Chương 460, cố nhân, mang cái này giao cho lão gia Farin, bảo hắn phái người đi thu phục. Đỗ Địch An đưa hợp đồng cho Curran nói, ngoài ra truyền tin cho gia tộc Bron rằng đừng để ta nghe thấy bốn từ gia tộc Bron, nếu không ta sẽ khiến bọn họ biến mất hoàn toàn trong khu buôn bán. Curran nhận hợp đồng, không dám hỏi nhiều, cúi đầu đồng ý. Đợi sau khi hắn rời đi, Đỗ Địch An mới tiếp tục xem văn kiện. Quang Minh giáo đình, quân bộ, tồn tại hàng trăm năm, căn cơ của bọn hắn có lẽ ở bên trong nội bích, muốn đánh tan thì cần phải biết rõ lai lịch bọn hắn trước mới được. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, nội bích, có thời gian thì đi xem sao. Vào bữa trưa, Đỗ Địch An vừa ăn xong bữa ăn hôm nay, bên ngoài trang viên liền truyền đến âm thanh xe ngựa. Đỗ Địch An nhìn qua cửa sổ, trong lòng liền khẽ động khi nhìn thấy đó là xe ngựa của nhà mình, lúc này chỉ thấy cửa xe đẩy ra, thân ảnh Nicotine chậm rãi bước xuống. Sau khi hắn xuống xe liền quay người làm thể thân sĩ, vài đạo thân ảnh từ trên xe ngựa lục tục nhảy xuống. Đỗ Địch An lập tức đứng lên, bước về hướng cửa ra vào. Ginny bên cạnh cũng không bị động tác của hắn hù dọa, nhẹ nhàng buông dao ăn theo sát phía sau Đỗ Địch An, chờ đợi ở cửa ra vào. Địch An, trong vài đạo thân ảnh nhảy xuống từ xe ngựa, một thiếu niên với dáng người khôi ngô nhìn thấy Đỗ Địch An ở cửa ra vào liền vui mừng quá đỗi, hô to một tiếng từ phía xa rồi chạy tới. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, thiếu niên khôi ngô trực tiếp ôm Đỗ Địch An, mấy năm rồi không gặp, trông khỏe mạnh hơn không ít nha. Đỗ Địch An buông lỏng tay ra đánh vào lồng ngực hắn một cái, thiếu niên khôi ngô này chính là bạn thân đã từng tham gia huấn luyện thập hoang giả với Đỗ Địch An, Micken. Micken nhếch miệng cười cười nói, sao có thể so với sự thay đổi của ngươi, ta đã nghe bây giờ ngươi là đại sư rất lợi hại rồi, tin tức mỗi ngày trên báo chí đều là của ngươi, trong mấy người chúng ta thì ngươi là ổn nhất. Chẳng những trở thành đại sư gì đó, mà còn là hoàng kim kỵ sĩ của kỵ sĩ điện đường, thật lợi hại. Ta nghe nói hoàng kim kỵ sĩ còn lợi hại hơn nhiều so với thú liệp giả, cho dù là cao cấp thú liệp giả bên trong tập đoàn cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được hoàng kim kỵ sĩ, chậc chậc. Đỗ Địch An lắc đầu cười nói, ta chỉ là hoàng kim kỵ sĩ vinh dự thôi, từ kỵ sĩ, vinh dự, này khác với kỵ sĩ, chính là có tiếng mà không có miếng, so sánh cùng với hoàng kim kỵ sĩ thật sự thì vẫn khác nhau đó. Vậy sao? Nơi này thật nhiều tin đồn, ta muốn biết kỵ sĩ vinh dự có ép bức không? Đương nhiên rồi, Đỗ Địch An cười ha ha. Ginny nhìn qua bóng lưng của thiếu niên trước mặt, đáy mắt có một tia giật mình, nàng đi theo Đỗ Địch An lâu như vậy, người mà từ trước đến nay đều chú trọng thân phận cùng cử chỉ, đến nói tục cũng rất ít khi nói, không ngờ lúc này lại nói ra lời thô tục như thế. Micken, ngươi là tên khốn kiếp, chạy nhanh như vậy. Đằng sau truyền đến tiếng kêu. Đỗ Địch An cùng Ma Công nhìn lại liền thấy một thiếu niên tuấn lãng dắt díu một thiếu niên cách ăn mặc mộc mạc đi tới. Greg, Sam, Đỗ Địch An giật mình, tuy vài năm trôi qua, bọn hắn cũng cao hơn không ít, nhưng vẫn còn bóng dáng trong đầu, chỉ là, hắn chú ý tới, chân của Sam đã bị cụt một cái. Hơn nữa là cưa từ bắp đùi. Địch An, Greg cười nâng Sam tới. Sam nhìn thấy Đỗ Địch An trong bộ quần áo xa hoa, trên mặt có vài phần xấu hổ, nghe được lời Greg không khỏi nói. Vẫn gọi Địch An. Bây giờ Địch An đã là đại sư của thần điện rồi, còn là hoàng kim kỵ sĩ, chúng ta không thể gọi bậy được. Greg kịp phản ứng, liền nói, cũng đúng, về sau chúng ta kêu là Địch An đại sư, thế nào? Micken tức giận nhìn hai người, nói hưu nói vượn cái gì, đều không được tự nhiên, lúc đầu đã gọi Địch An, các ngươi còn khách khí cái gì, ta nói đúng không Địch An? Địch An cũng thanh tỉnh lại nói, gọi thế nào cũng được, lại nói, Sam, chân của ngươi bị sao vậy? Cái này, Greg lanh mồm lanh miệng nói, có một lần lúc chúng ta đi thập hoang bị ma vật tập kích, chân của Sam bị cắn nhiễm kịch độc mà chúng ta không có biện pháp để giải độc, chỉ có thể cắt chân của hắn ra thì mới cứu được mạng. Vui vẻ trên mặt Sam có hơi miễn cưỡng, nói, cắt đứt cũng tốt, không còn giá trị, bị tập đoàn khai trừ, còn có thể trở về quê giúp cha ta quản lý tử quán cũng tốt, mặc dù không phải cái gì cũng có thể xông ra, nhưng ít ra còn mạnh hơn người bình thường một chút, trong một mảng kia ta thế mà được xưng là vua một chân nha. Micken cười ha ha nói, vậy nếu chúng ta đi rồi, có phải là vua hai chân? Sam tức giận đáp, ta sẽ biến ngươi không khác gì vua chân giò hun khói. Greg vỗ tay nói, ta tán thành. Đỗ Địch An mỉm cười, vài năm trôi qua, mấy người bọn họ vẫn là quan hệ thân mật, nhưng hình như Sam có hơi khác so với ấn tượng của hắn. Trong suy nghĩ trước kia của hắn, tuy ba người đều có thể tín nhiệm nhưng có cao thấp khác nhau. Hắn tin cậy nhất là Micken, tiếp theo là Sam, lòng hắn trung thực. Còn Greg thì tính tình có hơi ích kỷ, mặc dù không nói gì với mấy người bọn hắn nhưng lại thuộc về loại thấy chết không cứu, tất cả chính là đặt lợi ích của mình lên đầu. Tuy nhiên, hôm nay hắn cũng đã biến thành người như vậy, nhưng nếu là lúc trước thì hắn lại ưa thích trả lời cùng Sam, chỉ là lúc này nhìn thấy lại cảm giác được Sam có hơi thay đổi. Greg hình như trở nên hào phóng hơn rất nhiều, Micken vẫn vô tâm như vậy, trả lời không suy nghĩ, còn Sam lại tựa như lão luyện hơn rất nhiều, đáy lòng ẩn chứa một ít tâm sự. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân bị tập đoàn khai trừ, tiếp xúc nhiều với những người bên ngoài tử quán sẽ khó tránh khỏi việc trở nên phức tạp. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn khẽ thở dài, nhưng nghĩ đến lúc trước bọn họ giúp đỡ lẫn nhau trong huấn luyện, cứu viện nhau trong thí luyện thì trong lòng cũng có hơi ấm áp. Đi vào trước rồi nói, từ nay về sau là các ngươi ở bên cạnh ta rồi, thế nào? Micken cười ha ha nói, lúc bọn ta tới đã nghe lão nhân kia nói, ta đã sớm không muốn tiếp tục chờ đợi ở tập đoàn rủi ro kia rồi, căn bản không xem chúng ta là con người, may mắn ngươi đã giúp chúng ta thoát khỏi ải khổ. Ừ, nụ cười của Rick đột nhiên hơi thấp xuống, cúi đầu. Sam cũng hơi cúi đầu không nói gì. Đỗ Địch An nhìn qua ba người, không cần nghĩ cũng biết mấy năm nay bọn hắn đã chịu không ít đau khổ. Nhiệm vụ của thập hoang giả không khác với nô lệ là bị phái đến nơi nguy hiểm, đến cả quyền công kích, ma vật, cũng không. Điều duy nhất biết đến chính là làm thế nào để nhặt tài nguyên, di chuyển ở bên ngoài cự bích và làm thế nào để sống sót dưới tình huống không có đồ ăn. Một khi gặp phải ma vật chính là chết, nhưng cũng vì như vậy nên việc tiêu hao tài nguyên của thập hoang giả thấp hơn so với thú liệp giả, hơn nữa thời gian cũng ngắn. Này, Đỗ, tiên sinh, hay là đại sư, lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng linh hoạt truyền đến. Chương 461, phân phó. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên cười nói. Gladly, đã lâu không gặp, cũng không lâu lắm, lần trước không phải ám sát ngươi rồi sao? Gladly cười khanh khách đáp, Đỗ Địch An mỉm cười nói, đó là quá khứ rồi, hôm nay ngươi chịu đến thì chính là người trong nhà rồi. Gladly mở to hai mắt, ta không chậm trễ ôn chuyện với các ngươi nữa, ta đi vào trước đây. Ta cũng vào thôi, một thanh niên đằng sau Gladly cười nói. Đỗ Địch An sớm đã lưu ý đến hắn, biết rằng là một vị cao cấp thú liệp giả của tập đoàn Mellon, chức nghiệp kỵ sĩ, cũng là tồn tại rất mạnh so với Gladly, năng lực cận chiến thậm chí không hề kém Katrick. Tất cả vào đi, cửa ra vào đang mở đón. Đỗ Địch An quay người về lại đại sảnh, mọi người cũng lục tục tiến đến. Ba người Micken đánh giá chung quanh, đầy ngạc nhiên, bọn hắn là lần đầu đi vào tòa thành của quý tộc, không ngờ tới là cảnh tượng như vậy. Gladly cùng thanh niên kia cũng đánh giá, chỉ là trong mắt cũng rất kinh ngạc. Không ngờ ở địa vị của Đỗ Địch An mà nơi ở lại đơn giản như thế. Đỗ Địch An mời mọi người ngồi xuống, bảo Ginny đi làm cơm, không cần bảo hộ hắn. Thiếu gia, bên ngoài trang viên có người của gia tộc Brandon cầu kiến. Lúc này, Curran từ bên ngoài chạy tới. Gladly cùng thanh niên lóe mắt lên, gia tộc Brandon cũng coi như có chút danh tiếng trong giới quý tộc, địa vị không khác biệt lắm so với gia tộc Milan của tộc đoàn Mellon. Vui vẻ trên mặt Đỗ Địch An hơi trầm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Bảo ta không rảnh, không gặp. Vâng, thiếu gia. Curran quay người đi. Gladly nhìn về phía Đỗ Địch An, cười nói. Gia tộc Brandon này tựa hồ như tập đoàn Scott đi, hẳn là ngươi chuẩn bị hợp tác cùng tập đoàn Scott. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Cũng không lâu sau, Curran lại chạy về đại sảnh, nói. Thiếu gia, hắn nói sự tình cướp đoạt, giằng cua, hôm qua, hy vọng ngài cho hắn câu trả lời thuyết phục. Câu trả lời thuyết phục, Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Đuổi đi, ách, Curran hơi ngạc nhiên, xem ra Đỗ Địch An không giống như đang đùa giỡn, đồng ý một tiếng rồi quay người chạy đi. Cái gì, người bị đuổi ra ngoài, cách khiếp sợ nhìn thân vệ của mình, người còn chưa gặp qua đã bị quản gia của hắn đuổi ra ngoài. Người không cho biết tên họ sao, ta báo rồi, quản gia của hắn nói hắn không rảnh, không gặp, sau đó đuổi ta ra ngoài. Thanh niên người hầu ủy khuất nói, hỗn đản, cách đập một cái trên bàn, trợn trừng mắt. Đoạt đồ ăn của ta tại yến hội của ta, nói rõ là muốn cướp sản nghiệp của gia tộc Brandon ta, hôm nay rõ ràng còn khu trục người của ta, đồ đáng chết, tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh mà đại sư cái gì, vừa mới có chút quyền thế liền muốn lên trời. Thanh niên người hầu sợ đến mức cúi đầu không nói gì. Đi chuẩn bị xe, ta muốn đi xài ra, cách tức giận nói, thanh niên người hầu như chút được gánh nặng, đồng ý một tiếng, quay người chạy đi. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp nơi, đến tai của từng tập đoàn cùng đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, đến mạch nước ngầm cũng khẽ động. Tập đoàn Scott ngày đó khẩn cấp tổ chức thương nghị, nội dung cụ thể thì người ngoài không thể biết được. Người muốn khai chiến cùng tập đoàn Scott, đợi Curran rời khỏi, Gladly không khỏi hỏi Đỗ Địch An, nàng hơi ý thức được mục đích mà Đỗ Địch An chiêu mộ nàng, trong lòng không khỏi đắng chát, không ngờ vừa mới thoát ly khỏi một tập đoàn liền bị cuốn vào một cuộc đấu tranh hung ác của tập đoàn khác. Đỗ Địch An cười không nói gì, không hề phủ nhận, chính là âm thầm thừa nhận. Gladly nhìn hắn chằm chằm, nói, mạng lưới quan hệ của tập đoàn Mellon cực lớn, ngươi còn chưa hoàn toàn thu phục, vậy mà hôm nay liền chuẩn bị đối phó với tập đoàn Scott, có phải có hơi nóng nảy rồi không? Đỗ Địch An mỉm cười nói, ta tự có chừng mực, các ngươi không cần phải cảm thấy áp lực, các ngươi sau này chính là thú liệp giả tư nhân của ta, không thuộc về tập đoàn, cho nên cũng không cần phải tuân theo điều lệ của tập đoàn. Đương nhiên thù lao trả cho các ngươi chính là gấp 3 so với tập đoàn Mellon, đồng thời ta sẽ sắp xếp các ngươi trong đội kỵ sĩ thân vệ của ta, cho thấy thân phận của các ngươi chính là quý tộc kỵ sĩ. Mặc dù chỉ là quý tộc kỵ sĩ, nhưng dù là một thân phận thể diện thì sau này các ngươi có thể thông qua khảo hạch của kỵ sĩ điện đường, có thể đi vào thân phận kỵ sĩ chính thức, ta sẽ giúp các ngươi thoát ly hộ tịch thú liệp giả. Gladly hơi ngơ ngác nhìn qua thanh niên bên cạnh, Gladly không khỏi nói. Giúp chúng ta thoát ly hộ tịch thú liệp giả, thật sao? Trên hộ tịch bọn hắn mặc dù là bình dân, nhưng đằng sau có ký hiệu đặc thù này chính là đại biểu cho hộ tịch của thú liệp giả. Thuế vụ của hộ tịch thú liệp giả cao hơn nhiều so với bình dân, hơn nữa một khi phạm tội phải chịu trừng phạt nghiêm trọng, quan trọng nhất chính là hộ tịch thú liệp giả không cho phép mang thai sinh con. Loại chính sách này tựa như gông xiềng kiềm chế lên yết hầu, đây cũng là lý do vì sao trong nhiều năm qua, chức nghiệp thú liệp giả vẫn kéo dài từ thời kỳ giáo đình nhưng vẫn khó hình thành quy mô. Nếu không có quyền mang thai thì không cách nào tạo thành một hệ thống, chỉ có thể đơn đả độc đấu, nếu bị thương hoặc dựa vào quan hệ để có thể xin làm huấn luyện viên trong tập đoàn hay nhân viên cao cấp, hoặc là chỉ có thể chết bên ngoài cự bích. Hốc mắt Gladly hơi ửng hồng, bỗng nhiên đứng dậy gập 90 độ với Đỗ Địch An. Cảm ơn ngươi, không hề kính sợ, nhưng tràn ngập chân thành. Đỗ Đại Sư, cảm ơn ngài. Thanh niên kia cũng đứng dậy cúi đầu cảm kích nói. Đỗ Địch An nhận thi lễ của hai người, nói. Sau này các ngươi xưng hô như bọn họ là được, hôm nay ta thân ở địa vị cao, không biết có bao nhiêu người âm thầm muốn giết ta, các ngươi đảm nhiệm kỵ sĩ thân vệ của ta thì mọi lúc đều sẽ chịu uy hiếp đến tánh mạng, các ngươi có bằng lòng không? Nguyện ý, Gladly không chút do dự nói, ta cũng thế, thiếu niên cũng nói theo, Đỗ Địch An lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói. Ngồi đi, hai người theo lời ngồi xuống, Micken, Sách, Sam nhìn thấy bộ dáng kích động của hai người Gladly có hơi khó hiểu. Trong suy nghĩ của những thập hoang giả như bọn hắn thì thú liệp giả là cao cao tại thượng, ước gì cũng có ngày trở thành thú liệp giả, không ngờ tới hai vị cao cấp thú liệp giả này lại vì có thể giải trừ thân phận thú liệp giả mà kích động đến vậy, thật sự khó lý giải. Chương 462, truyền thụ. Đỗ Địch An quay đầu nhìn ba người, nói, ba người các ngươi, sau này có tính toán gì không? Micken thu hồi nỗi lòng, cười nói, chỉ cần đừng cho ta lại làm thập hoang giả là có thể cùng ngươi lăn lộn rồi. Hơn nữa thú liệp giả không tốt sao, nếu vậy thì ta cũng làm kỵ sĩ cho ngươi đi. Đỗ Địch An cười cười, muốn làm kỵ sĩ cho ta, tùy thời sẽ chết, nếu như ta chết đi, thay ngươi cản đao kia vậy cũng đáng. Micken nhếch miệng cười nói, khi thí luyện lúc trước, mạng của ta đã được ngươi kéo lại mấy lần, không có ngươi thì ta sớm đã chết rồi. Đôi mắt Đỗ Địch An khẽ động, trong lòng có vài phần ấm áp, đây là sự việc đã qua mấy năm rồi, không ngờ hắn còn ghi trong lòng. Ta cũng thế, Greg cũng nói tới. Sam bên cạnh thấy hai người bọn họ đều mở miệng nên có hơi khẩn trương, nói với Đỗ Địch An. Ta cũng muốn, cũng không biết chân ta. Đỗ Địch An mỉm cười nói. Không cần phải đều làm kỵ sĩ, ta còn thiếu một đầu bếp, nếu ngươi không ngại thì làm đầu bếp cũng được. Lần trước có người muốn giết ta bằng thuốc độc, suýt nữa là toi, để ngươi làm đầu bếp thì ta cũng yên tâm hơn. Nghe vậy, ba người Micken đều ngạc nhiên, Gladly cùng thanh niên hơi híp mắt. Giết ngươi bằng thuốc độc, là tập đoàn Mellon sao, ác độc vậy ư? Micken giận dữ, Greg không khỏi nhìn thoáng qua chén trà trong tay, vô thức thả lại trên bàn. Sam, người nguyện ý sao? Đỗ Địch An hỏi, Sam ngơ ngác một chút liền nói. Ta nguyện ý, vừa hay nhà ta cũng mở tử quán, nhưng tài nấu nướng của ta không được tốt lắm nên ngươi đừng ghét bỏ. Không dễ học, nhưng ta rất bắt bẻ. Đỗ Địch An cười cười, đến lúc đó sẽ mời đầu bếp khách sạn nổi danh tới dạy ngươi, hãy cố gắng luyện tập. Sam gãi gãi đầu, ta biết rồi. Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói với Curran. Gọi Gabriel và Heka xuống. Curran lên lầu, một lúc sau, Gabriel cùng Heka đi xuống. Các ngươi tự giới thiệu đi, Đỗ Địch An nói. Gabriel cùng Heka nhìn lướt qua mọi người tại đây, Heka nhất gan nên hơi sợ người lạ. Gabriel biết rõ muội muội lo sợ nên lên tiếng giới thiệu trước. Sau khi giới thiệu xong, mới nhìn qua Heka với ánh mắt cổ vũ. Heka dựa theo cách của Kaka mà giới thiệu, bọn chúng là cô nhi mà ta mang về ở khu chiến loạn bên ngoài hoàng kim vách tường. Đỗ Địch An nói với thanh niên bên cạnh Gladly, Dennis, sau này phiền các ngươi chỉ dạy cho Gabriel luyện tập chiến đấu, ta còn một thị vệ khác cũng là cao cấp thú liệp giả tên là Kachik, mấy ngày nay hắn đang ở bên ngoài cự bích, một khoảng thời gian sau mới có thể quay về, ngươi phụ đạo trước vậy. Dennis đứng lên nói, Vâng, thiếu gia, Gladly nhếch miệng cười nói. Vị thú liệp giả tên Katrick kia ta đã nghe qua, trước kia phạm tội nên bị nhốt vào ngục giam kinh cực hoa. Lần trước lúc chiến đấu ở bên ngoài hoàng kim vách tường đã gặp qua hắn, từ phương thức chiến đấu thì cương mãnh sinh liệt, dùng bạo định bạo, dùng lực phá lực. Phương thức chiến đấu của Dennis thường đương đối nhẹ nhàng, đứa nhỏ này trước kia theo vị Katrick kia học, hiện tại cho Dennis phụ đạo thì cũng coi như luyện tập. Không sao, vẫn đang luyện tập cái cơ bản, không phân biệt những cái này. Đỗ Địch An mỉm cười nói với Gabriel, bảo thúc thúc hướng dẫn cho các người đi. Gabriel gật gật đầu, tiến lên nói với Dennis, tiên sinh, xin hãy dạy bảo ta. Dennis thấy tiểu tử này không hề rụt rè, trong lòng thỏa mãn cười nói. Vậy thì dẫn đường đi. Gabriel thi lễ một cái, quay người dẫn hắn lên lầu. Gladly đưa mắt nhìn hai người đi, ánh mắt nhìn trên người Heka, hơi hiếu kỳ nói. Màu tóc xanh biếc như vậy ta còn chưa thấy qua, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Đoán chừng là con lai ở những khu khác nhau. Đỗ Địch An thuận miệng nói một câu, nhìn nàng còn đang đánh giá Heka, cười nói. Thế nào, có hứng thú truyền thuật ám sát cho nó sao? Gladly liếc hắn một cái nói. Ngươi đã sớm có suy nghĩ như vậy sao? Đỗ Địch An cười ha ha. Ta rất thích nó, dậy thì dậy thôi. Gladly hào phóng đứng lên, ngồi xổm trước mặt Heka nói. Tiểu nha đầu, ta sẽ dạy cho ngươi một số kỹ năng, để sau này ngươi có thể đánh thắng được ca ca ngươi, thế nào? Heka nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của Gladly, yếu ớt nói. Ta không thể đánh lại ca ca. Gladly khẽ giật mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng đưa tay sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó cầm cánh tay nhỏ và nói với Đỗ Địch An. Ta có thể đi bất cứ nơi nào trong tòa lâu đài này chứ gì? Đỗ Địch An uống một ngụm trà rồi đáp, ngoại trừ thư phòng của ta. Hiểu rồi, Gladly nắm tay Heka rời đi. Heka theo sát phía sau nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía Đỗ Địch An. Đợi hai người rời đi, Đỗ Địch An mới quay đầu nói với ba người Micken. Bây giờ ta mới thu nhận, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Ba người khẽ giật mình, Micken lắc đầu nói. Sao có thể thế được? Greg và Sam cười cười. Với kinh nghiệm hiểu biết hiện tại của Đỗ Địch An, nhìn qua thấy hai người tuy cười rất tự nhiên nhưng trong mắt chứa một tia phức tạp, kể cả Micken cũng như thế. Hắn tiếp tục nói. Sự tình của ta thì có lẽ các ngươi cũng đã biết rồi, bị tập đoàn Mellon hãm hại vào tù. Lúc ta vừa mới vượt ngục ra chỉ có thể mượn nhờ gia tộc Ryan che chở, lúc ấy nếu không có chỗ nương tựa, không chừng đã bị tập đoàn Mellon nghiền chết rồi. Ta không trực tiếp đến đón các ngươi đầu tiên là không muốn liên lụy đến các ngươi. Hôm nay, tập đoàn Mellon đã diệt rồi, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình, rốt cuộc cũng không cần lo lắng bị người khác gạt bỏ. Trong lòng ba người Ma Công khẽ chấn động, trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn cùng cảm động. Địch An, chúng ta đã biết tâm ý của ngươi. Micken cúi đầu nói. Greg cùng Sam cũng gật đầu yên lặng không nói gì. Đỗ Địch An thấy ba người bọn họ nghe lọt lời của mình, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn không hy vọng có khoảng cách gì với ba người bạn thân núi khố này. Vào bữa tối, Đỗ Địch An nhận được một bộ chiến giáp giữ ấm được định chế từ đại sư thợ máy, bên trong chiến giáp là lớp vải bông mềm mại tinh tế pha trộn với các vật liệu quý khác, cực kỳ giữ ấm, cho dù trong thời tiết băng tuyết dày đặc cũng sẽ không bị chút gió lạnh nào xâm nhập. Đêm đó, Đỗ Địch An nếm qua bữa tối, gọi xe ngựa bảo Ginny để mình tự lái xe và rời khỏi lâu đài cổ. Khi đến một nhà ga bên ngoài lâu đài, Đỗ Địch An một mình xuống xe và bảo Ginny tìm một chỗ qua đêm, sau đó đơn độc đến vùng ngoại thành và đến trước hoàng kim vách tường. Chỉ nhìn thấy một khung gỗ cao bên ngoài hoàng kim vách tường, bên trên bày những công cụ để sửa chữa bức tường, ở khu vực vách đá khô ráo phía dưới là nơi trú quân, bên dưới ý truyền đến những tiếng cười vui vẻ, nghe thấy nội dung mà bọn họ đang bàn luận, trong doanh trại đều là kiến trúc công. Chương 463, biến hóa của cát liệt giả nhỏ. Đỗ Địch An nhìn, sau đó lặng lẽ bước đi. Vèo, hoàng kim vách tường cao 10 trượng lại tùy tiện bay qua, hoàng kim vách tường không phải mặt ngoài bóng loáng như cự bích Slivia. Trên bề mặt có thể nhìn thấy hình dáng của từng khối cự thạch xây thành, dựa vào dấu vết liên kết, có thể dựa vào chút lực trên ngón tay để bò qua. Sau khi hạ xuống, Đỗ Địch An lặng lẽ lao đi trong bóng đêm, hiện tại các thị trấn bên ngoài hoàng kim vách tường đã tan hoang. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng không ai sẵn sàng quay lại thị trấn, hơn nữa quân bộ quản chế nghiêm khắc để phòng ngừa gián điệp của dã nhân lẫn vào trong đám người trộm tin tức và truyền đi, cho nên thị trấn chìm trong bóng tối của màn đêm như một đống đổ nát. Đỗ Địch An lướt qua những thị trấn nhỏ này, trực tiếp đi vào một cứ điểm phía nam, đúng như hắn dự đoán là nơi này không có người trông coi, vô cùng hoang vu. Khi dã nhân ở Hồng Phong Sơn Mạch còn chưa bị khu trục thì quân bộ cũng không dám phái người đến đóng ở cứ điểm này. Đỗ Địch An chạy ra khỏi cứ điểm, thẳng đến nơi hoang dã. Một lát sau, Đỗ Địch An đi vào vị trí ẩn thân của cát liệt giả nhỏ, trực tiếp nhảy cuống từ vị trí hiểm hộ của cỏ dại liền nhìn thấy ô cương nhỏ trong lồng giam, cắt liệt giả nhỏ cuộn thành một đoàn, thể tích chẳng những không tăng trưởng mà hình như còn nhỏ hơn vài phần so với lúc trước. Đỗ Địch An nhìn thấy nhiệt lượng trên người nó yếu ớt, trong lòng thất kinh, lập tức chạy tới. Cắt liệt giả nhỏ nghe được động tĩnh, chậm rãi nhúc nhích thân thể, chỗ gầm hạch tâm lộ ra một đường chỉ màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy ánh mắt này liền kinh hãi, cấu tạo ánh mắt lúc trước của nó cũng không phải như thế, chẳng lẽ ngừng cho ăn trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày đã khiến nhãn cầu của nó xuất hiện thoái hóa. Đỗ Địch An lập tức đưa một con cá sấu dài gần 3 mét săn được trong lúc đến vào trong lồng giam, sau đó lùi lại 2 bước, ý bảo nó tiến lên hưởng dụng. Cát liệt giả nhỏ sau khi nhìn thấy cá sấu, ánh mắt hơi chuyển động đến thi thể của cát sấu, mùi máu tươi ì truyền ra từ miệng vết thương kích thích thần kinh của nó, nhưng nó cũng không lập tức nhào tới mà lại lần nữa chuyển động ánh mắt nhìn Đỗ Địch An, đợi sau khi hắn lùi lại 4-5 bước, qua mấy giây, thân thể đột nhiên đập ra, tứ chi lưỡi dao sắc bén bấu vào thân thể cá sấu, lưỡi dao sắc bén tùy tiện đâm thủng lớp sừng cứng bên ngoài của cá sấu, xé rách thi thể và gặm nuốt các cơ quan nội tạng. Đỗ Địch An bị sự ra tay nhanh như chớp của nó làm cho kinh ngạc. Tốc độ duỗi tứ chi của cát liệt giả nhỏ này đến thể chất của hắn mà còn không cách nào nhìn rõ được, có thể thấy việc cứ chịu đói khiến chiến lực của nó cũng ngang ngửa so với ma vật có cấp độ là 30. Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất chính là sự biến hóa tứ chi lưỡi dao sắc bén của cát liệt giả nhỏ. Hắn đã từng thấy qua những cát liệt giả được hắn dùng thịt heo để nuôi trưởng thành đến cấp độ khoảng 40, lưỡi dao sắc bén của chúng cũng giống như một con dao mỏng sắc bén, nhưng lưỡi dao sắc bén của cát liệt giả này lại xuất hiện rất nhiều gai ngược, như những răng cưa nhỏ với biên độ nhẹ vô cùng, nhìn kỹ mới phát hiện được. Không hề nghi ngờ gì nữa, một lưỡi dao sắc bén đầy gai nhọn như vậy một khi đâm thủng vào thân thể ma vật, vậy lúc rút ra nhất định có thể làm đối phương thống khổ và xé rách thân thể nó. Nhưng ưu điểm này cũng là khuyết điểm, lúc rút ra có thể tạo thành hiệu quả vết thương lớn cùng máu chảy, nhưng tốc độ rút ra sẽ giảm bớt, nếu trong chiến tranh rất có thể vì điểm này mà bị chế trụ. Nhưng đổi thành tứ chi sắc bén của cát liệt giả lớn, vậy đâm vào cùng rút ra sẽ rất nhanh. Đỗ Địch An có chút nghi hoặc khó hiểu, tứ chi sắc bén của cát liệt giả nhỏ này vì sao lại khác với những cát liệt giả khác? Chẳng lẽ do cách cho ăn của mình khác sao? Hoặc là do chịu đói nên tạo thành sự biến hóa? Rất nhanh, cát liệt giả nhỏ cơ hồ đã ăn toàn bộ nội tạng của cá sấu, chỉ còn lại da, nó không tiếp tục ăn uống mà đặt ra cá sấu dưới cơ thể, sau đó nhìn Đỗ Địch An. Dọn nhà cho ngươi, Đỗ Địch An nhìn nó một cái, rút ra từng cái cọc gỗ cố định xiềng xích xung quanh ra, sau khi cây xiềng xích thứ hai bị buông ra, cát liệt giả nhỏ đẩy mạnh lồng giam, thùng thùng mấy tiếng, nhà giam lăn ngã về phía Đỗ Địch An. Thân thể Đỗ Địch An lắc lư tránh sang một bên, sau đó rút một xiềng xích ở góc khác. Bành, cát liệt giả nhỏ kéo nhà giam đánh tới hướng Đỗ Địch An. Xiềng xích cuối được kéo ra khỏi mặt đất, Đỗ Địch An kéo xiềng xích trong tay, nhảy lên tầng hầm, ra sức lôi nhà giam đi. Nhà giam vừa mới rời tới cửa, cát liệt giả nhỏ bên trong liền đánh về phía Đỗ Địch An, thân thể nó đâm vào nhà giam làm nó đụng trên cửa. Cửa bê tông nơi này đột nhiên vỡ tan. Đỗ Địch An kéo động xiềng xích, lôi nhà giam chạy tới vùng hoang dã. Cát liệt giả nhỏ bên trong lồng giam kêu két két, dường như rất phẫn nộ. Chạy hơn 10 dặm, cánh tay Đỗ Địch An mệt mỏi, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Cát liệt giả nhỏ bên trong lồng giam kịch liệt giãy giụa, đam sầm vào nhà giam khiến rung động tanh bành. Đỗ Địch An lắc đầu cười, thật không nên cho ngươi ăn no trước, có lực rằng co rồi đúng không? Cát liệt giả nhỏ nghe được câu nói, đột nhiên ngừng giãy giụa, đưa mắt nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Địch An vừa nghỉ ngơi vừa nhìn nó, trong yên tĩnh, cát liệt giả nhỏ nhào vào nhà giam, lưỡi dao sắc bén duỗi ta đâm về phía Đỗ Địch An, nhưng khoảng cách không đủ để chạm vào. Đỗ Địch An mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ bụi, tiếp tục chạy đi. Sau vài giờ vừa chạy vừa ngừng, cát liệt giả nhỏ cuối cùng cũng được kéo đến một chỗ phòng thủ trên tuyến Quang Minh giáo đình đóng quân, lúc này màn đêm thêm tối, rào chắn rất cao. Đỗ Địch An nằm trong bụi cỏ nhìn, chú ý tới một vài bãi cỏ đang ẩn chứa nhiệt lượng hồng sắc, đó là một rào cản ẩn giấu ngụy trang vô cùng tốt, trên người toát ra mùi hoa cỏ, trừ phi khứu giác cực kỳ nhạy bén, nếu không mặc dù là cao cấp thú liệp giả cũng chưa chắc nghe được. Đỗ Địch An nhảy qua những bụi cỏ, cuối cùng cũng tìm thấy một đầu tương đối rộng không có lính gác đóng ở, trên mặt lộ ra nụ cười dắt cát liệt giả nhỏ chạy tới. Dọc theo con đường này, cát liệt giả nhỏ thỉnh thoảng hét lên, nhưng về sau dần dần mệt mỏi nên cũng tùy ý để Đỗ Địch An kéo đi. Két két, Đỗ Địch An vừa đi qua bãi cỏ, cát liệt giả kêu lên. Vèo, lòng bàn chân Đỗ Địch An đột nhiên phát lực, nhanh chóng chạy tới. Xiềng xích đằng sau đụng vào nhà giam tán loạn khiến vang lên tiếng leng keng. Đỗ Địch An không biết cách hơn 1000 mét lính gác có nghe thấy hay không, hắn không quản quá nhiều mà hết lực chạy đi. Vừa mới chạy ra vài dặm, Đỗ Địch An liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh tiếng bước chân, biết rõ đã kinh động đến người chỗ đóng quân, không khỏi thở dài, thật là tự làm mình mất mặt. Hắn quay người đi vào trước nhà giam, quật xiềng xích lên nó, các liệt giả nhỏ nhìn thấy uy mãnh của Đỗ Địch An mới hơi lui lại sau. Đỗ Địch An xem thời cơ nhanh chóng lấy chìa khóa mở khóa sắt trên lồng giam xuống, nhìn thoáng qua âm thanh quát tháo phía sau, qua mấy giây, hắn kéo mạnh cửa lồng giam, quay người bỏ chạy. Chi, các liệt giả nhỏ nhìn qua thấy cửa bỗng nhiên mở ra, hơi sững lại một chút mới kịp phản ứng, mạnh mẽ hét lên xông ra ngoài. Keng keng, lúc xông ra nhà giam, đồng thời nó cũng vung lưỡi dao sắc bén lật tung nhà giam. Đứng lại, là ai, đứng lại, đây là Quang Minh giáo đình, lập tức đứng lại chịu trói. Một mảng lớn âm thanh từ đằng sau vào tới, đoàn người cầm bó đuốc, trong đó có người cưỡi ngựa mà đến, lúc nhà giam mở ra thì những người này còn sách khoảng 200 đến 300 mét, sắc đêm u ám khiến tầm nhìn trở nên kém, hầu hết mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một hình dáng, dù sao mắt nhìn được trong bóng tối là một loại năng lực, mặc dù là trong đám thú liệp giả thì cũng thuộc về năng lực tương đối chân quý, cũng không phải mỗi người đều có sẵn. Chương 464, giết, veo, veo, trong tiếng hét to. Vài đạo lợi tiễn lao nhanh đến, găm vào cỏ dại xung quanh các liệt giả. Mắt của các liệt giả đỏ như máu hơi chuyển động liếc nhìn xung quanh, thân hình dữ tợn chậm rãi thay đổi phương hướng, bỗng nhiên bổ nhào ra, lưỡi dao sắc bén ở bốn chân chuyển động như nhện làm cho thân thể nhanh chóng tiến về phía trước, như một đám tảo biển xóa tung, cuốn vào đội ngũ truy kích phía sau. Cái này là gì? A a a, ma vật, là ma vật. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếng ngựa hí dài, thanh âm bị chém của vô số người vang lên. Các liệt giả nhỏ nhào vào đội ngũ Quang Minh kỵ sĩ giống như một cái cối xay thịt, nhanh chóng săn giết, lưỡi dao sắc bén dễ dàng xuyên thủng áo giáp của Quang Minh kỵ sĩ, di chuyển mạnh mẽ nhanh chóng, mắt kép đỏ ngầu chuyển động, dễ dàng tránh né công kích từ xung quanh đâm tới. Đỗ Địch An chạy ra mấy trăm mét, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thảm sát ở bên này khẽ nhíu mày, thở dài, lấy ra chủy thủ tùy thân ở bên chân, lặng lẽ trở về tới trước nhà giam, bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu. Đừng hoảng hốt, giữ lấy đội ngũ. Một kỵ sĩ trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng trong đội ngũ phẫn nộ la lớn, trên gương mặt anh tuấn tràn ngập vẻ hoảng sợ, gấp giọng la lớn chấn chỉnh đội ngũ phía trước. Nhưng khi các liệt giả công kích một cách nhanh chóng như là cắt cỏ, những Quang Minh kỵ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh huấn luyện này lại sợ tới mức hồn siêu phách lạc, làm gì có thể bận tâm đến hiệu lệnh, đều quay người bỏ chạy. Kỵ sĩ trẻ tuổi ấy thấy vừa vội vừa giận, cắn răng cầm lấy cung cài tên rồi bắn đi. Vèo một tiếng, mũi tên trúng tại lưỡi dao sắc bén của các liệt giả nhỏ rồi bắn ngược lại. Điều đó đưa đến sự chú ý của các liệt giả, mắt kép hơi chuyển động, tập trung vào trong đám kỵ sĩ, thân thể đột nhiên tung người, hướng về phía kỵ sĩ trẻ tuổi đánh tới, những chỗ nó đi qua, lưỡi dao sắc bén vung lên chặt đứt không ít Quang Minh kỵ sĩ không tránh kịp, nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, khắp nơi ven đường đều có những thân thể bị cắt đứt kêu rên thảm thiết như ở Tu La địa ngục. Kỵ sĩ trẻ tuổi chưa bao giờ thấy qua quái vật hung ác như thế, bị dọa cho tái nhợt sắc mặt. Nắm chặt cương ngựa, thấy tiểu cắt liệt giả vào tới thì quát to một tiếng, ghim chặt dây cương ngựa, quay người thúc ngựa chạy đi. Tách tách đát, chiến mã đã chịu đựng qua huấn luyện hoảng sợ chạy đi, tiểu cắt liệt giả nhanh chóng chạy theo sau, khoảng cách dần được rút ngắn. Trong giây lát, tiểu cắt liệt giả nhanh chóng đuổi kịp, nó phẫn nộ kêu lên két két, lưỡi dao sắc bén ở tứ chi mạnh mẽ đâm đến, xuyên qua đuôi ngựa, đâm vào bên trong. A hát hát hát, ngựa bị đau, gào rú lên thảm thiết, hai chân trước nâng lên. Lưỡi dao sắc bén của các liệt giả nhanh chóng rút ra, xé rách miệng vết thương làm lòi ra cả ruột. Chiến mã bị thương quá nặng, đau nhức tê dại rồi té xuống. Tiểu cắt liệt giả không để ý đến chiến mã, đánh về kỵ sĩ trẻ trên đất. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn qua thân thể khổng lồ dữ tợn ấy, sợ tới mức tóc dựng thẳng lên, trong lòng hối hận không thôi, hắn không ngờ rằng sẽ gặp một quái vật hung tàn như vậy. Nếu sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không truy kích. Vèo, trong tuyệt vọng, hắn dùng kiếm ngăn đỡ. Chỉ chống đỡ được hai lưỡi dao, còn những lưỡi dao khác trên lưng cắt liệt giả như tảo biển lại nhanh chóng đâm ra vào bả vai, sọ não, cổ, làm cho kỵ sĩ chết ngay lập tức mà không kịp kêu lên. Tiểu cắt liệt giả gầm lên một tiếng, bổ nhào trên người hắn gặm nhấm. Các Quang Minh kỵ sĩ xung quanh nhìn thấy, sợ tới mức điên cuồng bỏ chạy. Khẽ đảo mắt, tại chỗ chỉ còn lại một vài thân thể kỵ sĩ bị chém đứt, thống khổ kêu rên thảm thiết mà lăn lộn trên mặt đất, có người bị chém đứt ở phần bụng thống khổ cắn răng. Hai cánh tay bò trên mặt đất cố gắng leo lên, trốn vào bụi cỏ. Đỗ Địch An nhìn thấy chiến đấu chấm dứt một cách nhanh chóng, khẽ lắc đầu nhìn lướt qua chiến trường, xoay người nhặt lên vài tảng đá trên đất, liếc về phía những người bị thương nghiêm trọng lén lút bò vào bụi cỏ để tránh né kia ném mạnh qua. Phốc, phốc, phốc, đá bay ra, đập vào đầu một vị kỵ sĩ vừa bò vào trong bụi cỏ làm mũ sắt của hắn lõm xuống. Lúc vài tên sống sót bị Đỗ Địch An giết chết, Tiểu Cắt Liệt Giả nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn sang, lập tức ngửa đầu gào rú một tiếng, tràn ngập phẫn nộ, bỏ qua lồng ngực bị gặm đến huyết nhục mơ hồ của kỵ sĩ trẻ tuổi, vào tới hướng của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An kéo nhà giam xiềng xích chạy tới, trong lồng giam không có Tiểu Cắt Liệt Giả nên rất nhẹ nhàng. Mặc dù thế, khoảng cách giữa hắn và Tiểu Cắt Liệt Giả vẫn nhanh chóng gần lại. Sau khi Đỗ Địch An chạy ra xa 700-800 mét, thấy Cắt Liệt Giả đuổi theo, khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay cầm lấy khung sắt của nhà giam, nhìn Tiểu Cắt Liệt Giả đang lao tới như xe lửa. Đỗ Địch An nắm chặt ngón tay, lúc Cắt Liệt Giả đánh tới, mãnh liệt xoay người kéo nhà giam, thân thể uốn lượn cùng phần eo tạo thành sức xoắn, kéo nhà giam quét ngang, lập tức vung mạnh ra 180 độ, mạnh mẽ đánh đến trước mặt Tiểu Cắt Liệt Giả, bành một tiếng, miệng nhà giam rộng mở vừa vặn nhắm ngay Tiểu Cắt Liệt Giả, lập tức đụng phải thân thể của nó. Lúc đụng chúng, Đỗ Địch An vung nhà giam, lực quán tính đem thân thể của nó nâng lên, lăn trên mặt đất 7-8 vòng mới dừng lại. Đỗ Địch An chăm chú nhìn cửa nhà giam, khóa chốt, lúc nhà giam dừng lại, Đỗ Địch An dẫm vào ô cương trụ, khóa nhà giam lại. Két két, lúc Cắt Liệt Giả dừng lại, bò lên lần nữa, thấy mình bị nhốt vào trong cái lồng chết tiệt này, phát ra tiếng kêu phẫn nộ cực kỳ vang dội. Đỗ Địch An nhìn nó, xoay người nhặt xiềng xích lên, kéo nhà giam quay người tiếp tục đi. Tiểu Cắt Liệt Giả trong lồng kịch liệt giãy giụa, phẫn nộ kêu to. Đỗ Địch An không quan tâm, dắt lấy nó chạy như bay. Sau hơn 10 phút, Đỗ Địch An lần nữa nhìn thấy cự bích, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức thấy một chỗ sáng lên ánh lửa trên cự bích, hắn lặng lẽ tới gần, thấy rõ nơi này là con đường vào cự bích, bên ngoài có một đội quang minh kỵ sĩ. Tập đoàn Scott, chính là các ngươi rồi. Đỗ Địch An híp mắt, cửa vào cự bích này không phải là cửa vào mà bắn thuê mà là của tập đoàn Scott. Cũng chỉ có cửa vào này hắn mới có thể thuận tiện đem Tiểu Cắt Liệt Giả vận chuyển đến khu vực ngoài vách tường của mình. Vèo, Đỗ Địch An vứt xiềng xích, cầm chủy thủ, che mặt bằng một mảnh vải đen lặng lẽ đi qua. Sau khi tiếp cận lại gần, Đỗ Địch An nhanh chóng vào tới. Người nào, đứng lại, có địch tập kích, nhanh đưa tin. Quang Minh kỵ sĩ canh ở cổng nhìn thấy thân ảnh che mặt nhảy lên, vô cùng ngạc nhiên, nhưng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tập hợp đội ngũ, tấm chắn cùng kiếm quay ra ngoài, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng vào tới, lúc khoảng cách còn khoảng 7-8 mét, chủy thủ đột nhiên vung ra, nhanh như điện quang, mạnh mẽ đâm trúng trán của một gã kỵ sĩ, người sau không thể kịp phản ứng, không kịp nâng tấm chắn lên, lập tức ngã xuống. Giết, vài tên kỵ sĩ bên cạnh giống giận vào tới. Đỗ Địch An đưa tay chộp lấy một cây trường thương đâm tới, thân thể chuyển động, dùng lực ở cánh tay, quét ngang xung quanh. Những kỵ sĩ này quá sợ hãi, không nghĩ tới địch nhân hung tàn như thế, vội vàng buông tay. Lúc hắn buông tay, Đỗ Địch An đoạt lấy trường thương, cầm thương quét ngang, lập tức xuyên thủng yết hầu của một gã kỵ sĩ, lại nện trên một tấm chắn của một tên kỵ sĩ khác, lực đạo tác động lên tấm chắn làm cho kỵ sĩ ngã nhào trên đất, đầu gối khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt Đỗ Địch An. Cánh tay Đỗ Địch An được đà mượn lực xông ra, báng thương đẩy ra công kích của những người khác xung quanh, bay lên một cước đá vào tấm chắn người này, bành một tiếng, đá thân thể hắn bay ra ngoài, hôn mê trên mặt đất. Hai tay Đỗ Địch An múa trường thương, nhanh chóng chém giết, khẽ đảo mắt, tám gã kỵ sĩ đều ngã xuống, thể chất hai bên cách xa nhau nên không có tí sức chống cự nào. Đỗ Địch An đi đến trước mặt tên kỵ sĩ bị chủy thủ ám sát, đem chủy thủ trên trán hắn rút ra, bỏ vào vỏ bên chân, không vứt bỏ súng trong tay, phòng ngừa bị người khác điều tra ra. Hắn quay người trở lại trước nhà giam dắt xiềng xích, kéo nhà giam tới trước thông đạo, dùng mũi thương đẩy ra cửa sắt nặng trịch trên mặt đất, kéo nhà giam vào trong, đi vào một con đường khác bên cạnh. Ồ, vừa ra tới, Đỗ Địch An chợt nghe thấy âm thanh kinh ngạc, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh con đường cự bích có ba thân ảnh ngồi vây quanh bên đống lửa sưởi ấm. Lúc này mọi người đều nhìn hắn, dường như bị kinh hoàng. Thú Liệp Giả đại nhân, một thiếu niên dáng người khỏe mạnh nhìn thấy trang phục của Đỗ Địch An, giật mình trong chốc lát, ánh mắt lộ ra hưng phấn, lập tức đứng dậy chạy chậm tới, cung kính. Xin chào Thú Liệp Giả đại nhân, ta là thập hoang giả của tập đoàn tên là Loria. Loria, Đỗ Địch An giật mình, cái tên này có chút quen tai. Chương 465, nuôi thả, Thú Liệp Giả đại nhân, Thú Liệp Giả đại nhân. Lúc này, hai người còn lại ngồi ở đống lửa cũng chạy tới, lần lượt là một thiếu nữ xinh đẹp cùng một vị trung niên, hai người nhìn thấy Đỗ Địch An một thân chiến giáp màu đen liền cung kính cúi đầu hành lễ. Đỗ Địch An không để ý đến hai người, chỉ nhìn vào thiếu niên cường tráng, trong mắt suy tư, đột nhiên hắn nghĩ đến một người, không khỏi giật mình, tâm tình có chút phức tạp. Loria, cái tên này lúc đặc huấn thập hoang giả thường xuyên nghe được, là một thành viên huấn luyện cùng bọn hắn, các hạng thành tích gần bằng và không phục hắn, thường xuyên ganh đua so sánh cùng hắn. Hắn lờ mờ còn nhớ, lúc trước trong tất cả đệ tử, Loria là người đầu tiên được tập đoàn chọn lựa, mà tập đoàn chọn hắn chính là tập đoàn Scott. Không nghĩ tới vài năm qua đi, cảnh vật thay đổi, vậy mà lại ở chỗ này vô tình gặp được người đã từng quen. Thú liệp giả đại nhân, ngài ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Loria thấy Đỗ Địch An vẫn nhìn hắn, có vài phần khẩn trương cùng gấp rút, nịnh nọt. Hắn vừa dứt lời, trong thông đạo vang lên tiếng kêu két két cùng với thanh âm va chạm của kim loại. Suy nghĩ của Đỗ Địch An lập tức thu hồi, nhìn thấy trên mặt mấy người kia lộ ra vẻ kinh nghi, trong lòng thở dài, ngón tay lấy ra xà cạp bên cạnh vỏ mang chủy thủ phi xẹt qua, yết hầu Loria xuất hiện vết máu. Đỗ Địch An đột nhiên ra tay làm ba người sợ ngây người, Loria cảm giác được yết hầu chậm rãi chuyển đến đau đớn, lập tức bưng kín cổ, cảm nhận được máu tươi ấm áp từ miệng vết thương tràn ra, trong lòng không khỏi hoảng sợ, gắt gao đè lại miệng vết thương, chậm rãi đi lui, sợ hãi nhìn Đỗ Địch An. Thật xin lỗi, chỉ trách các ngươi vận khí quá kém. Đỗ Địch An thở dài chậm rãi nói, Loria mở to hai mắt chậm rãi ngã xuống bất động, thiếu nữ cùng trung niên bên cạnh sợ ngây người, sững sờ tại chỗ. Phốc, phốc, Đỗ Địch An không đợi hai người trả lời, chủy thủ nhanh chóng phóng ra, yết hầu hai người đồng thời bị cắt đứt, trừng mắt hoảng sợ rồi ngã xuống. Tra chủy thủ vào vỏ, Đỗ Địch An hai tay kéo xích, kéo tiểu cắt liệt giả đi. Hắn nhìn thoáng qua ba cỗ thi thể trên đất, tâm tình phức tạp, trước kia giết người đều là người xa lạ, hắn không có cảm xúc quá sâu gì, nhưng đêm nay giết người này, lại là người quen lúc nhỏ, tuy thường xuyên ganh đua so sánh với hắn nhưng cũng không làm ra chuyện gì. Vậy mà hôm nay lại chết trong tay mình, két két, tiểu cắt liệt giả nghe thấy mùi máu liền ra sức giãy giụa trong lồng giam. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, không hề dừng lại, dắt lấy nó đi dọc theo cự bích. Đêm khuya lặng yên không một tiếng động, thanh âm côn trùng kêu ẩn ẩn truyền đến từ những bụi cỏ. Xa xa truyền đến từng cơn gào thét, âm thanh khàn khàn động đất lắc lư, làm cho da đầu tê dại. Đỗ Địch An cầm xích đi từng bước một chậm rãi, đi càng lâu, thời gian càng dài, tâm tư của hắn cũng từ việc giết Loria thu hồi, thỉnh thoảng chú ý địa hình xung quanh nhằm phân biệt rõ phương vị. Theo vách tường về đến trước huyệt động của các liệt giả, muốn vượt qua ma vật trong khu số 3 của tập đoàn Scott có đẳng cấp phổ biến khoảng từ 15 đến 23, cần cao cấp thú liệp giả dẫn đội mới có thể bảo đảm an toàn. Đỗ Địch An chớp mắt, kéo xích đi dọc đến khu số 3, rất nhanh đi đến một mảnh phế tích, nhựa đường trên mặt đất sớm đã vỡ ra, cỏ dại trải rộng. Hai bên đường là tòa nhà phế tích, trong đêm tối giống như khô lâu yên tĩnh, bên trong thỉnh thoảng có chân cùng thằn lằn bò qua. Keng đương, nhà giam chuyển động trên mặt đất, thanh âm vang dội. Vèo, từ trong bóng tối nhảy ra một ma vật hình dáng tựa như mèo kêu lên. Nó nhảy lên một vật thể hình dạng như ô tô cỏ rêu bám đầy. Két một tiếng, vật thể này bị ép vỡ tan, thời điểm vỡ ra, ma vật linh hoạt nhảy ra, tiếp đất nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhận ra đây là một loại ma vật khó chơi tên gọi đồng vuốt miêu, đẳng cấp đi săn 19, cực kỳ linh hoạt, vô ý cũng có thể một mình tiêu diệt một đội ngũ thú liệt giả. Các liệt giả trong lồng giam nhỏ dường như cảm nhận được địch ý, mạnh mẽ đứng trong lồng giam thấp giọng gầm rú. Đồng vuốt miêu nghe được tiếng kêu của nó, móng vuốt vừa định bước ra lại rụt trở về, do dự một chút, đột nhiên quay người nhảy lên đống nhà hoang bên cạnh, chui vào bóng đêm biến mất nhanh chóng. Đỗ Địch An kinh ngạc, không nghĩ tới những ma vật hung tàn khát máu này cũng biết sợ. Két két, tiểu cắt liệt giả dọa cho đồng móng vuốt mèo chạy rồi mà vẫn không buông tha, hướng về phía mà nó rời đi gầm rú thị uy. Còn rất uy phong, Đỗ Địch An khẽ cười một tiếng, kéo xích tiếp tục đi về phía trước. Tiểu cắt liệt giả bị hắn kéo lập tức nghiêng đầu lại, hướng về Đỗ Địch An gào thét. Đỗ Địch An làm như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Tiểu cắt liệt giả kêu vài tiếng, thấy Đỗ Địch An không để ý tới mình, càng lớn tiếng hơn, ngập tràn phẫn nộ. Sau khi gọi thêm vài phút, thấy Đỗ Địch An vẫn không có để ý thì không kêu nữa, chỉ thỉnh thoảng đụng lồng sắt một cái, hự hai tiếng bày tỏ bất mãn. Hơn hai tiếng sau, Đỗ Địch An đi qua hết khu số 3, đi tới khu vực của mình. Ven đường gặp phải không ít ma vật, có con bị tiểu cắt liệt giả giống lên một tiếng dọa chạy, có con bị Đỗ Địch An trực tiếp đánh gục. Bằng chiến lực hiện tại của hắn, việc đánh chết những ma vật đẳng cấp dưới 25 này quá dễ dàng. Lại qua thêm một giờ, Đỗ Địch An đi tới trước của huyệt động cắt liệt giả. Ta mang ngươi về nhà. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua tiểu cắt liệt giả trong lồng giam thuận miệng nói. Tiểu cắt liệt giả nghe được, lập tức hướng phía Đỗ Địch An gào thét hai tiếng giống như thị uy. Đỗ Địch An vỗ tay, nhìn thoáng qua cửa động bằng đá đóng kín, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cách trở tầng tầng lớp lớp đá, nhưng theo khe hở vẫn có thể nhìn thấy bên trong có nhiệt lượng kinh người tràn ra, chứng tỏ cắt liệt giả bên trong vẫn còn sống. Hắn nhìn chằm chằm, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, Đỗ Địch An đi tới trước của thông đạo cửa bích, xa xa nhìn thấy ở bên cạnh lối vào có một nhà giam lớn, đúng là hắn bảo Ca Trích đem đến. Cái nhà giam này lớn hơn nhiều so với cửa vào, các vết nối kiên cố không kém gì nhiều so với nhà giam thực thụ. Thấy nhà giam vẫn còn, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, cõng lấy nhà giam trên lưng, trở về tới trước huyệt động Cắt Liệt Giả, buông nhà giam rồi lấy mấy khối đá quấn quanh xiềng xích ra, nhìn tiểu Cắt Liệt Giả trong lồng giam nói. Nghe lời một chút, lát nữa sẽ đổi chỗ cho ngươi. Két két, tiểu Cắt Liệt Giả phẫn nộ gầm nhẹ. Đỗ Địch An cười, quay người đi vào huyệt động trước, đẩy ra tảng đá ở cửa huyệt động, chỉ thấy trong huyệt động có kia Cắt Liệt Giả bị chém đứt tứ chi, lưỡi dao sắc bén nằm sấp ở bên trong. Nửa tháng không gặp, hình thể nó trở nên cực kỳ cường tráng, chiều cao vào khoảng 6 đến 7 mét, hơn gấp đôi tiểu Cắt Liệt Giả trong lồng giam. Bên trong huyệt động tràn ngập mùi tanh tưởi cùng hôi thối, gai mũi vô cùng. Đỗ Địch An ngừng thở, nhảy vào trong, bắt lấy thân thể Cắt Liệt Giả kéo ra. Miệng vết thương của Cắt Liệt Giả đã được Đỗ Địch An bôi vôi lên nên tứ chi không thể mọc lại, sớm đã kết vảy, lúc này chỉ còn lại một thân thể trơn bóng. Giáp xác trên lưng rất trắng, có lẽ là do chịu ảnh hưởng hơi ẩm trên mặt đất, có chút dị dạng. Thấy Đỗ Địch An tới gần, Cắt Liệt Giả há miệng cắn tới. Đỗ Địch An dễ dàng chế phục, đem đến lồng giam bên ngoài hang động. Bành, bành, Cắt Liệt Giả không ngừng giãy giụa, đâm vào nhà giam lung lay muốn đứng lên. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua tiểu Cắt Liệt Giả bên cạnh cười nói. Đến lượt ngươi, tiểu Cắt Liệt Giả dường như là lần đầu nhìn thấy đồng loại của mình, sau khi Cắt Liệt Giả kia xuất hiện, nó liền yên tĩnh trở lại. Lúc này nghe được thanh âm của Đỗ Địch An, nó bừng tỉnh phẫn nộ kêu lên lần nữa. Đỗ Địch An không để ý nó gào thét, dùng trường thương bước nó đến nhà giam khác một bên, di chuyển nhà giam nhỏ đi đến trước nhà giam lớn, cửa nhà lao vừa vặn nhắm ngay lồng giam lớn. Hắn đẩy cái chốt ngoài nhà giam, nhanh chóng quay người trốn qua một bên, vung trường lêm thương đâm vào trong lồng giam. Tiểu Cắt Liệt Giả bị bức phải tránh né, phá cửa nhà giam, chạy vào trong lồng giam lớn. Đỗ Địch An lập tức đá văng cửa nhà giam nhỏ, bắt lấy cánh cửa nhà giam lớn. Tiểu Cắt Liệt Giả vừa chui vào trong lồng giam lớn liền nhìn thấy không còn cửa ra, thét chói tai rồi quay người đập ra, muốn xông ra từ trong lồng giam lớn nhưng đã quá muộn, cửa đã đóng được một nửa. Chờ lúc nó nhào đầu về phía trước, Đỗ Địch An dùng trường thương đâm tới chế trụ nó, đồng thời dồn lực lượng toàn thân đẩy cái chốt lên, một tay ngăn cản lưỡi dao sắc bén mà Tiểu Cắt Liệt Giả đâm tới, một tay cầm lên ổ khóa lớn cài chốt cửa. Hô, Đỗ Địch An đặt mông ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi. Bành bành, Tiểu Cắt Liệt Giả trong lồng giam kịch liệt phản ứng, nhưng cửa nhà giam rất nặng, va chạm của nó chỉ làm nhà giam khẽ lắc lư, không có tác dụng gì. Sau này chưa chắc có thể còn sống sót, phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Đỗ Địch An nhìn Tiểu Cắt Liệt Giả giãy giụa, vừa thở vừa nói, cũng không thèm để ý nó có thể nghe hiểu hay không. Lần này mất công đem Tiểu Cắt Liệt Giả này đi ra cũng là bởi vì sau này hắn sẽ hiếm có cơ hội để ra ngoài vách tường săn bắn. Chờ sau khi dạy học xong, hắn định bụng tiếp theo sẽ đi vào khu nội bích nhìn xem đỉnh cao của thế giới này, cởi bỏ nhiều bí ẩn trong lòng, đồng thời cũng muốn tìm được phương pháp đối phó quân bộ cùng Quang Minh giáo đình. Hai thế lực này có căn cơ ở bên trong vách tường, dù cho hắn phá hủy giáo đình cùng quân bộ ở ngoại bích cũng khó đảm bảo rằng nội bích sẽ không phái lực lượng trấn áp hắn. Vách tường ngăn cách tàn khốc cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vậy muốn lên trời chỉ có thể phá hủy cái núi cao kia. Nếu không tất cả vinh quang đều sẽ biến thành bụi bặm. Huyệt động này là nơi hắn muốn nuôi dưỡng Tiểu Cắt Liệt Giả bên ngoài vách tường, có thể là để Ca Trích hỗ trợ chăm sóc, cho ăn, hoặc cũng chỉ có thể để chính nó kiếm ăn. Nó bị nhốt trong nhà giam này sẽ rất khó hoạt động, nhưng nếu dùng hết lực lượng thì vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động, mà trong không gian lớn của lồng giam cũng đủ để nó phát triển một thời gian. Tiếp đó, nếu nó không học được cách săn mồi ngoài nhà giam thì nó chỉ có thể chết đói. Chương 466, leo tường dòm ngó. Đỗ Địch An ở xung quanh huyệt động, dựa vào nhiệt cảm thị giác mà tìm kiếm một vài ma vật ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, sau khi chém giết hắn mang chúng về đến trước nhà giam, vốn là ném hai con hành thi liêm đao đang bị chém ngang lưng, đầu vẫn không bị chặt đứt kia vào trong lồng giam, Đỗ Địch An vừa mới ném vào, hành thi liêm đao liền gầm nhẹ rồi đánh về phía Cắt Liệt Giả nhỏ. Cắt Liệt Giả vốn chấn động thất kinh mà co rụt lại, nhưng chẳng mấy chốc nó liền tức giận gào lên một tiếng, mãnh liệt nhào tới phía trước, nhanh chóng chặt nát bét lưỡi dao sắc bén của hai hành thi liêm đao kia. Đỗ Địch An nhìn một hồi lâu rồi đem nửa thân dưới của hai cái hành thi liêm đao nhét ở bên ngoài cách nhà giam vài mét, sau đó bầy những con mồi khác đã bị giết chết theo thứ tự ở bên ngoài cách nhà giam chừng mười mấy thước. Sau khi bố trí xong, Đỗ Địch An vỗ vỗ tay nhìn thoáng qua con Cắt Liệt Giả nhỏ đang gầm nhẹ trong nhà giam, rồi cũng không dừng lại mà quay người rời khỏi. Sắc trời hơi tảng sáng, Đỗ Địch An liền tức tốc đi về phía trước, ven đường gặp phải một vài ma vật kiếm ăn, hắn cũng mặc kệ không để ý đến, mà tức tốc chạy đi. Những ma vật này điên cuồng đuổi theo phía sau, nhưng đuổi theo hơn 10 dặm vẫn không thể đuổi kịp Đỗ Địch An, đành chậm rãi mà bỏ qua con mồi này. Đi đến trước cự bích, Đỗ Địch An cởi chiến giáp ra, đôi cánh mỏng trong suốt dính dính trên lưng khẽ giãn ra, hơi rung động lắc lư, hắn cảm giác thân thể chậm rãi nổi lên, lập tức bàn chân đạp vào vách tường, mượn nhờ sức mạnh của cánh chạy lên vách tường một cách nhanh chóng, càng chạy càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với lúc chạy trên đất mặt bằng phẳng. Vèo, chớp mắt, Đỗ Địch An chạy lên cự bích, cảm giác ngực như bị đông cứng lại, hắn thu hồi đôi cánh nhanh chóng mặc chiến giáp vào, thân thể hơi run rẩy, rất nhanh liền ấm áp trở lại. Hắn tiếp tục chạy dọc theo cự bích, nửa giờ sau thì chạy đến một cái góc rẽ, hắn dọc theo góc rẽ tiếp tục chạy tới, theo như bản đồ biểu hiện, cự bích Sylvia này có hình tứ phương như tường thành thiên triều cổ, chỉ là không có tháp tín hiệu. Đỗ Địch An chạy về phía trước, đột nhiên trong đầu toát ra một ý niệm. Dường như hắn có thể trực tiếp men theo vách đá mà lẻn vào bên trong vách tường. Suy nghĩ này khiến hắn có phần hơi kích động, nhưng nghĩ lại một hồi, thì lại bình tĩnh trở lại, hắn hoàn toàn không biết gì về khu vực bên trong vách tường kia, cho dù có thể lẻn vào bên trong thì cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa ở bên trong vách tường có nhân vật như long tộc thiếu nữ, bản thân nhập cư trái phép vào bên trong chỉ có thể là một nhân vật với thân phận nhỏ bé, nếu vô tình trêu chọc phải người khác cũng bạo lộ thân phận, quả thực được một mất 10. Hắn vừa nghĩ vừa chạy, thời gian dần qua hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc bao la to lớn, cúi đầu nhìn xuống, lập tức có phần hơi chấn động đến. Từ trên đỉnh vách tường khổng lồ này, có thể nhìn được tất cả phong cảnh bên dưới. Chỉ thấy vừa mới trải qua một pháo dài như một con rồng đen, kéo dài xa tít tắp, ở phía sau pháo đài là vùng ngoại thành bao la, đầy vẻ hoang vu, giờ phút này ở trong một vài thôn trấn, còn có thể nhìn thấy một vài dã nhân màu da ngăm đen đang lắc lư, tay nắm lấy binh khí thô ráp, hiển nhiên họ là binh sĩ cấp thấp trong số các dã nhân. Hơn nữa đằng sau vùng ngoại thành này chính là vách tường hoàng kim, giờ phút này sắc trời tảng sáng, trên vách tường hoàng kim trên đã có vô số điểm đen giống như những con kiến đang qua lại, tất cả đều là người xây dựng vách tường. Ở đằng sau vách tường hoàng kim đang sửa chữa kia chính là từng tòa kiến trúc được sắp xếp chỉnh tề, đúng là phong cảnh phía nam của khu buôn bán. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó là một khu kiến trúc rậm rạp chằng chịt kéo dài tít tắp, nơi tòa kiến trúc cuối cùng, mông lung trong sương mù, lờ mờ có thể thấy được một vách tường nguy nga. Đó chính là tường cao bên trong nội bích có lịch sử kiến tạo hơn 200 năm, cao hơn một nửa vách tường Sylvia, nghe nói lúc kiến tạo tường cao chắn bên trong vách tường này từng khiến vô số nhân công xây dựng vách tường này phải mất mạng, đó là công trình cực kỳ to lớn. Đỗ Địch An thấy trong lòng khẽ động, bản thân tạm thời không nên nhập cư trái phép, nhưng chỉ chạy tới nhìn xem thôi, đứng trên vách tường Sylvia quan sát cảnh vật chung quanh vách tường. Để tránh trường hợp tương lai đi vào bên trong vách tường lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tiếp tục chạy về phía trước. Hơn một giờ sau, hình dáng to lớn tối tăm mờ mịt trong mắt Đỗ Địch An rốt cục cũng đã rõ ràng, hắn dọc theo chiều rộng của toàn bộ vách tường, đi tới trước bức tường cao chắn trong cự bích, hắn chạy suốt cả giờ, cộng thêm sự giúp sức của đôi cánh, tốc độ phải nói là nhanh hơn ngựa phi gấp 5 lần, hắn mệt mỏi đến độ toàn thân đầm đìa mồ hôi nóng, lớp vải mềm bên trong chiến giáp đều đã thấm ướt, cũng may tầng vải mềm này có tác dụng hút mồ hôi nên cũng không thấm ướt ra bên ngoài. Hô, Đỗ Địch An há hốc miệng thở hỗn hển, dừng lại vịn vào vách đá nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi hắn quan sát đánh giá tường cao này, thứ này cực kỳ to lớn cao ngạo, vắt ngang theo chiều bắc nam bên trong vách tường, chặt đứt cả khu vực, từ trên cao nhìn lại, chiều rộng khu vực bên trong vách tường ở vào khoảng 40 đến 50 mét, còn rộng gấp 3 lần quảng trường phồn vinh nhất trong khu buôn bán. Ở đằng sau tường cao, mặt đất đều bị bao phủ trong bóng tối. Cỏ hoang tràn lan, là một mảnh rừng nhiệt đới bao la, ở phía xa xa có hồ nước, có đất cát, có núi cao, nhưng phóng mắt nhìn đi thì lại không thấy bóng dáng một cái thôn trấn nào, cực kỳ trống trải. Đỗ Địch An thấy vậy giật mình, ở trong ấn tượng của hắn, khu vực bên trong vách tường hẳn là cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, phong cảnh đẹp đẽ, cuộc sống của những người trong nội bích là cao cấp nhất, ngay cả những quý tộc như Meo gia tộc cũng bị khu trục xuất ra khỏi, có thể thấy được bên trong vách tường kia đều là những người ưu tú trong giới thượng lưu, nhưng mà cảnh tượng hoang vu này lại làm cho hắn có cảm giác thất vọng. Sợ run nửa ngày, Đỗ Địch An cũng kịp phản ứng, hắn áp chế nổi nghi hoặc trong lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Càng chạy càng gần, Đỗ Địch An chạy đến khu tường cao bên trong vách tường, hắn nhìn qua tường cao thẳng tắp đang chắn ngang này, vách tường hoàng kim cao hơn 30 mét kia quả thực chỉ như một cánh cửa nhỏ, thậm chí còn không được tính là cánh cửa, chỉ có thể coi là một nếp gấp nhỏ. Đằng sau tường cao này lại là một mảnh bình nguyên bao la kéo dài cực xa, cuối cùng còn cả núi cao, đỉnh núi hình như có tuyết động, trong bình nguyên có cả hồ nước, lại không có thôn trấn. Hắn đột nhiên nghĩ đến hình dạng trên bản đồ, ánh mắt rung động dần dần lắng xuống, toàn bộ thổ nhưỡng bên trong Sylvia cự bích thì khu vực nội bích chiếm gần 80%, mà khu vực ngoại bích cùng với khu phóng xạ cộng lại cũng chỉ chiếm 20%. Bình nguyên bao la hơn 10 dặm này ở là lãnh thổ quý hiếm bên ngoại bích, nhưng ở bên trong nội bích, có lẽ chỉ là một mảnh đất hoang không người thăm hỏi mà thôi. Đỗ Địch Hàn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi không lâu, Đỗ Địch Hàn nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đen tối đang cấp tốc từ nơi thảo nguyên cuối cùng chạy tới. Ở đằng sau bóng đen này, còn có một thân ảnh đen kịt nhỏ như hạt vừng đang đuổi theo. Cả hai người một trước một sau chạy tới. Đỗ Địch Hàn lập tức thấy rõ, thân ảnh đen tối phía trước đúng là một con ma vật to lớn dài hơn 10 mét. Thân thể như con rết có vô số chân, nhưng lại có đuôi lại cao cao vểnh lên trông như bò cạp. Mà người đuổi theo đằng sau con rết này đúng là một thiếu niên bộ dáng trông rất trẻ, khoảng 16-17 tuổi, so với Đỗ Địch Hàn cũng không kém bao nhiêu tuổi, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt của một thiếu niên, tay đang nắm một thanh chiến đao rất lớn, dốc sức đuổi theo con ma vật khổng lồ này. Bách túc mô công, Đỗ Địch Hàn thấy vậy liền giật mình, đây là ma vật đẳng cấp 22, hơn nữa là ma vật kịch độc cực kỳ khó chơi, trung cấp thú liệp giả đụng tới, dường như là nhất định phải chết, thậm chí cao cấp thú liệp giả cũng không muốn săn bắn thứ này. Chỉ cần sơ sẩy bị trúng độc thì cho dù có thuốc giải độc cũng khó mà có thể cứu được. Vèo, trong lúc đó, thiếu niên đuổi theo đằng sau vung một đầu xiềng xích ra xiết vào phần đuôi kéo ngược nó lại. Bách túc ngô công ra sức giấy giụa vung vẩy cái đuôi, quay thân đánh về phía thiếu niên kia. Thiếu niên nắm lấy chiến đao mạnh mẽ nhảy lên nghinh tiếp, hắn dẫm đạp trên người nó, nhanh chóng chạm xuống rồi kéo lê lưỡi đao tạo thành miệng vết thương rất lớn. Một người một thú chiến đấu với nhau chưa đầy phút, thiếu niên kia lại vung đao ra. Chém đứt đầu bách toác ngô công, nó lập tức ngừng giãy giụa, thân thể nằm bẹp xuống đất. Đỗ Địch Hàn thấy vậy thì có chút rung động, không ngờ rằng trong nội bích này lại có người cường hãn như thế, đây còn là lần đầu tiên hắn thấy có người trạc tuổi mình mà lại cường hãn như vậy. Thiếu niên kia rút chiến đao ra, cầm lấy xiềng xích đang trói chặt phần đuôi của bách túc ngô công, kéo lấy nó mà quay người rời đi. Đỗ Địch Hàn lập tức đuổi theo, hắn muốn nhìn xem chỗ ở của thiếu niên này. Đột nhiên, thiếu niên kia ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Đỗ Địch Hàn nhìn thấy hắn nghiêng đầu chuẩn bị nhìn lại, liền hoảng hốt vội vàng hạ thấp thân thể xuống trốn ở phía dưới vách tường. Sau một lúc lâu, hắn rút chủy thủ ra lau sạch, mượn hình ảnh phản chiếu trên chủy thủ để quan sát. Tuy nhiên hình ảnh trên vật phẩm bằng kim loại lại tương đối mơ hồ, nhất là ở khoảng cách ngoài ngàn mét, nhưng có thể nhìn thấy thiếu niên này yên tĩnh đứng lặng trên mặt đất, không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, thiếu niên này mới di chuyển lần nữa, đi ra khỏi vị trí phản chiếu trên chủy thủ. Chương 467, thu mua. Đỗ Địch Hàn liếc mắt nhìn lại, thấy thiếu niên này đã quay người kéo ma vật kia tiếp tục đi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thầm nghĩ mà kinh sợ, không ngờ rằng giác quan của tên thiếu niên này linh mẫn như thế, nếu như vừa rồi không kịp tránh né để hắn nhìn thấy, thật sự không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, cũng không biết thân thủ thiếu niên này như thế nào, có thân phận địa vị gì bên trong này. Hơn nữa cái vị long tộc thiếu nữ mà lần trước hắn nhìn thấy kia, thuộc về sức mạnh ở cấp độ nào bên trong vách tường này. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là lại có ma vật xuất hiện bên trong vách tường, hoàn cảnh nơi này chẳng phải là cũng không khác biệt bao nhiêu so với bên ngoài vách tường sao. Ma vật làm sao có thể chạy vào bên trong vách tường, có chiến lực như của long tộc thiếu nữ canh giữ, ma vật chạy vào bên trong vách tường không phải sẽ tùy tiện bị tiêu diệt sao. Hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không có mạo muội đối đầu với quang minh giáo đình cùng quân bộ, nếu không, đoán chừng sẽ rước lấy phiền toái không lường trước được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc, lần trước dã nhân tập kích, khu buôn bán rơi vào nguy hiểm, quân bộ sứt đầu mẻ trán, lẽ ra bọn hắn phải thỉnh cầu tiếp viện từ nội bích, nhưng khu vực nội bích lại không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng lẽ nội bích lại mặc kệ bọn họ có chết sống thế nào cũng không quản sao? Hay là giả, quân bộ thật ra không có đi mời tiếp viện từ nội bích mà là có át chủ bài khác? Nhưng ngoại trừ hai điểm này còn có một khả năng khác, chính là thủ đoạn của dã nhân khiến khu vực nội bích không có phái người ra tiếp viện. Nhưng nếu như nói như vậy có nghĩa là dã nhân có thể liên lạc được với khu vực trong nội bích, sau lưng hẳn là có lai lịch lớn. Nhưng dã nhân sinh hoạt tại phóng xạ, chính giữa còn ngăn cách nhau bởi một vách tường, muốn liên lạc với người bên trong nội bích, phải nói là khó hơn lên trời. Có lẽ, cũng có thể là khu vực bên trong nội bích đã chủ động cấu kết với dã nhân, nhưng bởi vì như vậy, vấn đề mới càng nhiều. Đỗ Địch Hàn cau mày, hắn cảm giác rằng lúc này vấn đề có chút phức tạp khó mà giải quyết được, hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên hắn nhớ ra mình đã sơ sót bỏ quên mất một người tên là Yvette đang bị giam giữ tại quân bộ. Đỗ Địch Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đang đi ở phía xa kia, hắn nghĩ hay là thôi không theo dõi nữa, giờ phút này mặt trời cũng đã dần lên cao, cũng không còn sớm nữa, hắn cũng nên trở về, huống hồ với năng lực của hắn bây giờ muốn leo lên vách tường kia cũng không phải là việc khó. Ginny chờ chỗ trạm dịch, nàng nghiêng người dựa vào cửa sổ trên xe ngựa, mũ rơm được kéo thấp xuống che đi một phần khuôn mặt. Một đêm trôi qua, nàng vẫn đợi Đỗ Địch An về, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tuy bây giờ nàng đã là thị nữ của Đỗ Địch An nhưng đối với thiếu niên này vẫn có một cảm giác khó mà có thể hiểu thấu được. Đột nhiên, một mùi hương bay tới. Ginny nhấc mũ rơm lên nhìn lại, lại thấy Đỗ Địch An từ một góc phố nhẹ nhàng đi tới, nàng khẽ nhíu mày đội mũ rơm lên, hờ hững nói. Bây giờ trở về sao? Không vội, ăn ít đồ trước đã. Đỗ Địch An mở bọc vải trên tay ra, bên trong là lương khô, hắn lấy một miếng ngậm vào mồm, phần còn lại đưa cho Ginny, hàm hồ mà nói. Ăn đi, Ginny liền giật mình, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đột nhiên hơi trì hoãn, nàng tiện tay tiếp lấy một miếng nói. Ta cũng không ăn hết nhiều như vậy đâu. Không cần giảm béo, ngươi vốn đã rất đẹp rồi. Đỗ Địch An thuận miệng nói ra, rồi quay người chui vào trong xe. Ginny nghe thấy lời mà Đỗ Địch An nói liền giật mình, yên lặng mà cầm lấy mấy miếng bánh, rung rung cương ngựa, ngựa liền chấn kinh, lập tức kêu lên mà chạy. Vừa tới đến trước lâu đài cổ, Đỗ Địch An đã nhìn thấy phóng viên của tất cả các tòa soạn báo vây quanh trước cửa, thanh âm vô cùng ầm ĩ, hắn không khỏi nhíu mày, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, suy tính một hồi, hắn chợt nhận ra còn thừa 3 ngày. Đoán chừng những ngày này toàn bộ giới quý tộc của khu buôn bán đều chú ý nhất cử nhất động tại đây. Xe ngựa chạy tới, cờ phần phật tung bay, không ít người chú ý tới, lập tức rút khỏi cửa lớn như đàn kiến con, hỗn loạn chạy lướt qua xe ngựa. Vẻ mặt Ginny lạnh lùng, vẫn không có ý muốn giảm tốc độ, nàng rung rung cương ngựa hùng hổ phóng đi với tốc độ càng nhanh. Đám người đang vây xem kia thấy vậy thì sợ tới mức vội vàng tránh sang một bên, bọn họ tuy muốn phỏng vấn kiếm tiền, nhưng mạng sống mới là quan trọng nhất. Hơn nữa nếu bị móng ngựa của Đỗ Địch An đụng trọng thương hoặc đâm chết, bọn hắn cũng sẽ không nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động hay phí bồi thường tử vong. Nòi canh dư ở cửa lớn nhìn thấy xe ngựa, thì lập tức kéo cửa ra, xe ngựa nhảy vào trong trang viên, đứng trước lâu đài cổ. Đỗ Địch An xuống xe, nghe được tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài trang viên, hắn khẽ lắc đầu đi vào trong thành bảo. Thiếu gia, ngài trở lại rồi. Curran chạy ra đón chào. Trong đại sảnh Dennis cùng Gladly đang ăn bữa sáng, nhìn thấy Đỗ Địch An trở lại. Bọn họ lập tức đứng dậy chào hỏi. Đỗ Địch An tỏ ý bảo hai người họ tiếp tục dùng bữa sáng, hắn lên lầu thay đổi quần áo trước, sau khi mặc áo lông tơ giữ ấm mềm mại vào, hắn trở lại dưới lầu nói với Gladly. Đợi lát nữa người đi đến quân bộ giúp ta dẫn một người ra, kẻ đó tên là Yvette, nàng chính là dã nhân vương tộc, lúc trước quân bộ đã đồng ý là sau khi thẩm vấn xong sẽ giao cho ta, đây là huân chương của ta. Nói xong, hắn giao huân chương kỵ sĩ của mình cho nàng. Gladly có phần hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng quyền hạn của Đỗ Địch An lại lớn như vậy, có thể cùng quân bộ tới thẩm vấn dã nhân bên trong vương tộc, nhưng nghĩ đến chuyện Đỗ Địch An quyên tặng miễn phí truyền kỳ thần thuật, trong lòng nàng thầm thoải mái, gật đầu nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đỗ Địch An gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn, gọi Curran lên phòng ăn. Hơn 10 phút sau, một bữa ăn phong phú đã được bày ra trước mặt hắn. Dennis nhìn thấy thức ăn trên bàn thì âm thầm líu lưỡi, không ngờ rằng Đỗ Địch An trông có vẻ đơn giản như vậy mà ăn ở lại xa xỉ đến như thế. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đỗ Địch An cảm giác thân thể ấm lên không ít, cái cảm giác rét thấu xương cũng đã tan biến, tâm tình của hắn cũng hơi khá hơn một chút, hắn trở lại thư phòng vừa nghiên cứu siêu cấp chip trong y học, vừa rèn luyện tốc độ linh hoạt của tay trái, chớp mắt đã đến buổi trưa, hắn đột nhiên nghĩ đến thiếu niên lúc sáng nhìn thấy bên trong vách tường, trong lòng hắn khẽ động, liền gọi Curran tới. Người đi đưa tin cho lão gia tử bảo hắn mua sắm ký sinh hồn trùng ở thần điện hoặc chợ đêm. Đỗ Địch An phân phó. Bây giờ hắn có quyền có tài, căn bản không cần phải tự mình đi săn giết bên ngoài vách tường nữa, chỉ cần dùng tiền thu mua là được, chẳng những có thể tùy ý chọn lựa loại ký sinh hồn trùng mà mình thích, hiệu suất còn cao, ở bên ngoài vách tường muốn đụng với một con ma vật tứ danh hoàn toàn dựa vào vận khí, có khi cả mấy tháng cũng chưa hẳn có thể gặp được một con, còn việc đụng phải ma vật tứ danh quý hiếm, tỷ lệ là vô cùng thấp. Được, thiếu gia, ánh mắt Curran chuyển động, đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi. Đợi một chút, Đỗ Địch An gọi hắn lại, nói, tiện thể nói với lão gia tử, có thể tản tin tức ta cần ký sinh hồn trùng ra bên ngoài, biết đâu sẽ có cơ hội tìm được ký sinh hồn trùng quý hiếm từ chỗ các quý tộc. Curran ngơ ngác một chút, ánh mắt hơi chớp động, cũng đồng ý đáp. Ta biết rồi, buổi chiều, Dennis quay trở lại dẫn một nữ tử cao gầy làn da bánh mật cùng đi về. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nữ tử này với những nữ tử khác trong vách tường chính là, dã nhân trong khu phóng xạ đa số là có dáng người khôi ngô cao lớn, ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ, có thể thấy Yvette cao không thua kém gì đa số kỵ sĩ chính quy, vào khoảng 1m75, chiều cao như vậy so với nữ tử trong vách tường dường như là hạc giữa bầy gà, thậm chí một số nam nhân trong vách tường cũng không có cao như vậy. Ngoại trừ dáng người ngoài, màu da cũng rất khác lạ, cho dù có là nữ nhân trong khu dân nghèo quanh năm không tắm rửa cũng không có màu da như thế, thân thể cho dù vô cùng bẩn, nhưng khuôn mặt ít nhất cũng còn có thể gặp người, còn màu da của nàng rõ ràng có vấn đề. Nhìn thấy Yvette, Đỗ Địch An nhìn qua một lần đã đoán được cách thẩm vấn của quân bộ, nữ dã nhân kiêu ngạo này tóc tai bù xù, quần áo khắp nơi đều là vết rách, để lộ ra da thịt không một tấc là hoàn hảo, khắp nơi đều là vết roi cùng vết đao, khuôn mặt đã từng bừng bừng tư thế oai hùng, thanh tú xinh đẹp chằn chịt những vết sẹo, màu sắc vẫn còn đỏ chói, hiển nhiên là vừa mới lưu lại không lâu. Chương 468, hỏi thăm, thiếu gia, người ngài muốn đã mang về rồi. Dennis tiến lên phía trước, nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, quay người lên lầu nói. Đưa nàng đến thư phòng của ta. Vâng, thiếu gia, Dennis tuân lệnh. Đỗ Địch An vào thư phòng không bao lâu, Dennis liền đưa Yvette lên đến. Thiếu gia, ngài còn phân phó gì không? Ngươi lui xuống trước đi, bảo người khác cũng lui ra, không được quấy rầy. Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon, vừa châm trà vừa nói. Dennis gật đầu lui ra đóng cửa lại, trong thư phòng liền chỉ còn lại Đỗ Địch An cùng Yvette. Đỗ Địch An châm hai chén trà, liếc qua Yvette, thấy nàng chết lặng, ánh mắt ngốc trệ không nói một lời, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, mỉm cười dùng tiếng Anh nói. Đừng ngại, lại đây ngồi đi. Yvette biểu lộ đờ đẫn, không có phản ứng gì. Đỗ Địch An nhăn lông mày, đi đến trước mặt nàng, đưa tay quơ quơ trước mắt, vừa định mở miệng, Yvette đang biểu lộ đờ đẫn liền mạnh mẽ ra tay, hướng đến yết hầu Đỗ Địch An. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên tinh quang, trở tay mạnh mẽ đánh về phía vai của nàng, thân thể lui về sau, đụng trên cửa, khung cửa chấn động ra một chút cho bụi. Yvette tấn công một kích không trúng, hai tay nhanh chóng vung lên đánh tới Đỗ Địch An, ngón tay như móng vuốt, xé gió đi đến. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng vung cánh tay lên, ngăn tay nàng lại, nhưng người lại đánh vào bả vai, lần nữa đánh nàng lui về phía sau. Không đợi nàng đứng vững, bàn tay Đỗ Địch An nhanh chóng xẹt qua gương mặt bóp cổ họng nàng. Năm ngón tay siết chặt, điềm nhiên nói. Muốn chết thật sao? Cánh tay Yvette đang nâng lên lập tức dừng lại, hai mắt tràn ngập phẫn hận cùng oán độc trừng Đỗ Địch An. Định đánh lén sao? Dù ngươi giết ta thì chính ngươi cũng phải chết. Đỗ Địch An lạnh như băng nói. Huống hồ với sức lực của ngươi còn chưa giết được ta. Yvette cắn môi đến mức bật máu, nhưng nàng không hề phát hiện ra, vẫn phẫn hận trừng mắt Đỗ Địch An, như là nhắm bắn con mồi. Hận ta, sắc mặt Đỗ Địch An lạnh như băng. Không có chút đồng tình cùng thương cảm nào, nói. Dù cho trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ở chỗ của ta, ngươi phải tuân theo quy củ của ta, trừ phi ngươi muốn thống khổ cùng vũ nhục gấp 10 lần so với trước kia. Đỗ Địch An nói xong thì chậm rãi buông lỏng tay, ánh mắt lạnh như băng đối diện ánh mắt tràn ngập phẫn hận oán độc của Yvette. Nghe Đỗ Địch An nói, Giang Yvette lại cắn chặt môi thêm, máu lại chảy ra thêm. Nàng gắt gao nhìn Đỗ Địch An, trong ánh mắt toàn là căm hận, oán độc, phẫn nộ. Ngoài ra còn có ẩn ẩn phần sợ hãi. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại ngồi trên ghế salon, hướng đối diện chỉ ngón tay, nói. Tới ngồi đi, Yvette cắn răng, hai tay khẽ run rẩy, kiệt lực khắc chế cùng nhẫn nại, đi tới từng bước một, trên chân như buộc đá, chậm rãi ngồi xuống ghế salon đối diện gắt gao nhìn Đỗ Địch An. Sao không nói gì, hay là đầu lưỡi bị cắt rồi? Đỗ Địch An nâng chung trà lên, mỉa mai nói. Ngực Yvette kịch liệt phập phồng, ngón tay run rẩy. Ánh mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, nhìn thẳng vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tựa vào ghế salon, cười lạnh, không học được gì mà lại học được im lặng sao? Có hơi sức hận ta còn không bằng cầu xin ta, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi báo thù, giết người đã vũ nhục ngươi đi. Yvette nghe được hai chữ vũ nhục, thân thể run rẩy, hai mắt từ phẫn nộ oán độc xẹt qua sợ hãi, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Nàng chậm rãi cúi đầu, không ai thấy rõ nét mặt của nàng. Sau một lúc lâu, chỉ nghe được thanh âm khàn khàn, ngữ khí oán độc làm cho người kinh hãi nói ra từng chữ. Tất cả những thứ này đều là do ngươi hại ta. Đỗ Địch An hờ hững nói. Nếu trách thì ngươi phải tự trách mình quá ngu xuẩn, ít nhất tương lai còn có thể tiến bộ đôi chút. Nếu tiếp tục oán trời trách đất thì chỉ có thể làm một oán phụ mà thôi. Lúc trước ngươi bị ta bắt giữ thì phải tự biết kết quả của mình. Chính ngươi không có dũng khí tự sát, là ta giữ cái mạng nhỏ cho ngươi. Nói cho cùng, ngươi không nên hận mà còn phải cảm ơn ta nữa kia. Yvette ngẩng đầu. Hai mắt đỏ bừng căm hận, nếu như không phải ngươi nói giữ lại mạng thì ta đã sớm tự sát, cũng không bị các ngươi khuất nhục. Đỗ Địch An lạnh nhạt, tự sát cũng không thể báo thù. Yvette cứng lại, oán hận nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi giúp ta như thế nào, có thể giúp hay không thì phải xem thái độ của ngươi. Đỗ Địch An nâng chung trà lên uống, nói, ít nhất bây giờ trên mặt ngươi ta không thấy có tí gì là bộ dáng khẩn cầu ta cả. Yvette suýt nữa phun ra máu. Tức giận đến phát điên, Nàng cúi đầu cắn răng nói, ngươi giữ lại tính mạng của ta, đơn giản cũng chỉ là muốn biết được bí mật trên người ta mà thôi. Đừng nói ta không biết, dù ta biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Đỗ Địch An chậm rãi nói, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta. Yvette giật mình, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, trong mắt vẫn tràn ngập hận ý. Đỗ Địch An dựng lên một ngón tay, nói, thứ nhất, là một người trong vách tường, các ngươi xâm lấn chúng ta, bắt giữ ngươi chính là chức trách của ta. Thứ hai, ta đã đáp ứng sau khi đưa ngươi đi quân bộ sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi, bây giờ ngươi vẫn còn sống cho nên lời nói của ta đã thực hiện được. Thứ ba, trên đời này không người nào ta không thể làm cho mở miệng. Những thủ đoạn của quân bộ kia, ta có thể có những biện pháp ác độc hơn trăm lần. Nói đến đây, Đỗ Địch An cười cười nói, ta cảnh cáo ngươi một câu, dù bây giờ ngươi tự sát thì vẫn có giá trị đối với ta. Trước tiên ta có thể giải phẫu thân thể của ngươi, lột bỏ da của ngươi, nhìn xem bên trong của ngươi có giống người trong vách tường chúng ta hay không, còn có thể vận chuyển thân thể máu me của ngươi đến các bộ lạc dã nhân của ngươi cho bọn hắn từ từ nhấm nháp. À, còn đầu của ngươi, ngũ quan tinh xảo như vậy, moi hết vỉ não bên trong ra rồi làm cái bô của ta, cũng rất đặc sắc. Yvette nhìn thiếu niên này cười mỉm, đáy lòng không nhịn được mà lạnh lẽo, nàng phẫn hận nói. Ngươi uy hiếp ta, Đỗ Địch An lắc đầu cười. Tại sao ta phải uy hiếp ngươi, chỉ là nói sự thật. Dù cho ngươi chết, ta tin tưởng bộ lạc của ngươi cũng không muốn nhìn thấy di thể của ngươi để chúng ta tùy ý trà đạp, lại có thể đổi lấy đồ vật cần thiết, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Mà ta là người thích hiệu suất, phương pháp nào có hiệu suất kém ta đều không thích, cho nên ta không muốn làm việc mà bản thân chán ghét, ngươi hiểu không? Yvette tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, nàng cắn răng nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, nếu ta biết sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trước hết ngươi phải giúp ta giết chết những tên heo lùn chết tiệt kia. Sớm biết điều như vậy đã tốt, tiết kiệm thời gian, sao phải giày vò nhau nhiều. Đỗ Địch An mỉm cười, những người đánh ngươi, vũ nhục ngươi cũng sẽ không thoát được. Tại đây, ta trịnh trọng giới thiệu với ngươi, ta tên Đỗ Địch An, trước mắt có hai cái chức vụ, đầu tiên là đại sư thần thuật của nguyên tố thần điện, thứ hai là kỵ sĩ điện đường Hoàng Kim Vinh Diệu. Cho nên ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng rằng yêu cầu của ngươi đối với ta mà nói rất đơn giản. Yvette giật mình, với tư cách là vương tộc của dã nhân từ nhỏ coi người trong bức tường là địch nhân, nàng đối với hai thế lực mà Đỗ Địch An nói đến là vô cùng quen thuộc. Chỉ là nàng khó tin rằng thiếu niên nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình lại có địa vị cao như thế. Mà nhân vật như vậy lại vẫn tự thân ra chiến trường. Đây là huân chương vinh dự kỵ sĩ của ta, đây là huân chương đại sư thần thuật. Đỗ Địch An lấy ra hai tấm huân chương từ trong túi tiền để trên mặt bàn nói. Nếu như ngươi đến huân chương này cũng không nhận ra, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Yvette nhìn thoáng qua, ngay lập tức liền nhận ra huân chương vinh dự kỵ sĩ, giật mình, cầm lấy cẩn thận dò xét một lát, xác nhận không phải là giả, không khỏi khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An. Ngươi không nói láo. Đỗ Địch An nói, đối với tù nhân như ngươi thì cần phải nói dối sao? Khóe mắt Yvette hơi run rẩy, nàng chợt phát hiện miệng thiếu niên này rất độc, hít một hơi thật sâu, nàng nói ra. Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết được gì, ta đều muốn biết. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Thuận tiện nói cho ngươi biết, ta là người không thích phiền toái, cho nên hy vọng ngươi nói rõ một lần, nếu không ta không ngại dùng biện pháp mạnh bức ngươi nói ra. Ta có thể cam đoan thủ đoạn của ta so với quân bộ càng hữu hiệu hơn, ít nhất ta có thể tìm đến mấy ngàn người đến cưỡng bức ngươi, còn bọn hắn lại không to gan như vậy. Yvette biến sắc, ánh mắt biến ảo không chắc. Đỗ Địch An thản nhiên nói. Sẵn đây ta nói cho ngươi biết một chuyện. Dã nhân các ngươi đã thất bại và bị khu trục ra ngoài vách tường Hoàng Kim. Nếu ngươi không tin, đợi lát nữa ta sẽ cho người hầu mang ngươi đi vách tường Hoàng Kim xem thử. Còn nữa, dã nhân các ngươi thất bại là bởi vì ta tạo ra được một kiện truyền kỳ thần thuật đánh bại bọn ngươi rồi. Yvette đột nhiên biến sắc, khiếp sợ nói. Không thể nào, chúng ta không thể bại trận. Ta nói là ta có thể cho ngươi đi xem thử, việc này ta không cần phải nói dối ngươi. Đỗ Địch An đạm mạc. Hiện nay quân bộ đang suy nghĩ có nên đánh chiếm tổng bộ của dã nhân các ngươi hay không, bọn hắn đang suy nghĩ đến vấn đề tổn thất chiến tranh. Trong tay của ta còn rất nhiều thần thuật có thể trợ giúp quân bộ diệt trừ dã nhân các ngươi hoàn toàn, nhưng ta không muốn làm vậy. Nếu như ngươi tin ta, chỉ cần cho ta thời gian vài năm là ta có thể làm cho dã nhân các ngươi trong tương lai có một chỗ cắm rùi ở ngoại bích, hơn nữa vĩnh viễn không ai có thể khu trục các ngươi. Cho nên hy vọng ngươi có thể thành thật, đều tốt cho cả hai bên. Yvette kinh ngạc nhìn hắn. Trong nháy mắt nàng cảm giác lời nói của thiếu niên này hình như thật sự có thể thực hiện, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, tín nhiệm dao động rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chương 469, cao cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An nhìn Yvette nói ra hết những nghi vấn trong lòng. lúc nghe câu trả lời đồng thời chú ý đến trái tim cùng mạch máu trong thân thể nàng. Hắn có thể từ cảm giác nhiệt độ cùng nhịp đập của trái tim để phát hiện người đó có nói dối hay không. Khu nội bích, cái này ta cũng không biết, dù có đi chăng nữa hẳn là ta cũng không có quyền hỏi đến. Yvette thành thật nói, Đỗ Địch An nhìn chăm chú nhịp tim của nàng, thấy tần suất không có gì thay đổi, khẽ gật đầu nói. Được, vấn đề của ta kết thúc, không ngờ ngươi là tiểu công chúa của dã nhân vương tộc, mối thù của ngươi, ta sẽ thay ngươi đòi lại. Yvette hơi cắn môi, trong mắt hiện lên oán hận, nói. Ta muốn dùng phương pháp ác độc nhất giết chết bọn chúng. Không thành vấn đề, Đỗ Địch An đáp ứng. Yvette nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu xuống, hỏi. Làm sao ngươi biết ta bị bọn hắn như vậy? Đỗ Địch An nhìn thấy nàng ngại ngùng, đôi mắt lạnh như băng mềm mại đi vài phần nói. Chắc hẳn bất kỳ một cao cấp thú liệp giả nào cũng có thể ngửi ra mùi của ngươi, trên người của ngươi có mùi dơ bẩn, đi tắm rửa trước đi. Yvette khẽ giật mình, sắc mặt yếu ớt vô ý thức thò tay che bụng, nhưng lại ý thức được động tác này bất nhã, cắn răng nói. Ta đi trước. Đỗ Địch An gật đầu, đứng dậy kéo cửa ra, gọi Curran. Curran nhanh chóng chạy tới hỏi. Thiếu gia, có, đưa nàng đi tắm rửa. Đỗ Địch An nói, vâng, Curran lập tức quay đầu, nói với Yvette đang ra ngoài. Tiểu thư, mời, Đỗ Địch An nhìn bóng lưng Yvette rời đi, ánh mắt hơi chớp động. Theo Yvette nói, tổ tiên bọn họ đều cùng một dạng với người trong cự bích, đều là tới từ khu nội bích, nhưng sau đại chiến lại bị khu trục ra ngoại bích, về sau lại bị khu trục ra ngoài khu phóng xạ. Ở phóng xạ khu đã hơn 200 năm, đó cũng là thời gian khu nội bích của cự bích xây dựng nên không lâu. Đại chiến lần này quả nhiên có tập đoàn nhúng tay trong đó. Ngoại trừ tập đoàn Mellon cung cấp trợ giúp, tập đoàn Sterling, Scott đều nhúng tay, thương nhân không có lợi ích sẽ không làm, có nội bích ở phía trên, sau này cũng không sợ sụp. Đỗ Nịch An hơi híp mắt, quân bộ chắc hẳn cũng biết điểm ấy, chỉ là không cách nào tra rõ, nếu không phải hắn khai đao tập đoàn Mellon trước thì dù quân bộ lấy được chứng cứ cũng không cách nào vặn ngã họ. Nhìn thế cục như phức tạp nhưng lại có sự cân đối, đây là thứ mà nội bích muốn hay sao? Thứ làm hắn tiếc nuối chính là Yvette chỉ là một tiểu công chúa trong vương tộc dã nhân. Tuy thiên phú chiến đấu chắc tuyệt nhưng trong thể chế xã hội của dã nhân, nữ nhân không được tham dự thương nghị quân sự. Hơn nữa theo nàng nói, phụ thân của mình tuy là tù trưởng của tất cả bộ lạc, cũng là vương trong tất cả dã nhân, nhưng có hơn 50 người con, Yvette xếp thứ 27 trong các con cái, dưới nàng còn 5 muội muội, đứa nhỏ nhất mới vừa tập đi. Nếu nàng là nam nhi, dùng thực lực bản thân đã có thể chạm đến bí mật cao nhất của dã nhân. Thời gian nhanh chóng trôi, 2 ngày trôi qua, khẽ đảo mắt đã đến thời gian công khai lên lớp của Đỗ Địch An. Trong 2 ngày này, Farin liên tục đưa tới ký sinh hồn trùng thu mua được để cho Đỗ Địch An chọn lựa, nhiều đến 16 chỉ, trong đó phần lớn đều là ký sinh hồn trùng bình thường, chỉ có thể trở thành ma ngân thú liệp giả bình thường, khả năng cải tạo thân thể không cao, lực lượng tăng phúc không lớn, hơn nữa năng lực cũng bình thường, hoặc là làm tăng khả năng kháng nhiệt của thân thể, hoặc là tăng khả năng chịu đói, tác dụng trong phương diện chiến đấu cực kỳ ít. Ngoại trừ ký sinh hồn trùng bình thường còn có 4 ký sinh hồn trùng tương đối hiếm thấy, có thể bồi dưỡng ra thú liệp giả đặc biệt. Mà điều làm cho Đỗ Địch An kinh hỉ nhất chính là trong 16 ký sinh hồn trùng còn có một con hy hữu. Ký sinh hồn trùng hy hữu cùng cấp bậc với ma ngân cụ nhiễm giả, cung cấp năng lực tiêu hóa rất mạnh, không những có thể tiêu hóa máu có virus hành thi mà còn tiêu hóa được máu của ma vật kịch độc, có thể nói bách độc bất xâm, tiêu diệt hầu hết virus cùng vi khuẩn cùng với ký sinh trùng. Ngoài ra còn có thể tiêu hóa kim loại, thực vật có độc, vỏ cây, đá cứng. Đương nhiên, điều này cần đến cấp bậc cao cấp thú liệp giả mới có thể tiến hóa đến năng lực bậc cao như vậy. Ngoài việc tiêu hóa khủng bố kia, ma ngân thôn tràng giả ở phương diện công kích cũng có hiệu quả không kém, có thể đem hủ thực trong dạ dày thông qua đầu lưỡi nhọn kích xạ để công kích địch nhân. Nhưng những thú liệp giả có ma ngân thôn tràng giả, trong đầu lưỡi sẽ dần dần tiến hóa thành một đường ống nối với dạ dày, có thể dùng hủ thực trong dạ dày axit mạch đánh lén, dễ dàng phóng ra trong chiến đấu, rất có hiệu quả. Ký sinh hồn trùng thôn tràng giả này tặng cho ngươi, Noi. Đỗ Địch An gọi Noi tới, đưa bình có ký sinh hồn trùng màu xám bên trong đưa cho hắn, nói. Sau này rèn luyện cho tốt, đi theo học hỏi Katrick cùng Ginny, xuất phát điểm hiện nay của ngươi so với bọn họ không kém chút nào. Noi khó tin nhìn ký sinh hồn trùng màu xám, giật mình nói. Từ từ đã, thiếu gia, đây chính là ký sinh hồn trùng cực kỳ hiếm gặp, chính ngài. Ta có ma ngân riêng của mình, cầm lấy đi. Đỗ Địch An cười nói, ký sinh hồn trùng này dùng để tấn chức thật sự lãng phí, dùng loại bình thường là được rồi. Sắc mặt Curran bên cạnh khó coi, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại nói với Noi. Thiếu gia đưa cho ngươi thì ngươi hãy nhận lấy đi. Noi phục hồi tinh thần, hốc mắt nóng lên, đưa tay nhận lấy, cúi người gập sâu 90 độ, nói. Thiếu gia, mạng của ta là ngươi lôi ra từ trong ngục giam, lúc trước ta đã thể sống chết thần phục ngươi, sau này cũng sẽ như thế, dù có chuyện gì, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, ta có chết cũng nguyện ý. Đỗ Địch Hàn cười nói, thật sao, vậy bây giờ ngươi chết đi, nói suýt chút nữa thì sặc, ngạc nhiên ngẩng đầu, thôi được rồi, không cần buồn nôn như vậy, đi đi. Đỗ Địch Hàn cười khua tay, nói kịp phản ứng lại, mặt đỏ lên, lần nữa hành lễ, cáo lui ra ngoài. Đỗ Địch Hàn nói với Curran bên cạnh, gia tộc nào đã tặng ma ngân thôn chàng giả, người mà bọn hắn đề cử là ai? Curran quay đầu, đưa ra danh sách trong tay, Đỗ Địch Hàn cầm lấy nhìn thoáng qua, ghi xuống, nói. Ngươi ra ngoài trước đi, ngày mai sẽ là thời. Gian ta lên lớp, ngươi chuẩn bị một chút. Vâng, thiếu gia. Curran nhìn thoáng bốn bình ký sinh hồn trùng hiếm thấy trên bàn, cúi đầu cáo lui. Chờ sau khi hắn đi, Đỗ Địch Hàn đóng cửa sổ, thêm mấy khối củi khô vào lò sưởi trong tường, sau đó ngồi ở bên cạnh lò sưởi cởi áo, lộ ra thân. Da hắn trắng nõn như tuyết, nhưng trên người lại trải rộng vết thương, những vết roi cùng lưỡi dao sắc bén xẹt qua đều đã kết phải giống như mạng nhện bao phủ thân thể. Có những miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhất là chỗ đinh thép trên vết thương ở xương bả vai đến nay vẫn còn một vết sẹo hình tròn. Ở vị trí lồng ngực chính là ma ngân cắt liệt giả mà hắn thần hóa như một đạo lợi kiếm sắc bén ngang ngược ở trước ngực. Đỗ Địch Hàn khẽ chạm đến, cầm lấy ký sinh hồn trùng bên cạnh, chọn lựa hồn trùng bình thường bắt đầu hấp thu. Trước lúc đạt được ma ngân cắt liệt giả, hắn đã là cực hạn trung cấp thú liệt giả, thể chất đạt tới cao cấp, hấp thu thần chúc phúc nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì ma ngân liên kết với thân thể. Thần chúc phúc đối với hắn là tăng cường thân thể, thực ra là tăng cường ma ngân. Mà ma ngân có các giai đoạn, nếu một giai đoạn đạt tới bão hòa nhất định phải dùng thân thể ký sinh hồn trùng loại khác làm chất dinh dưỡng để bước vào giai đoạn kế tiếp. Đỗ Địch Hàn quen việc dễ làm, lấy ra ký sinh hồn trùng bình thường trong bình, rót vào trong ma ngân trước ngực. 1, 2, 3. Sơ cấp thú liệp giả chỉ cần một ký sinh hồn trùng, muốn đột phá đến trung cấp thú liệp giả cần một ký sinh hồn trùng làm chất dinh dưỡng. Nếu là ký sinh hồn trùng ăn nhiều hay tương đối đặc thù, hoặc là vận khí không tốt thích cần hai ký sinh hồn trùng mới có thể đột phá bình cảnh, mà muốn từ giai đoạn trung cấp thú liệp giả thăng tấn đến cao cấp thú liệp giả cần gấp đôi số hồn trùng. Chương 470, năng lực cao cấp. Trong chốc lát, Đỗ Địch Hàn đã tiêm 5 ký sinh hồn trùng vào ma ngân trong ngực, mà ma ngân chỉ là hơi cứng một ít, hơn nữa bình phục lại vô cùng chậm chạp. Đỗ Địch Hàn nhăn lông mày, trung cấp thú liệp giả tấn cấp lên cao cấp chỉ cần 4 ký sinh hồn trùng là được. Vận khí kém thì chỉ 5 hoặc 6 ký sinh hồn trùng cũng đã đủ rồi, trừ phi người vận khí cực kém, cần 7-8 ký sinh hồn trùng mới có thể thỏa mãn ma ngân. Hiện tại nhìn tình hình của mình, dường như là người có vận khí cực kém. Đã 5 con mà ma ngân chẳng có tí cảm giác gì. Không có cách nào, Đỗ Địch Hàn chỉ có thể tiếp tục tiêm vào thêm, dù sao thì với địa vị hiện tại của hắn, để kiếm được ký sinh hồn trùng tốt rất dễ dàng, chỉ cần ngoắc ngón tay sẽ có người dâng đến trước mặt, không giống thú liệp giả phải tự đi săn giết bên ngoài vách tường. Có khi không kiếm được ma ngân tốt mà còn phải trở thành bữa ăn của ma vật. 6 con, 7, 8, 9. Đến con thứ 9, Đỗ Địch Hàn mới cảm giác được ma ngân ở ngực có thay đổi rất nhỏ, hơi rung động lắc lư nhảy lên, đây là điểm báo trước tiến hóa. Hắn kinh hỉ tiếp tục rót ký sinh hồn trùng vào, trong chốc lát lại thêm 2 ký sinh hồn trùng, ma ngân trên ngực hắn rung càng mãnh liệt, đồng thời tản ra nhiệt lượng lan đi toàn thân. Thân thể lúc đầu hơi rét run nhưng dưới tác động của cỗ nhiệt lưu này dường như cũng ấm áp lên. Dường như chưa đủ, Đỗ Địch Hàn nhìn vào ma ngân trước ngực, chờ giây lát lại phát hiện không có động tĩnh gì khác, không khỏi im lặng, vận khí của mình cũng không phải là cực kém mà là không may đến cực độ. Không lẽ bởi vì đây là truyền kỳ ma ngân, hắn nhìn 4 ký sinh hồn trùng hiếm thấy còn lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng cầm một cái bình lên, lấy một ký sinh hồn trùng lục sắc bên trong ra tiêm vào trong ma ngân. Tuy dùng ký sinh hồn trùng hiếm thấy làm hồn trùng tấn chức là phá gia chi tử, nhưng Đỗ Địch Hàn không nghĩ nhiều như vậy, những vật này có thể mua được. Đối với hắn thì chế tạo tùy tiện một kiện thần thuật là có thể đổi lấy, nếu tiếp tục chờ người khác đưa ký sinh hồn trùng bình thường tới thì quá tốn thời gian, hơn nữa không chắc chắn có người đưa tới hay không. Mà hắn từ trước đến nay không thích chờ đợi, ký sinh hồn trùng được rót vào, Đỗ Địch Hàn lập tức cảm giác trước ngực nóng cháy sôi trào như đột nhiên bị lửa đốt cháy, toàn thân hắn đều cảm giác được cảm giác nóng bỏng, lỗ chân lông sôi sục, tiết ra lượng lớn mồ hôi. Đỗ Địch Hàn nhẹ hít một hơi, chính là loại cảm giác này, đột phá sắp tới. Hắn lại cầm lên một bình, lấy ký sinh hồn trùng bên trong rót vào ma ngân, nhất thời cảm giác nóng bỏng toàn thân bạo tạc, ầm ầm bộc phát ra. Hắn cảm giác trong đầu có loại cảm giác bị núi lửa khai phá, tràn ngập hơi nóng, ý thức bị hơi nóng ép tới mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được, ngực hình như có thứ gì đó vặn vẹo. Cảm giác được cái này, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước, khi hấp thu ký sinh hồn trùng cắt liệt giả thì nó muốn chui vào đại não của hắn, lỗ chân lông lập tức co lại, toàn thân kinh hãi, tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn bộ dáng biến hóa của ma ngân trước ngực. Nếu như lúc trước nó là một thanh kiếm nhỏ, lúc này đã trở thành một thanh kiếm to dài vắt ngang lồng ngực. Ma ngân biến hóa, tức là đã tấn chức thành công. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân nóng hừng hực, nhưng lại ướt sũng, tất cả đều là mồ hôi, hắn kéo khăn mặt bên cạnh qua lau khô, cảm giác lúc đưa tay vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, cánh tay bỗng nhiên nhẹ bấng, vừa có suy nghĩ, cánh tay liền đưa ra nhanh ngoài ý định. Tấn chức thành cao cấp thú liệp giả, cũng không biết có năng lực mới gì không. Ánh mắt Đỗ Địch An chờ mong, so với thể chất, hắn càng chờ mong lột xác ra năng lực mới. Nhưng mà cái này không phải trò chơi, không có danh sách thuộc tính, hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi mò, cũng may lần trước hắn thần hóa ma ngân cũng biết được cách để mò năng lực của mình, lần này vẫn như cũ, bắt đầu từ con mắt. Hắn chuẩn bị làm thí nghiệm mắt mình, lập tức phát hiện một chuyện kỳ quái, bản thân mình có thể nhìn thấy rõ ràng ngăn tủ. Lúc này hắn đang hướng mặt vào lò sưởi trong tường, ngăn tủ ở sau lưng nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Đỗ Địch An giật mình vui mừng quá đỗi, hắn quay đầu, lúc mặt hướng về ngăn tủ lại có thể nhìn thấy lò sưởi trong tường, lửa bốc cháy cuồn cuộn bên trong. Góc độ tầm mắt của ta mở rộng ra, Đỗ Địch An vuốt mí mắt của mình, khó tin, hắn nghĩ đến gì đó, vội vàng chạy đến tấm gương trước mặt nhìn thử, mắt của mình trong gương không có gì khác so với người bình thường, nó không hề lồi ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, hắn chú ý tới đồng tử của mình lại có một điểm lục sắc cực mỏng. Vệt lục sắc này ở chính giữa con ngươi. Đỗ Địch An dí sát vào gương mở chừng hai mắt, thật vậy, bên trong hai con mắt của mình đều có một vệt lục mang. Quả nhiên, cấu tạo của mắt biến hóa, may là không có biến hóa lớn. Đỗ Địch An thấy vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, năng lực thú liệp giả tăng lên, thân thể cũng sẽ bị ma ngân thay đổi một cách vô tri vô giác, khác với người bình thường. Có thể nói bất kỳ cao cấp thú liệp giả nào trên toàn thân đều sẽ có một vị trí khác người. Như ca trích, trên lưng mọc ra cánh, đây là do ma ngân, long cương giả của hắn cải biến. Các thú liệp giả khác, có người có hàm răng thật dài lộ ra ngoài miệng, dữ tợn như răng nanh, có người màu tóc rực rỡ quái dị, có người có một tầng chất sừng thô ráp trên làn da, có người có móng vuốt như thú, dài nhọn khó coi. Tất cả thân thể thú liệp giả đều sẽ xuất hiện dị thường, sức mạnh càng tăng thêm, bộ phận dị dạng cũng càng nhiều. Không ít thú liệp giả dị dạng ngay bên ngoài nhìn như quái vật, đây cũng là nguyên nhân thú liệp giả chỉ thường sinh sống trong bóng tối, bị quý tộc bài xích cùng chán ghét còn bình dân thì sợ hãi. Thị giác của ta gần giống với côn trùng, chỉ là cấu tạo mắt vẫn giống người, không lồi ra, mí mắt cũng không thoái hóa. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn khắp thân thể, tìm xem có vị trí nào bị dị dạng nữa hay không. Lúc hắn tập trung nhìn liền phát hiện ánh mắt dường như rơi vào một thế giới tầng tầng lớp lớp màu máu. Trong giây lát, cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn nhìn thấy một bộ xương. Mà bộ xương này chính là bản thân hắn. Hắn sợ hãi cả kinh, suýt nữa té ngã. Lúc hắn rời ánh mắt khỏi hình ảnh quỷ dị này, tâm tình ổn định chút ít, đồng tử cũng buông lỏng xuống, lần nữa nhìn lại thì phát hiện bộ xương lúc trước không thấy nữa mà vẫn là bản thân bằng xương bằng thịt. Đỗ Địch An giật mình, đột nhiên mừng rỡ. Thị giác của mình dường như tiến thêm một bước, có thể trực tiếp nhìn thấy cốt tủy. Quan trọng nhất là còn có thể khống chế thị giác. Nếu không, nhìn ai cũng chỉ thấy bộ xương thì không khác gì sống ở địa ngục. Tầm mắt của ta có lẽ đã hơn 270 độ, còn có thể nhìn thấy xương trong thân thể sinh vật, nhưng lại có thể khống chế tự nhiên. Đỗ Địch An kinh hỉ, phải biết rằng, tầm mắt người bình thường vào khoảng 150 độ, nhưng vị trí mà hai mắt trùng nhau mới có thể thấy rõ, mà khu vực này chỉ khoảng 120 độ, mà dưới đại đa số tình huống, mọi người chỉ thấy rõ trong tầm 90 độ. Càng chú ý vào cái gì đó tầm mắt lại càng nhỏ, bình thường lực chú ý tập trung lên một việc nào đó, tầm mắt người sẽ thu nhỏ lại không đến 1/5. Thị giác của ta tuy còn chưa toàn diện, nhưng cũng không khác gì nhiều. Khó trách ánh mắt cắt liệt giả ở trong hạch tâm mà vẫn có thể thấy rõ bên ngoài. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Chương 471, người ở nội bích tới. Cắt liệt giả là ma vật cực hạn công kích, chỉ thị giác đã biến hóa lớn như vậy, chắc hẳn phương diện chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Đỗ Địch An không khỏi chờ mong, hắn theo trình tự thí nghiệm trước đây, kiểm tra khứu giác cùng thính giác. Thông qua thí nghiệm, Đỗ Địch An phát hiện mình nghe, ngửi vẫn lẫn lộn, lúc hắn bóp mũi có thể thông qua thính giác phân biệt ra được mùi ngọt bùi cay đắng. Lúc bịt lỗ tai có thể nghe thấy được thanh âm hương vị tản ra, so với lúc trước cũng không biến hóa bao nhiêu, chỉ là cường độ gia tăng thêm một chút, phạm vi gần gấp đôi so với lúc trước, có thể tinh tường nghe thấy được hỗn hợp rất nhiều mùi trong không khí cùng thanh âm rất nhỏ các nơi trên dưới tòa thành, kể cả âm thanh một con chuột đang gặm thức ăn ở một ngóc ngách trong phòng bếp nào đó. Nghe, ngửi không biến hóa làm Đỗ Địch An hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, Cắt liệt giả là loại hình cực hạn công kích, tốc độ di chuyển nhanh cùng công kích cần thị giác nhạy cảm, nhưng đối với khứu giác cùng thính giác không cần quá mạnh. Đỗ Nịch An hoạt động thân thể, qua kiểm tra phát hiện thể lực của mình so lúc trước mạnh hơn không chỉ một lần, bắp thịt cùng sức nắm lớn đến thần kỳ, có thể dễ dàng làm biến dạng khí cụ kim loại cứng rắn. Ma ngân trung cấp thú liệp giả tấn thăng đến cao cấp, thể chất tăng gấp đôi, dựa theo long tộc thiếu nữ kia nói, trung cấp thú liệp giả có thể săn giết ma vật đẳng cấp vào khoảng 11 đến 19, trung cấp thú liệp giả tương đối cường hãn có thể săn giết ma vật đẳng cấp ngoài 20, cao cấp thú liệp giả đạt đến mức tận cùng có thể săn bắn ma vật đi săn đẳng cấp 20 trở lên. Lúc trước ta là trung cấp thú liệp giả đã có thể dễ dàng đánh chết ma vật vào khoảng đẳng cấp 27, còn không dựa vào nhiều hoặc ít cận chiến kỹ xảo, chứng tỏ thể chất của ta có thể ứng phó với ma vật đẳng cấp 30. Đến hiện tại, cực hạn cao cấp thú liệp giả mới có thể săn giết ma vật trong vòng đẳng cấp 40, nếu đề cao kỹ nghệ chiến đấu, đoán chừng ma vật trong vòng đẳng cấp 45 đều có thể săn giết. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, nơi đây không có đồ vật loại quyền anh hiện đại hóa, chỉ có thể dùng ma vật ngoài vách tường làm vật tham chiếu để ước định thể chất. Như vậy cũng thuận tiện, dù sao ý nghĩa tồn tại của thú liệp giả chính là săn giết ma vật, mình có thể săn giết ma vật đẳng cấp nhiều hoặc ít còn giá trị hơn nhiều so với việc biết được sức lực cụ thể của chính mình. Ma ngân của ta còn ở giai đoạn cao cấp thú liệp giả, cho dù mạnh hơn cao cấp thú liệp giả bình thường nhưng so với thiếu nữ long tộc lúc trước săn giết cát liệt giả đẳng cấp 68 thành thục còn kém rất nhiều. Nhưng chỉ cần ma ngân tiến hóa lần nữa, có lẽ có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng. Tiềm lực của thần hóa truyền kỳ ma ngân so với nàng còn mạnh hơn, trừ khi nàng cũng là thần hóa truyền kỳ ma ngân. Nghĩ đến đây, kinh hỉ vừa mới tấn chức trong lòng Đỗ Địch An từng bước hạ xuống, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, đôi mắt ngưng lại, đồng tử hơi điều tiết. Ngay lập tức hắn nhìn thấy xương cùng nội tạng trong bụng mình, thấy cả hàn băng màu trắng ở phần bụng. Nhưng trong phạm vi thị giác 270 độ, hắn phát hiện ngoài phần bụng, cánh tay trái của mình cũng có mảng lớn hàn băng màu trắng, kể cả xương cánh tay trái dường như cũng có chút trong suốt, như một khối băng. Nhìn đến đây, Đỗ Địch An chấn kinh, đột nhiên, hắn có vài phần thông suốt, có lẽ tình trạng dị thường ở phần bụng của mình là do cánh tay trái mà ra. Do phần bụng lây nhiễm máu của ma vật khác trở nên như một dây dẫn nổ. Nếu không, không cách nào giải thích tại sao cánh tay trái lại biến thành hàn băng mà cánh tay phải không có chút nào khác thường. Tay trái lúc trước trực tiếp hấp thụ hàn tinh, bị hàn khí ăn mòn, hàn khí này lan tràn đến bụng. Như vậy, chứng đóng băng này hẳn là do trực tiếp hấp thụ hàn tinh mà nên. Đỗ Địch An lâm vào suy tư. Sau một hồi, suy nghĩ của hắn chậm rãi thu hồi, cúi đầu đánh giá thân thể mình. Lúc trước đột nhiên thấy thân thể mình toàn là hài cốt nên hắn không nhìn kỹ. Lúc này nhìn kỹ lại liền phát hiện cơ thể của mình có biến hóa cực kỳ quái dị, đầu tiên là vị trí xương có chút khác lạ. Trên cánh tay hình như nhiều hơn hai cái xương cánh tay, xương ngón tay nhỏ lại, bên cạnh còn nhiều thêm một xương ngón tay nhỏ. Đỗ Địch An vừa nhìn, vừa thử hoạt động ngón tay, nắm khí cụ kim loại bên cạnh bẻ cong, phát hiện lúc ngón tay dùng sức, xương ngón tay nho nhỏ bên cạnh như một cái giá, khiến cho xương ngón tay dễ dàng tạo ra sức lực mạnh mẽ. Đỗ Địch An giật mình, tỉnh ngộ. Khó trách ta tuy chỉ là cao cấp thú liệp giả nhưng sức lực cùng tốc độ lại có thể hơn nhiều cao cấp thú liệp giả, ở phương diện gen thì ta vẫn là cấp bậc cao cấp thú liệp giả, nhưng cấu tạo dị thường trong cơ thể lại làm cho ta có thể phát huy ra sức lực cùng tốc độ siêu việt. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đồng dạng tài liệu lại có bất đồng cấu tạo, hiệu dụng phát huy ra cũng bất đồng, mà cấu tạo cơ thể hắn đối với người bình thường hoàn mỹ hơn rất nhiều. Nhưng mà những biến hóa này chỉ là tăng cường thể chất, dường như không có năng lực chiến đấu khác xuất hiện. Đỗ Địch An đánh giá toàn thân, hơi nghi hoặc, cát liệt giả với tư cách ma vật cực hạn công kích, ngoại trừ mang đến biến hóa thị giác rõ ràng, trên phương diện chiến đấu dường như cũng không biến hóa gì, cảm giác này hơi quái dị. Theo năng lực mà nói, phương diện giác quan của mình tăng lên thật lớn, so về phương diện cảm giác với các cao cấp thú liệp giả không chút thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng cảm giác đối với cát liệt giả mà nói chỉ là thứ yếu. Như các loại thú liệp giả chiến đấu khác có loại có thể điều khiển máu. Như Gladly có ma ngân hắc chức giả có thể độn thổ, có lỗ chân lông lại để giấu kín khí tức, thậm chí như cụ nhiễm giả, tăng lên khứu giác cùng sức miễn dịch, cùng với năng lực hấp thu hàn tinh, mắt còn nhìn được trong bóng tối. Nhưng trước mắt mà nói, năng lực mà ma ngân cắt liệt giả mang đến cho mình cũng không nhiều. Thậm chí so với hy hữu ma ngân còn không bằng, chẳng lẽ là năng lực đã tiến hóa ra, chỉ là ta không có phát giác được. Chỉ dựa vào kiểm nghiệm bình thường, không cách nào bộc phát năng lực. Đỗ Địch An suy tư. Nếu nói như vậy, lúc chiến đấu gặp gỡ kỳ phùng địch thủ có lẽ có thể làm cho bản thân kích phát ra đến. Dù sao, có những năng lực có sẵn sẽ như bản năng, ở thời khắc nguy cơ bộc phát. Nguyên tố thần điện, núi Diga, rừng rậm chúc phúc, từ lâu đài cổ đến trước rừng rậm núi Diga, thần sứ thực tập cùng sơ cấp thần sứ ở lại thần bảo theo đẳng cấp nối nhau đến trước rừng rậm. Tòa thần bảo bên ngoài rừng rậm là thần bảo của phó điện chủ, cực kỳ rộng rãi, trang viên bao la, có lượng lớn nhân viên thần điện chăm sóc trang viên hoa cỏ kỳ lạ bên trong, cùng với các loại cây cối quỷ dị. Bên hồ, chỗ sâu trong rừng rậm, lẻ loi trơ trọi một tòa lâu đài cổ, kích thước không lớn, trong trang viên chỉ có một ít rau quả dưa leo thông thường, không có có viên chức thần điện chăm sóc. Lúc này chỉ có một ông lão mặc áo gai bình thường cầm bình tưới, chăm sóc rau quả ở trong trang viên, trong tay cầm một cái cuốc nhỏ, diệt trừ cỏ dại bên cạnh rau quả như một lão nhà vườn thực thụ. Ô, đột nhiên từ sau trang viên nhảy ra một thân ảnh màu đen phóng nhanh tới lão nhà vườn. Đây là một con chó đưa tin to lớn, thân cao gần 3 mét, tứ chi cường tráng, toàn thân có tông sắc điểm lấm tấm, đỉnh đầu có một chỉ cơ giác bén nhọn, đôi mắt ám kim màu hổ phách, tràn ngập sát ý lạnh như băng, di chuyển nhanh như điện quang, chớp mắt liền tới trước mặt lão nhà vườn. Nó mở miệng lớn dính máu ra, không cắn lão nhà vườn mà ngược lại nhảy trước mặt ông lão, như một con chó giữ nhà, hướng về phía bên ngoài trang viên mà sủa. Lão nhà vườn đang nhổ cỏ thấy vậy thì hơi ngừng, nâng lên hai mắt mờ mờ nhìn về phía bên ngoài trang viên. Chậc chậc, ma vật tứ danh hy hữu lại bị thuần phục đến biết điều như vậy, điện chủ thật bản lĩnh. Sâu trong rừng rậm chúc phúc, một hồi vỗ tay vang lên, một thân ảnh cao to chậm rãi đi ra từ trong sương mờ. Giống, cự thú màu đen gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập thị uy. Lão nhà vườn buông ấm nước, thân thể đứng thẳng vài phần, hai mắt lúc trước còn mờ mờ trong khoảnh khắc đã bắn ra hai đạo hàn quang, hơi híp lại, bình tĩnh nói. Đại chiến đã kết thúc, người trong nội bích các ngươi tới có chuyện gì sao? Giờ phút này, thân ảnh trong âm u đã hoàn toàn hiện rõ, là một người trẻ tuổi anh tuấn, cầm trong tay lại một cái côn gỗ dài 2 mét, mặc trên người một bộ áo choàng màu trắng cực kỳ mộc mạc, áo choàng này tựa như một cái ga giường lớn quấn quanh thân thể của hắn, bả vai tay cầm côn lộ ra bên ngoài như tăng lữ, nhưng lại có một đầu tóc dài kim sắc phiêu giật. Ta lần này tới là đại biểu cho tu đạo viện mang một người đi nội bích. Thanh niên anh tuấn hồn nhiên không thèm để ý quái vật màu đen gào thét, mỉm cười mà bước đến cửa ra vào trang viên, nói với lão nhân. Chương 472, ngày lên lớp. Giống, quái vật màu đen nhìn thấy thanh niên mặc dị phục tới gờ bỗng nhiên bước ra vài bước, gào thét dữ tợn một tiếng, trên trán xì xì phát ra điện quang, lông tơ toàn thân đều lên thẳng tắp, bén nhọn như gai nhím. Biểu lộ của thanh niên mặc dị phục không thay đổi, chỉ là trong con người bỗng nhiên hiện lên một đạo quang mang, côn gỗ trong tay khẽ gõ trên mặt đất, một tiếng đông nhỏ vang lên. Nhìn qua giống như hắn tùy ý đứng đấy, nhưng tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay công kích. Quái vật gầm nhẹ một tiếng vừa muốn xông ra, đột nhiên thân thể dừng lại, con mắt đảo về sau, đã thấy lão nhân đang vuốt lông sau lưng nó, chậm rãi đi ra. Muốn dẫn một người, lão nhân vỗ vỗ nó, bình tĩnh nhìn qua thanh niên mặc dị phục, nói. Là hai tử gần đây đã chế tạo ra tân truyền kỳ thần thuật sao? Dị phục thanh niên mỉm cười nói. Ta chỉ biết hắn gọi là Đỗ Địch An. Lão nhân đưa mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ sờ lên lỗ tai con thú. Nó hiểu ý khẽ kêu một tiếng rồi quay người nhảy vào trong trang viên biến mất. Đây chính là một thiên tài, các ngươi xác định muốn bóp chết hắn sao? Lão nhân xoay người chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong vườn trái cây đằng sau bảo lũy. Dị phục thanh niên cười cười, đẩy cửa trang viên ra đuổi theo nói. Đây là ý tứ bên trên, người này dùng chính là lực lượng của ma quỷ, nếu không phải xem trên ngộ tính của hắn thì ta đã sớm trực tiếp ra tay đưa hắn đi, tinh lọc rồi. Lần này chỉ là đưa đi tu đạo viện để hắn tĩnh tâm suy nghĩ, nếu như hắn biết điều thì vẫn còn cơ hội. Muốn thì mang đi, lão nhân đánh gãy lời hắn nói, trong thanh âm không vui không buồn nói. Tốt nhất ngươi vẫn nên đi ra ngoài, chỗ này của ta không chào đón ngoại nhân. Dị phục thanh niên giật mình, phóng một chân đặt giữa không trung, hắn dừng lại một chút, nhìn qua bóng lưng lão nhân kia từng bước đi xa, im lặng một lát, chậm rãi thu ánh mắt trở lại, hơi cúi người, quay người thối lui ra khỏi trang viên. Ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên Niga Sơn, một ngày mới lại đến. Thanh chuông vang quanh quẩn trên đỉnh núi khiến sương sớm tản ra, chỉ thấy trên bậc thang dưới chân núi có một mảnh điểm đen giống như con kiến đang hoạt động phía trước, đúng là vô số thần sứ thần điện mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, theo bậc thang tiến về trước giáo đường thần bảo lớn nhất. Hôm nay cũng là thời gian Đỗ Địch An công bố lên lớp. Thời gian là 9 giờ sáng, giờ phút này vừa qua 7 giờ, tất cả thần sứ cũng đã rời giường. Chạy tới thánh đường ST. Peter thần bảo, đây là vị trí đại sư giảng bài của nguyên tố thần điện từ trước, vì công khai lên lớp cho nên địa điểm lên lớp là quảng trường phía trước giáo đường thần bảo. Quảng trường này rộng lớn vô cùng, dài 185m, rộng 160m, có thể dung nạp 10 vạn người. Ở chung quanh quảng trường là những hình trụ cao ngất, tổng cộng có 108 cái, bên trên điêu khắc bộ dáng thiên sứ cùng nữ thần, rộng rãi tráng lệ. Giờ phút mới sang ngày ngày, trên quảng trường đã tụ tập không ít người, thần sứ nguyên tố thần điện tất nhiên không nhiều tới 10 vạn, nhưng cũng có 2-3 vạn người, đứng phía trước nghe cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này đều tất cả đang tranh đoạt vị trí bắt mắt nhất, chẳng những có thể nghe rõ Đỗ Địch An nói còn có khả năng được hắn nhìn chúng. Khoảng cách lên lớp còn có 2 giờ đã có nhiều người như vậy, đoán chừng đã có hơn 1 vạn người. Giáo đình thần bảo, Ibiza nhìn qua tràng diện náo nhiệt bên dưới, trong mắt có một ít sợ hãi cùng thán phục, lại có vài phần không có tư vị. Thường ngày đại sư bọn hắn công khai lên lớp, có thể có trên vạn người đến lắng nghe cũng đã xem như đại tràng diện đáng giá tự ngạo một phen trước mặt các đại sư khác, nhưng hôm nay so sánh với tràng diện trước mặt này lại chính là tiểu vu gặp đại vu. Hôm nay là lần thứ nhất hắn công khai lên lớp, khó tránh khỏi sẽ đưa tới không ít người quan sát, đoán chừng ít nhất cũng có 1 vạn người, nhân số thần điện chúng ta tổng cộng cũng có 3 vạn, lần này xem như hắn triệt để dương danh rồi. Một lão giả bên cạnh biểu lộ phức tạp nói, hắn đúng là Ginseng đã từng trải qua cạnh tranh cùng va chạm với Đỗ Địch An, hôm nay hắn và Ibiza cùng nhau tới quan sát. Ibiza thở dài, nói, liền hai lão già chúng ta cũng đã tới, những tiểu tử này tất nhiên cũng vậy. Khóe miệng Ginseng hơi co một cái, nói, ta tới là muốn nhìn một chút, đến tột cùng hắn có thể nói ra cái gì, hừ, có thể chế tạo ra thần thuật không có nghĩa là có thể giảng giải thần thuật, lên lớp chính là khảo nghiệm tri thức cùng tích lũy, hắn vừa mới trở thành đại sư liền dám công khai lên lớp, cuồng vọng tự đại, nếu như cố gắng trong tiệm sách nghiên cứu 3 năm có lẽ còn có thể thành tài. Ibiza biết rõ trong lòng của hắn có phẫn uất, nghe vậy khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Hắn đã thành tài rồi, họng Ginseng cứng lại, sắc mặt lập tức đen lại. Lúc này, một đạo thân ảnh bên cạnh đi tới, là một lão nhơ mặt hình vuông, ăn mặc quần áo nhàn tản, nhìn hai người cười nói. Hai lão này cũng tới, như thế nào, cũng muốn xem hắn lên lớp. Ibiza ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra người này cười nói. Kia đại sư, người cũng đến rồi, chúng ta sao có đạo lý không đến. Ginseng nhìn thấy hắn, biểu hiện trên mặt y nguyên âm trầm, quay đầu đi, giả bộ như không chú ý tới. Lão nhân mặt hình vuông đã đi tới, cười nói. Nếu không phải hắn nói muốn lên lớp trước 10 ngày, trong lúc nhất thời ta còn không có thời gian rảnh. Ta đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, hiện tại dẫn mấy học sinh không nên thân của ta tới cùng một chỗ nhìn xem. Ibiza cười nói, ngươi khách khí rồi, Kylie cùng Kaspa cũng đã là cao cấp thần sứ một mình đảm đương một phía rồi, đoán chừng không tới 2 năm nữa đã có thể trở thành đại sư mới, bổn sự dạy học sinh ngươi đã xem như lợi hại nhất bên trong mấy người chúng ta rồi. Quá khen, lão giả mặt hình vuông cười ha ha. Ginseng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, trở thành đại sư mới cũng vô dụng, nếu không có Đỗ Địch An này xuất hiện, bọn hắn cũng vẫn có thể phong quang một chút, hiện tại hắn xuất hiện, những người khác chỉ có thể làm nhân vật phụ mà thôi. Ibiza khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một ít xấu hổ. Lão giả mặt hình vuông cười một tiếng, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, nhìn thẳng Ginseng nói, ta nghe nói ngươi từng có va chạm cùng vị truyền kỳ đại sư này. Như thế nào, chính mình ăn thiệt thòi còn muốn kéo ta xuống? Ginseng biến sắc, không nghĩ tới hắn trả lời trực tiếp như vậy, hơn nữa nói trở mặt liền trở mặt, không khỏi cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chương 473, Edward, Ibiza cười xấu hổ nói. Đều là lời nói vui đùa, sao có thể coi là thật, các ngươi đều nói ít một câu đi. Lão giả mặt vuông hừ lạnh một tiếng nói. Nói ít đi một câu, đây cũng không phải là chuyện ta trước thêu dệt, có một số người chính mình không bằng còn ghen ghét người khác, cả ngày không cố gắng mà chỉ biết đố kỵ. Còn châm ngòi ta. Không biết là loại người gì. Ginseng tức giận nói. Ngươi nói ai? Ta đố kỵ hắn. Lúc ta thành danh hắn vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Lão giả mặt vuông sủi cười một tiếng nói. Tranh giành cùng một tiểu hài tử. Ngươi cũng biết lúc ngươi thành danh người ta còn chưa sinh ra. Nhưng bây giờ ngươi sắp xuống lỗ lại bị vượt qua. Ngươi, Ginseng tức giận đến thân thể phát run. Lão giả mặt vuông liếc mắt nhìn hắn. Giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Hai người các ngươi, ở đây tranh cái gì? Thanh âm bên cạnh truyền đến, đã thấy một lão giả đi tới, đúng là Ska. Ibiza nhìn thấy hắn, vội vàng nói, ngươi tới khuyên bọn họ đi. Ska đi tới nhìn hai người một chút rồi cười nói, hôm nay là ngày Đỗ Địch An lên lớp, chúng ta không nên nháo sự ở chỗ này, đều là lão già khọm rồi, có cái gì tức giận. Có hạt giống tốt chúng ta nên cao hứng mới phải, trong thần điện chúng ta có truyền kỳ thiên tài như vậy, sau này thần điện chúng ta chắc chắn sẽ phát dương quang đại, triệt để cải biến sinh hoạt ngoại bích. Lão giả hình vuông chứng kiến hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là con người ta thống hận nhất chính là kẻ nói xấu sau lưng người khác, còn châm ngòi ly gián. Thật xấu xa, hừ, lớn tuổi rồi, cả ngày thần thuật gì cũng không làm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lúc tuổi còn trẻ làm được cái gì, đến khi về già chỉ biết gặm nhấm phong quang quá khứ, không có việc gì liền thích ức hiếp vãn bối. Lúc tuổi còn trẻ sáng tạo ra được cái gì thì đến già lại hủy hoại hết. Ngươi, Viên Sơn trợn mắt nhìn, Star cười, nói, tốt rồi, đều bớt tranh cãi đi, cũng đừng làm cho bọn nhỏ phía dưới chế giễu, đại sư nên có bộ dạng đại sư. Lão giả mặt hình vuông lườm Viên Sơn một chút, khẽ cười cười quay đầu đi, duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngoài đi ga sơn có một chiếc xe ngựa đang tới, Sa Phu là một thiếu nữ ăn mặc giống người hầu, bộ dáng tú lệ, chỉ là cổ có một vết sẹo khâu lại giống như răng nanh khiến người khác kiêng kỵ. Thiếu nữ ghìm chặt ngựa dây cương đỗ xe ngựa trước cửa ra ngoài, xoay người nhảy xuống xe mở cửa ra, thanh âm không vui không buồn nói. Đã đến, Đỗ Địch An từ trong xe đi ra, gió rét lạnh tạt lên người hắn, hắn nắm thật chặt áo choàng đại sư trên người, nhìn Ginny nói. Xe ngựa để nơi này đi, ngươi theo ta đi lên. Ginny gật đầu, chạy đến bên cạnh cài chặt cương ngựa, quay người đi theo sau lưng Đỗ Địch. Hôm nay thật là náo nhiệt, Đỗ Địch An dẫm từng bước thang đi lên, hắc tuyết tích lũy trên mặt đất, hoa cỏ màu xanh hoang vu héo rũ, hắn có thể nghe thấy được tiếng người ầm ĩ từ trên đỉnh núi truyền xuống, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Chờ khi đi lên đi ga sơn, ven đường đi qua một số thần bảo, bên trong thoáng đãng không có một bóng người. Khẽ đảo mắt, Đỗ Địch An đi tới bên ngoài St. Peter giáo đường, chỉ thấy trên quảng trường bao la tụ đầy thân ảnh, hắn nhìn thoáng qua, sau đó quay người đi lên hành lang gấp khúc bằng đá đằng sau. Cút ngay, chỉ bằng một tên dân đen như ngươi cũng muốn lách vào. Đúng đấy, mau cút, coi như ngươi đứng trước mặt Đỗ Đại Sư, hắn cũng sẽ không tuyển ngươi làm học sinh của hắn. Dân đen cút xa một chút, mùi hôi thối trên người ngươi làm ta buồn nôn. Mới vừa đi lên hành lang gấp khúc, Đỗ Địch An đã nghe thấy phía trước hành lang gấp khúc truyền đến thanh âm cãi lộn, thấy 4-5 người có mái tóc kim sắc, khí chất nho nhã tụ cùng một chỗ, ý đồ chen đến một vị trí thích hợp. Ở bên cạnh hắn có hai thiếu niên tóc đen, một người bộ dáng tuấn tú, một người khác tướng mạo bình thường, trên mặt có điểm một chút tàn nhang. Giờ phút này hai người đang co cụm lạ một chỗ, sợ hãi rụt rè nhìn xem mấy người khác, không dám lên tiếng. Đỗ Địch An nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy trong tay áo thiếu niên mái tóc xù tuấn tú kia nắm chặt tay, cánh tay khẽ run, ánh mắt của hắn ngưng lại, bước chân đột nhiên chuyển động đi tới. Mau cút, cho phép các ngươi những dân đen này tới học tập đã là ban ân rồi, còn dám tranh đoạt với chúng ta. Dân đen, ngươi không phục, mấy thiếu niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn hai người, sắc mặt dường như rất khó xem giống như là gặp hai người chính là nhục nhã vậy, tràn ngập phẫn nộ. Vèo, đột nhiên, một đạo thân ảnh linh xảo xuất hiện trước mặt bọn hắn, khuôn mặt tú lệ, đúng là Ginny. Mấy người thấy Ginny đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ nhảy lên, lúc ánh mắt nhìn tới Ginny lúc lập tức bị Đỗ Địch An đằng sau hấp dẫn, một thân quần áo đại siêu đỉnh cấp thật sự quá dễ để cho người khác chú ý. Đại sư, Đỗ đại sư, mấy người trở nên lắp bắp, Đỗ Địch An không để ý đến mấy người, vẫy tay về phía thiếu niên tóc xù kia, nói. Tới đây, thiếu niên mái tóc xù tuấn tú có chút sững sờ, nhìn, hoài nghi mình hiểu sai ý, hắn giơ tay lên chỉ vào cái mũi của mình, sững sờ nói. Ta, chính là ngươi, Đỗ Địch An mỉm cười, nói, nguyện ý làm học sinh của ta không? Nghe vậy, tất cả người ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An, lại nhìn thiếu niên tuấn tú này một chút. Thiếu niên tuấn tú cảm thấy đầu óc như oanh một tiếng, nửa ngày mới kịp phản ứng, ấp úng nói. Ta có thể chứ? Không muốn sao? Đỗ Địch An mỉm cười. Thiếu niên tuấn tú thế mới biết là mình không phải đang nằm mơ, liên tục không ngừng nói. Ta nguyện ý, Đỗ Đại Sư, ngài để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tới, Đỗ Địch An ngoắc tay, thiếu niên tuấn tú vội vàng chạy tới, nhưng lại bị vòng bảo hộ cột đá cản ở bên ngoài. Ngươi tên gì? Ta gọi Edward. Đỗ Địch An gật đầu, khẽ vung tay áo. Ginny xoay người nhảy ra ngoài vòng bảo hộ, nhấc Edward lên bả vai, xoay người nhảy vào trong vòng bảo hộ. Chương 474, đá ngã. Đi theo ta, Đỗ Địch An nói một câu, cũng không nhìn hắn mà men theo hành lang gấp khúc tiếp tục đi thẳng về phía trước. Edward cảm giác mình giống như đang trên mây, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng sức đánh mình một cái, rất đau, đây không phải mộng, hắn sửng sốt một chút, nhìn qua bóng lưng Đỗ Địch An đang đi xa, vội vàng đuổi theo. Ginny như bóng với hình đi theo đằng sau Đỗ Địch An. Mấy thiếu niên tóc vàng đứng tại chỗ hai mắt nhìn nhau không biết làm sao. Thân ảnh Đỗ Địch An xuất hiện trên hành lang lập tức bị chú ý, tất cả mọi người chen chúc trước giáo đường lập tức nhìn sang, lớn tiếng hoan hô. Cảm nhận được không khí nhiệt tình cùng tiếng hoan hô xung quanh, Edward đi theo sau lưng Đỗ Địch An hơi khẩn trương gấp rút, không dám thân cận quá với Đỗ Địch An cũng không dám cách quá xa, chân tay luống cuống, trái tim phanh phanh đập mạnh, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù Đỗ Địch An không quay đầu lại nhưng cũng chú ý tới vẻ bối rối của học sinh mình mới thu nhận này, hắn mỉm cười nói. Từ giờ trở đi ngươi là đệ tử của ta, sau này sẽ đi xa hơn tất cả bọn hắn, không cần khẩn trương. Edward nghe thấy Đỗ Địch An nói bị dọa sợ nhảy lên, dập đầu nói lắp ba mà nói. Đúng đại sư, à không, lão sư, biết vì sao ta lại thu ngươi làm học sinh không? Đỗ Địch An vừa đi vừa nói. Edward mờ mịt lắc đầu, hắn chỉ là một sơ cấp thần sứ nho nhỏ, thiên phú như vậy và gia đình lại càng không cần phải nói. Tuy trong lớp bình dân xem như không phải lo cơm áo, thậm chí có chút dư giả, cũng quen biết với nhiều quý tộc, nhưng điều kiện như vậy ở thần điện mà nói tuyệt đối là tầng dưới chót nhất, hắn khẩn trương đáp. Ta không biết, lão sư, nhớ kỹ tất cả sỉ nhục ngươi gặp phải từ nhỏ đến lớn, có biết không? Đỗ Địch An nói khẽ, sắc mặt Edward biến hóa, nghĩ lại chuyện vừa rồi, cúi đầu nói. Ta sẽ không ghi hận bọn hắn, lão sư. Là không, hay là không dám? Không dám, Edward do dự một chút nhưng vẫn cắn răng nói. Nguyên nhân, Edward cố lấy dũng khí đáp. Chúng ta đều là phần tử thần điện, nên đoàn kết hữu ái, bọn hắn lại là quý tộc, huyết thống cao thượng, ta không thể ghi hận bọn hắn. Đỗ Địch An dừng bước chân, quay đầu nhìn qua hắn nói tiếp. Là không thể, hay là không dám? Edward nhìn ánh mắt Đỗ Địch An, chợt phát hiện đôi mắt của vị thiên tài này đại sư này rất thâm thúy, giống như sâu không thấy đáy, nhưng bên trong lại có một đoàn lục ý, trái tim của hắn kinh hoàng, cắn răng nói. Không dám, Đỗ Địch An chậm rãi nói. Với tư cách là học sinh của ta, tuyệt không có thể có chuyện không dám làm, hiểu không? Edward ngơ ngẩn, Đỗ Địch An nhắm mắt lại, xoay người. Hắn biết rõ tư duy đã cố định trong một thời gian dài muốn hắn thay đổi lập tức thì rất khó. Bất quá hắn không nóng nảy, hận là hạt giống phản nghịch, chỉ cần tài bồi tốt, sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành một cây đại thụ che trời. Hắn nhìn về phía hành lang gấp khúc ngoài xa xa, lờ mờ có thể nhìn thấy được Sylvia cự bích cao ngạo, khóe miệng hắn hơi kéo ra một vệt đường cong. Đến rồi, Sky nhìn thấy Đỗ Địch An từ hành lang gấp khúc đi tới, cười nói. Ngươi đến thật đúng lúc, vừa vặn bắt đầu. Lão giả mặt vuông bên cạnh nhìn thấy hai người đằng sau Đỗ Địch An, kinh ngạc hỏi. Hai vị này là, nàng là người hầu của ta, hắn là học sinh ta vừa mới thu, về sau còn mong được các vị chiếu cố nhiều. Đỗ Địch An mỉm cười giới thiệu, Ibiza kinh ngạc nhìn thoáng qua Edward nói. Hắn chỉ là một sơ cấp thần sứ, ở đây có rất nhiều cao cấp thần sứ đều muốn trở thành học sinh của ngươi. Ngươi lại thu một sơ cấp thần sứ hay sao? Đỗ Địch An cười nói. Khiến những cao cấp này thần sứ này đổi nghề rất khó khăn, còn không bằng thu một người không có căn cơ gì. Ska gật đầu nói. Đạo lý như thế cũng không sai. Vincent bên cạnh cười lạnh nói. Sợ là Đỗ Đại Sư lo lắng thu cao cấp thần sứ sẽ không dạy được bọn họ. Chính mình dựa vào thiên phú nghiên cứu thần thuật, dạy người lại chỉ có thể dựa vào tích lũy tri thức. Đỗ Đại Sư còn trẻ mà dạy những sơ cấp thần sứ này đúng là không thể tốt hơn. Nghe vậy. Hào khí hiện trường lập tức cứng ngắc, Đỗ Địch An quay đầu nhìn qua hắn, nhẹ giọng nói. Nghe ý tứ những lời này của ngươi, chẳng lẽ là tự nhận chính mình không có thiên phú thần thuật? Sắc mặt Vincent biến hóa, hừ lạnh nói. Ngươi là đang vũ nhục tất cả đại sư chúng ta sao, đừng tưởng rằng ngươi chế tạo ra truyền kỳ thần thuật, có chút thiên phú liền có thể tự cho là đúng. Đỗ Địch An nói khẽ, ngươi dùng thủ đoạn như vậy để kéo thù hận cho ta, có phải quá ti tiện hay không? Ta khuyên ngươi từ nay về sau không nên làm chuyện khiêu khích ngu xuẩn, nếu không ta không ngại bây giờ trước mặt tất cả mọi người đá ngươi xuống dưới, ta tin tưởng, nếu như ta muốn động thủ, ở đây còn không người nào có thể ngăn được. Sắc mặt Vincent biến hóa, kinh sợ nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi dám, Ska cùng Ibiza bên cạnh liên tục mở lời khuyên bảo, Ska nhìn Đỗ Địch An nói. Hôm nay là lễ trưởng thành lên lớp của ngươi, không nên chấp nhặt cùng hắn, tính tình của hắn chính là như vậy. Đỗ Địch An không để ý tới hai người, quay lại Vincent đằng sau, mỉm cười nói. Nếu như ngươi hỏi ta có dám hay không, tất nhiên ta muốn cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Nói xong hắn hơi lắc lắc tay áo, trong đôi mắt Ginny bên cạnh hơi chút chần chờ, nhưng thân thể vẫn bắt đầu chuyển động, giống như thuấn di xuất hiện ở sau lưng Vincent, nâng lên một cước đá vào cái mông của hắn, bành một tiếng, thân thể Vincent đã bay ra ngoài, té ngã vào đám người phía dưới, lập tức gợi ra một mảng kinh hô. Đám người dày đặc giống như thủy triều tràn ra, lại tụ tới, tiếp lấy hắn. Ska cùng Ibiza biến sắc, vội vàng sai người xuống nâng. Xin lỗi các vị, thủ hạ của ta không hiểu chuyện. Đỗ Địch An lắc lắc tay áo nói với chúng nhân, đã đến giờ lên lớp rồi, ta đi trước. Nói xong quay người đạp vào đài cao, Ginny như bóng với hình luôn đi sau lưng hắn. Người này, có tính khí. Lão giả mặt vuông nhìn qua bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, Vuốt râu Ria trầm ngâm nói ra một câu. Ska tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn hả hê, lão giả mặt vuông cười nói. Ác nhân sẽ có ác nhân trị. Edward bên cạnh ngây người tại chỗ, đại sư cao cao tại thượng trong mắt hắn, giờ phút này lại bị tùy tùng của sư phụ của mình đá cho lăn xuống đài, chỉ vì va chạm ngôn ngữ liền dám làm việc như thế, quả thực quá táo bạo rồi. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời Đỗ Địch An nói lúc trước, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả, vừa kích động vừa kính sợ, lại vừa khẩn trương, còn có vẻ chờ mong. Chương 475, bay lên trời. Soạt, lúc Đỗ Địch An đứng ở trên đài cao, lập tức tất cả người trên quảng trường phát ra tiếng hoan hô. Đỗ Địch An nhìn qua đám người đang trông mong bên dưới, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt để khí hệ có thể trưởng thành hay không, hắn hít một hơi thật sâu, chờ hiện trường yên tĩnh lại mới mở miệng nói. Đầu tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là Đỗ Địch An, năm nay 16 tuổi, chuẩn xác mà nói, trở qua mùa tuyết đen này chính là 17 tuổi, ta biết rõ, cỡ tuổi này sẽ khó tránh khỏi bị người khác khinh thị, nhưng mà thời khắc Simoga tiên sinh vẽ ra, bên cạnh thánh nữ cũng mới chỉ có 19 tuổi. Lúc Ilias tiên sinh đàn ra đệ nhất thủ vĩ đại nhạc khúc, ánh trăng chỉ có 14 tuổi. Lúc Kha Stephen tiên sinh viết ra, chiến tranh binh pháp cưỡi ngựa kỹ thuật cũng gần kề 28 tuổi. Theo lời Đỗ Địch An, tất cả người trên quảng trường yên tĩnh trở lại. Ska cùng lão giả mặt hình vuông hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại đưa ra những nhân vật nổi danh nhất trong lịch sử này để tiến hành so sánh, không khỏi có chút cảm khái. Bọn hắn biết rõ Đỗ Địch An nói như vậy, mục đích là khiến mọi người đi theo lối suy nghĩ này, lúc hắn chế tạo ra đệ nhất kiện truyền kỳ thần thuật, máy dệt kiểu mới, cũng chỉ gần kề 16 tuổi, cũng trong cùng một năm đã chế tạo ra đệ nhị kiện truyền kỳ thần thuật, hơn nữa khai thác một thần thuật hệ thống mới. Mỗi khi một tác phẩm vĩ đại xuất thế, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều chỉ trích từ mọi người. Đỗ Địch An chậm rãi nói, nhưng ta hy vọng, tuổi, tư lịch những suy nghĩ cố chấp này sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của tất cả các vị đang có mặt tại đây. Toàn trường im lặng. Đỗ Địch An tiếp tục nói, hôm nay nói là lên lớp, kỳ thật mà nói chỉ là thảo luận cùng các vị mà thôi, về khí, hệ thần thuật, tin tưởng tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, mà trước mấy ngày này cũng không hề thiếu đại sư ở trên thần điện đề cập qua chuyện này. Nhưng bọn hắn nói khó tránh khỏi quá mức thâm ảo, hôm nay ta liền cùng các vị nói đến lai lịch cùng vận dụng của khí, hệ thần thuật. Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi đôi mắt sáng ngời, vẽn tai lắng nghe. Ánh mắt Ska cùng lão giả mặt vuông cũng ngưng tụ lại, tập trung tinh thần nhìn Đỗ Địch An ở xa xa. Khí hệ thần thuật, mấu chốt ở chữ khí, tựa như kim, hệ thần thuật là ở chữ kim vậy. Đỗ Địch An nói đâu vào đấy. Trong chín đại thần thuật, có hai dạng đồ vật là gắn liền với cuộc sống của chúng ta không thể tách rời. Loại thứ nhất chính là khí, loại thứ hai chính là thủy. Nói đến đây, dưới đài lập tức xuất hiện một ít bạo động. Người ở chỗ này đã bao hàm chín hệ thần thuật. Mà lời này của Đỗ Địch An không thể nghi ngờ đã hạ thấp vị trí của những hệ thần thuật còn lại xuống, làm cho người khác khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt Ska cùng lão giả mặt hình vuông bọn họ cũng biến hóa, tuy đồng dạng là thần thuật đại sư, nhưng bọn hắn lại phe phái bất đồng, không có người nào cho rằng phe phái của mình có chỗ thua kém những phái hệ khác, mặc dù là lôi hệ Ibiza cũng thủy chung tin chắc lôi hệ thần thuật mới là chân lý thế giới. Đỗ Địch An cảm nhận được không khí sao động, bình tĩnh nói. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, dụ như lôi hệ, chúng ta rời khỏi lôi hệ thần thuật, lập tức sẽ chết sao? Đáp án tin tưởng là sẽ không đâu. Rời khỏi kim hệ thần thuật, lập tức sẽ chết sao? Cũng sẽ không. Rời khỏi mộc hệ thần thuật thì sao? Cũng vẫn sẽ không chết. Rời khỏi những thần thuật này, cuộc sống của chúng ta chỉ kém một chút, nhưng chúng ta sẽ không lập tức chết đi. Nghe đến đó không ít người trong lòng hơi lấy lại được một điểm cân đối, nhưng y nguyên vẫn không phục. Đỗ Đại Sư, theo lời ngươi nói như vậy, rời khỏi khí hệ thần thuật cùng thủy hệ thần thuật, chúng ta lập tức sẽ chết sao? Làm sao có thể? Trong đám người có người kêu lớn, người nói chuyện là một thanh niên, hắn vốn không có ý định cải biến phương hướng nghiên cứu của mình để học tập khí hệ thần thuật, tới cũng chỉ là muốn nghe xem vị thiên tài đại sư này giảng bài như thế sao, kiến thức uyên thâm như nào. Không nghĩ tới vị này còn chưa nói vài câu đã khiến cho hắn tức chết đi được. Đúng vậy à, ta cũng không tin, trong đám người lập tức có tiếng phụ họa. Đỗ Địch An hơi đưa tay, chờ yên tĩnh sau tiếp tục nói. Chúng ta có thể nghiệm chứng một chút, đầu tiên, khí là gì? Khí đã bao hàm rất nhiều, như mọi người chứng kiến, khí tối trọng yếu nhất chính là không khí. Hiện tại các vị không ngại dùng tay che cái mũi cùng miệng của mình lại, cự tuyệt hô hấp không khí, nhìn xem mình có thể sống bao lâu. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong đám người một số sơ cấp thần sứ nghe được lời Đỗ Địch An, lúc ấy liền thử che mũi cùng miệng của mình lại để nghiệm chứng. Mà một ít trung cấp thần sứ cùng cao cấp thần sứ chung quanh lại không làm như vậy, ngược lại đáy lòng có một chút bất đắc dĩ, bọn hắn đã biết Đỗ Địch An muốn nói cái gì, không có người nào có thể thiếu không khí mà sống sót. Qua một phút đồng hồ, Đỗ Địch An tiếp tục mở miệng, nói. Các vị đã nghiệm chứng qua rồi, hiện tại cũng nên hiểu được, có lẽ có người nhớ rằng tác dụng quan trọng nhất của khí chỉ là giúp chúng ta hô hấp, có gì để nghiên cứu hay sao? Ở đâu mà huyền bí vượt qua kim loại, ở đâu huyền bí vượt qua lôi điện, lại làm sao sáng tạo giá trị vượt qua mộc hệ? Trong đám người không ít người khẽ gật đầu, ngửa đầu nhìn qua Đỗ Địch An, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đúng vậy, khí cũng không thể giống như mộc hệ thần thuật, có thể chế tạo ra thần thuật giống như máy dệt, cũng như kim loại chế tạo ra đao kiếm. Mọi người sửng sốt, đồng thời cảm thấy quái dị, nếu nói đến máy dệt, Đỗ Địch An xem như có quyền lên tiếng nhất. Đỗ Địch An chậm rãi nói, khí không phải thật thể, cho nên không làm được việc của kim hệ cùng mộc hệ thần thuật, nhưng nó là vật chất giống như lôi điện vậy, nó có thể sáng tạo ra lực phá hoại mà đao kiếm không cách nào sánh bằng, điểm ấy từ súng hơi nước các vị có thể thấy rõ. Có lẽ còn có người cho rằng, sở dĩ súng hơi nước có uy lực cũng vẫn là dựa vào đạn kim loại. Đúng vậy, chính thức giết địch là đạn kim loại, nhưng nếu như không có khí, một viên đạn kim loại kia cũng không phải là cái gì. Đỗ Địch An nhìn qua mọi người, nói, các vị đã từng suy nghĩ qua, nếu từ họng súng hơi nước bắn ra không phải là đạn mà là vật thể lớn hơn nhiều thì sao? Ví dụ như xe ngựa của chúng ta, xe ngựa, nghe nói như thế, tất cả mọi người sợ ngây người. Scar cùng lão giả mặt hình vuông sửng sốt, trong lúc đó, trong mắt mấy người bắn ra hào quang mạnh mẽ. Khí có thể thôi động đạn kim loại bay ra ngoài, vì cái gì không thể thôi động xe ngựa bay ra ngoài? Đỗ Địch An nhìn qua mọi người nói, mời các vị thử nghĩ một chút, nếu như chế tạo một cỗ xe ngựa lớn, nhưng lại không cần ngựa kéo, chỉ cần lắp hai cái ống khí nén đằng sau thùng thì xe ngựa sẽ tự mình chạy, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn ngựa kéo nhiều, đây hình ảnh gì? Toàn trường yên tĩnh, tất cả người sửng sốt, rất nhanh có người lâm vào trong trầm tư. Đỗ Địch An không cho mọi người thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói. Ngoại trừ ngoài xe ngựa, các vị có ai có suy nghĩ càng lớn gan hơn hay không? Càng lớn gan, nhìn qua biểu tình tràn đầy tự tin của Đỗ Địch An, tất cả người nghi hoặc, khiến xe ngựa chạy không cần ngựa kéo đã xem như kinh thế hãi tục rồi, chẳng lẽ còn không tính gan lớn? Ví dụ như, bay lên trời, Đỗ Địch An nói khẽ, chương 476, bị truy nã, bay lên trời, ba chữ đơn giản làm cho toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ ngay lập tức. Scar cùng lão giả mặt vuông tràn đầy rung động nhìn qua thân ảnh trên đài cao kia, cảm giác tư duy như được khai sáng, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy được một thế giới mênh mông. Phải biết rằng sau khi lý luận hệ thần thuật khí xuất hiện, những đại sư ở tất cả lĩnh vực như bọn hắn không thể không chú ý nghiên cứu, họ rất rõ ràng động năng khí sinh ra trong tương lai sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu ở từng lĩnh vực thần thuật. Mặc dù biết trong tương lai khí sẽ trở thành một ngành học lớn, nhưng bọn hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng con người có thể dùng động năng của khí để bay lên trời. Bay lượn là năng lực của thần linh trong thánh kinh, cự bích Sylvia to lớn cao ngạo bao phủ thế giới, mà bay lượn tức là có thể vượt qua cự bích. Con người sinh hoạt trên mặt đất lại có thể bay lên không trung, đây quả thực là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Scar bọn họ hiểu rõ khí lại biết, loại chuyện này hình như thực sự cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Đỗ Địch An tiếp tục nói, chúng ta cũng biết cung tiễn thủ bắn tên ra chúng địch nhân. Quá trình tên rời khỏi cung là ở trạng thái bay lượn. Nếu như chúng ta chế tạo ra một thứ lớn hơn cung tên hàng trăm lần, dùng người trở thành tên, có phải cũng có thể làm cho người bay lượn hay không? Lực đàn hồi của dây cung là động lực của cung tên, súng hơi nước, khí, là động lực của đạn kim loại. Chúng ta có thể đi đứng, hoạt động đều là do thân thể sinh ra động lực. Nếu động lực đủ mạnh, con người có thể chạy nhanh hơn, nhảy xa hơn. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Nếu có thể lợi dụng tốt chỗ sinh ra động lực của khí, con người muốn bay trên bầu trời cũng không phải việc khó, cái này là mị lực của hệ thần thuật, khí. Thử nghĩ xem, trong tương lai nếu trong chiến tranh, chúng ta nhờ hệ thần thuật khí bay lượn trên không trung, mà kẻ địch lại chỉ có thể ở dưới mặt đất thì dã nhân bên ngoài làm sao có thể chống lại chúng ta. Nếu có thể bay cao, chúng ta thậm chí có thể vượt ra khỏi cự bích Sylvia, ngao du đến thế giới ngoài vách tường. Trong tiếng nói trong trẻo của Đỗ Địch An, mọi người đều mơ màng như mộng như nhìn thấy một thế giới mới tinh. Bay lượn, đây là chuyện mà bọn hắn chưa bao giờ dám nghĩ qua. Nhưng, nếu quả thật theo như lời Đỗ Địch An, con người thật sự có thể nhờ thần thuật mà bay lượn ở trên không, tương lai sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong mắt một ít thần sứ đột nhiên tỏa sáng ra hào quang mãnh liệt, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Tuy Đỗ Địch An không lấy ra chứng cứ cụ thể nào để chứng minh củng cố lý luận của mình, nhưng là một đại sư truyền kỳ, có thể đưa ra quan điểm như vậy, bản thân đã có sẵn độ tin cậy cực cao. Quan trọng nhất là, quan điểm như vậy cực kỳ vượt mức bình thường, là thứ mà bọn hắn chưa bao giờ suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Đại sư, chúng ta thật sự có thể nhờ thần thuật mà bay lên không trung sao? Trong đám người, có người kềm nén không được mà hỏi. Đúng vậy, đại sư, người chúng ta nặng như vậy, chỉ dựa vào lớp không khí mỏng này có thể giúp chúng ta bay lên sao? Nghe được phía dưới, Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Các vị đều biết con diều chứ? Con diều, mọi người sững sờ, có mờ mịt, có gãi đầu, cảm giác rất quen tai. Đỗ Địch An tiếp tục nói. Đây là một kiện thần thuật nhỏ được phát minh hơn 100 năm trước, chỉ tiếc còn chưa được phổ biến rộng, bởi vì một vài lý do nên bị cấm. Nếu ai có hứng thú thì hãy đi đồ thư quán tìm một chút tư liệu sẽ rõ ngay. Chúng ta muốn bay lên trời cũng không khó, thậm chí là rất đơn giản, không thể xem nhẹ không khí nhìn như không hề có sức nặng này. Nghe Đỗ Địch An nói, một vài người ngạc nhiên, xoa tay kích động, định bụng trở về sẽ lập tức chui vào đồ thư quán tìm xem con diều thần kỳ Đỗ Địch An nói. Ska cùng ông lão mặt vuông nghe Đỗ Địch An nói, biểu lộ tràn đầy khâm phục lúc trước lập tức biến đổi. Con diều, sao đột nhiên hắn lại đưa ra cấm thuật này? Quá to gan, đây chính là đồ vật bị cấm. Chẳng lẽ không có người nhắc hắn sao, cấm thuật không được hoan nghênh. Các vị đại sư nhìn Đỗ Địch An, nhíu mày, có người thay hắn lo lắng, có cảm giác Đỗ Địch An không kín miệng. Đỗ Địch An định tiếp tục giới thiệu tri thức trụ cột của hệ thần thuật khí. Lúc đó, trong hành lang gấp khúc bên cạnh quảng trường vụt lên đến một thân ảnh khắc nghiệt, quanh người hàn khí đậm đặc vọt tới. Thích khách, địch tập kích, Đỗ Địch An quay đầu nhìn, thấy một thân ảnh nhanh như chớp, trong lòng kinh hãi, thật nhanh, so với nhanh hơn Ginny rất nhiều. Vèo, khoảng cách 100 mét đến trong nháy mắt, thân ảnh kia nhảy lên đài cao rồi ngừng lại, tựa như đã đứng đó từ lâu. Áo choàng toàn thân màu trắng bay bay, chất liệu mềm mại, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, lộ ra nửa bả vai. Cầm trong tay một cái côn gỗ khảm một viên bảo thạch bằng nắm đấm trẻ nhỏ sáng chói, có thể làm cho vô số tiểu thư quý tộc gào thét. Bỗng nhiên có người xuất hiện, toàn trường ngay lập tức chú ý. Mọi người đều ngạc nhiên, bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ người xa lạ này tới từ lúc nào, chỉ thấy trong nháy mắt, trên đài đã có một người đứng. Ginny đứng sau Đỗ Địch An 3 mét ngay từ lúc đối phương xuất hiện, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng động thân, thò tay đến chủy thủ bên hông thủ hộ trước mặt Đỗ Địch An, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Thánh đồ nội bích, đám người Ska cùng lão già mặt vuông nhìn thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện nơi này, rợn ra gà cả kinh, không nghĩ tới thánh đồ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất thời có chút kinh nghi. Sóng sạc, ánh mắt thanh niên tóc vàng thoáng nhìn qua Ginny hộ ở trước mặt Đỗ Địch An, cũng không tiếp tục chú ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, nói. Lấy trộm lực lượng ma quỷ tà ác, tà thuyết mê hoặc người khác. Niệm tình ngươi từng chế tạo ra thần thuật máy dệt kiểu mới, có cống hiến cho thần điện nê cho ngươi một con đường sống. Nhanh xin lỗi rồi rời đi cùng ta. Đôi mắt Đỗ Địch An nhíu lại nói. Ngươi là ai mà lại nói hưu nói vượn ở đây? Hàn quang trong mắt thanh niên tóc vàng lóe lên, nói. Ngươi đừng tìm chết, sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Rất nhiều người nói như vậy với ta, hiện tại bọn hắn đã chết hết rồi. Thánh đồ đại nhân, thánh đồ đại nhân. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm, Ska mang theo các vị đại sư khác cùng nhau chạy chậm tới, cao giọng la lên. Đi tới trước mặt hai người, nói với thanh niên tóc vàng. Thánh đồ đại nhân, ngài từ trong nội bích đường xa mà đến, sao không báo cho chúng ta biết một tiếng để chúng ta đi nghênh đón ngài. Nội bích, Đỗ Địch An nghe Ska nói, con người băng lãnh co rụt lại, ngay sau đó tuôn ra một vệt sát ý càng mạnh mẽ, âm trầm nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc vàng, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thanh niên tóc vàng vừa muốn ra tay, nhìn thấy chạy tới mấy người Ska, nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói. Hôm qua ta đã đến. Đã nói qua với điện chủ, người này bị ma quỷ tà ác đầu độc, dùng tà thuyết mê hoặc người khác ở đây. Ta phụng mệnh tới truy nã hắn, đưa đến tu đạo viện đi diện bích suy nghĩ, tinh lọc ma tính. Bọn Ska ngẩn người, quay đầu nhìn Đỗ Địch An, lại nhìn thanh niên tóc vàng, Ska vội hỏi. Thánh đồ đại nhân, ở đây có phải có hiểu lầm hay không? Đỗ Địch An là tân thiên tài đại sư, chẳng những chế tạo ra máy dệt kiểu mới, còn có những thứ cao giai thần thuật khác, gần đây lại chế tạo ra truyền kỳ thần thuật súng hơi nước. Còn quyên tặng miễn phí cho quân bộ, giúp bọn ta đánh thắng dã nhân, sao lại có quan hệ cùng ma quỷ được. Đại sư mặt vuông bên cạnh cùng mấy cái lão già khác cũng liên tiếp mở miệng phụ họa, ủng hộ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không nghĩ tới hội Ska bảo vệ hắn như vậy, trong lòng kinh ngạc, đồng thời có một tia ấm áp, âm thầm nhớ mấy người này, nhớ một phần nhân tình này. Người ở dưới đài không nghĩ tới đang lên lớp một nửa lại đột nhiên xuất hiện sự tình ngoài ý muốn như vậy, tất cả đều sững sờ, mờ mịt mê hoặc. Nhưng nghe được bọn Ska nói nội bích, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng lập tức có vài phần kính sợ. Chương 477, cho một lý do. Nghe bọn Ska nói, thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, nói. Chuyện về tân truyền kỳ thần thuật, nội bích khu đã biết rõ. Đây là thuật cấm kỵ, cũng là lực lượng ma quỷ, một kẻ thiên tài mà Sa đọa đến mức lợi dụng lực lượng ma quỷ để kiếm lấy danh dự, thật đáng buồn. Lại vẫn ở đây tuyên dương lực lượng ma quỷ, khinh nhờn chủ ân trạch, quả thực cuồng vọng. Ska bọn họ không khỏi ngơ ngẩn, Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Lực lượng ma quỷ, chỉ bằng một câu của ngươi có thể nói thần thuật mới của ta là lực lượng ma quỷ. Nực cười, ngươi có chứng cớ gì? Theo ta thấy, ngươi nói những lời này mới là khinh nhờn lớn nhất đối với Quang Minh Thần Điện. Im ngay, thanh niên tóc vàng quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, như chim ưng dương cánh hướng về Đỗ Địch An. Sắc mặt Ginny biến hóa, rút ra chủy thủ bên hông, đâm về phía trước. Cút, thanh niên tóc vàng không chút nào lưu tình, bay lên đồng thời ra côn, bành một tiếng, côn thuật như gió, đánh trúng cổ tay Ginny. Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng đá văng chủy thủ rơi xuống trong đám người. Cùng lúc đó, hắn sải bước đến trước mặt Ginny, chưởng một cái trên vai nàng, bành một tiếng, thân thể Ginny bay ngược ra ngoài, ngã xuống hơn 10 thước, lăn trên mặt đất. Cút cho ta, sau khi đánh bay Ginny, thanh niên tóc vàng, thân thể không dừng lại, lập tức hướng về phía bả vai Đỗ Địch An. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên nộ khí, tại thời điểm hắn nắm lấy bả vai, hung hăng vung ra nắm đấm. Bành, nắm đấm đánh trúng lòng bàn tay của hắn, cự lực mãnh liệt tuôn ra. Sắc mặt thanh niên tóc vàng lập tức biến đổi, cảm nhận được lực mạnh không thể tưởng tượng nổi bành trướng ở lòng bàn tay. Cổ tay run lên muốn giảm bớt lực nhưng đã quá muộn, bàn tay két một tiếng vang nhỏ. Thân thể hắn lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn thiếu niên trước mặt. Đỗ Địch An thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, nói. Ngươi là thánh đồ hay là thổ phỉ? Muốn truy nã ta, mời ngươi cho ta ý kiến, thần sứ chúng ta khổ tâm nghiên cứu thần thuật. Kết quả là chỉ cần ngươi nói nhẹ nhàng liền dễ dàng mang đi. Buồn cười, thanh âm hắn lãnh lệ, trong lòng đã có sát ý cùng nộ khí, chuyện này trái với dự liệu của hắn, khu nội bích đột nhiên truy nã làm tất cả kế hoạch của hắn trở nên lộn xộn. Nhưng quan trọng nhất là, chính mình không thể hiểu nổi, trêu chọc người ở khu nội bích, hơn nữa có thể điều động vị thánh đồ này, lực lượng người sau rõ ràng cao hơn cao cấp thú liệp giả, lại dám trước nhiều người như vậy trực tiếp bắt đại sư thần điện, có thể thấy được thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ. Hoàn toàn không thèm để ý Quang Minh giáo đình cùng nguyên tố thần điện. Thanh niên tóc vàng cảm nhận được từng cơn đau nhức truyền đến từ cánh tay, khóe miệng hút vào một hơi, ánh mắt hướng về mọi người phía dưới đài. Hắn cố nén đau đớn, âm trầm nhìn Đỗ Địch An, nói. Quả nhiên là đã đầu phục ma quỷ, Đường. Đường là đại sư thần thuật lại có sức lực mạnh như vậy. Hừ, người tốt nhất thành thành thật thật cùng ta về tiếp nhận thẩm vấn, khai ra lực lượng sau lưng ngươi, nếu không. Ta tuân theo Quang Minh thần ý chỉ nghiên cứu thần thuật. Hoàn toàn thanh bạch. Ngươi chứng cớ gì cũng không có đã muốn truy nã thẩm vấn ta. Hẳn là ỷ vào chính mình là người của khu nội bích là có thể muốn làm gì thì làm ở ngoại bí VH chúng ta sao? Bọn Ska bên cạnh không nghĩ tới chuyện lại dở nên như vậy, trong lòng không khỏi oán trách phương thức xử sự của vị thanh niên tóc vàng này. Nếu hắn âm thầm truy nã Đỗ Địch An, bọn hắn sau này không lời nào để nói. Nhưng giờ phút này trước mặt hơn phân nửa thần sứ thần điện truy nã Đỗ Địch An, thật sự quá không nể tình. Làm đại sư bọn họ cũng xấu mặt, uy nghiêm mất hết. Thánh đồ đại nhân, ở đây có thể có hiểu lầm hay không? Ngươi muốn truy nã Đỗ đại sư, cũng nên cho một lý do đi chứ. Ska kiên trì nói ra, lão giả mặt vuông bên cạnh nói. Đúng vậy, Đỗ đại sư là đại sư thần điện chúng ta. Hắn đến tột cùng ma quỷ cấu kết như thế nào, ngài cũng nên nói một câu đi. Nếu không, thật sự khó khăn để kẻ dưới phục tùng. Đúng vậy đó, cũng nên cho một lý do đi. Mấy người bên cạnh phụ họa nói, bọn họ đều là đại sư, vốn không muốn tranh vào vũng nước đục này, nhưng hành động của thanh niên tóc vàng lần này không thể nghi ngờ đã làm tất cả đại sư khó chịu. Nghe thấy bọn Ska nói, sắc mặt thanh niên tóc vàng trầm xuống. Tuy hắn không có để những đại sư này vào mắt, nhưng cũng biết mình trước mặt mọi người truy nã Đỗ Địch An đã rước lấy phiền toái. Nếu Đỗ Địch An không giảng đến chủ đề bay lượn cùng với nhiều chuyện cấm kỵ, hắn cũng sẽ không ra tay mà sẽ chờ Đỗ Địch An nói xong mới đem hắn đi. Hơn nữa, ở lúc ra tay, hắn vốn định trực tiếp bắt Đỗ Địch An rời đi tránh nói nhiều, chuyện về sau thì giao cho thần điện đi giải quyết là được rồi. Hắn chỉ phụ trách dẫn người, không nghĩ tới thần sứ bình thường yếu đuối lại có lực lượng mạnh như vậy, so với hắn còn phải mạnh hơn 3 phần, làm cho lần thứ nhất ra tay liền thất bại, ngược lại bởi vì chủ quan mà bị thương. Hắn là một thần sứ, lại có lực lượng mạnh như vậy, chẳng lẽ còn không phải chứng cớ? Thanh niên tóc vàng âm trầm nói, nghe vậy, những người nói chuyện giúp Đỗ Địch An liền im lặng. Thánh đồ đại nhân, Đỗ đại sư ngoài việc là đại sư thần thuật thì vừa là kỵ sĩ điện đường, có bản lĩnh này cũng không kỳ lạ, cùng lực lượng ma quỷ không có quan hệ gì. Điểm này kỵ sĩ điện đường có thể làm chứng. Star giải thích, kỵ sĩ, thanh niên tóc vàng biến sắc. Đỗ Địch An chú ý hắn, nhìn thấy biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, không khỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ có hy vọng. Thân phận kỵ sĩ của mình hình như có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Bởi vậy phải chăng cũng có thể suy đoán ra, kỵ sĩ điện đường cũng có thế lực ở bên trong nội bích. Đúng vậy, Đỗ Đại Sư là hoàng kim kỵ sĩ được kỵ sĩ điện đường thụ phong, giúp chúng ta đánh lui dã nhân, cứu vớt vô số bình dân, có thể nói là đại anh hùng. Lão giả mặt vuông bên cạnh nói ra, thanh niên tóc vàng giật mình, sắc mặt khó coi, bên trên truyền đạt mệnh lệnh cho mình cũng không nói những điều này, rõ ràng còn liên lụy đến kỵ sĩ trong điện đường. Hơn nữa nhìn những người khác phản ứng, danh dự thiếu niên này ở ngoại bích so với hắn tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Mọi người ở dưới đài đều sững sờ mà nhìn Ska bọn họ trên đài nói chuyện với nhau không dám xen vào, cũng không dám gây ra tiếng động ồn ào, lại càng không có người nào hô to ủng hộ Đỗ Địch An. Dù là ngốc cũng có thể nhìn ra thanh niên tóc vàng đột nhiên xuất hiện này thân phận tôn quý hơn cả đại sư, không phải người bọn hắn có thể trêu chọc, nhất là liên lụy đến ma quỷ. Thanh niên tóc vàng trầm mặc không nói, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Theo thế cục trước mắt, nếu cường ngạnh mang Đỗ Địch An trở về sẽ làm khiến thần điện bắn ngược, tuy việc này hắn cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng đáy lòng nhiều ít có băn khoăn. Nhưng chính yếu nhất là, theo vừa rồi giao thủ, Đỗ Địch An nếu ngoan cố chống lại, nếu hắn muốn mạnh mẽ truy nã chưa hẳn có thể làm được. Hơn nữa, trong lúc này còn liên lụy ra kỵ sĩ điện đường. Cưỡng ép truy nã kỵ sĩ, đây chính là có ý kiến với kỵ sĩ điện đường. Chương 478, Thân chi lĩnh vực. Khó trách lão già này lần này cái gì cũng chưa nói, khinh địch như vậy liền để cho ta dẫn người. Thanh niên tóc vàng nghĩ đến phản ứng của điện chủ ngày hôm qua, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Đối phương hơn phân nửa đã sớm biết rõ chuyện này liên lụy thật lớn. Nếu hắn không có lý do cưỡng ép mang người đi, tất nhiên sẽ khiến kỵ sĩ điện đường cùng thần điện bất mãn, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu ở khu ngoại bích. Nhưng muốn cho một lý do hợp lý, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nắm giữ tin tức chính là người ra mặt, hắn chỉ là người chấp hành, chỉ biết là dùng danh nghĩa cấu kết ma quỷ xâm phạm thần quyền truy nã Đỗ Địch An, chuyện khác cùng hắn không liên quan, cũng không thuộc về phạm vi mà hắn nên biết. Bọn Ska nhìn qua thanh niên tóc vàng trầm mặc từ nãy đến giờ, hai mặt nhìn nhau, tiếp tục tận tình khuyên bảo, cục diện có chút giằng co. Trầm mặc thật lâu, thanh niên tóc vàng chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, thân là thần sứ, các ngươi đã quên giáo điều bên trên thánh kinh sao, quang minh thần trưởng quản Thái Dương cùng bầu trời, đây là lĩnh vực của thần, mà người này lại mưu toan muốn bay lên không trung. Đây là xâm phạm thần quyền, tội không thể chuộc, chỉ bằng điểm này chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn cấu kết ma quỷ, lòng có phản loạn sao? Nghe vậy, bọn Ska khẽ giật mình, Đỗ Địch An nghe như thế, mắt hơi híp, đáy lòng lại thoáng thở ra. Hắn lạnh lùng nói, xin hỏi Thánh Đồ Đại Nhân, ngài vì cái gì có thể chắc chắn bay lên không trung là xâm phạm thần quyền mà không phải là quyền lợi mà Quang Minh Thần cố ý giao phó cho chúng ta đây? Chẳng lẽ trong lòng của ngài, Quang Minh Thần là vì tư lợi sao? Ngươi nói lời này mới thật sự là khinh nhờn, thanh niên tóc vàng trừng hai mắt, cả giận nói, bầu trời là thần chi lĩnh vực, há là nhân loại chúng ta có thể chạm đến. Từ xưa đến nay, không ai có thể bay lên bầu trời. Chỉ có ma quỷ với ý đồ xâm phạm thần quyền. Ngươi cũng đã biết lời này của ngươi là đại bất kính đối với Quang Minh Thần. Đỗ Địch An hơi cười lạnh, nói, Quang Minh Thần có thể không hề vì tư lợi giống trong suy nghĩ của Thánh Đồ Đại Nhân. Quang Minh Thần giao phó cho con người chúng ta quyền chế tạo thần thuật, lại cho ta lĩnh hội hệ thần thuật, khí. Đây hết thảy đều là Quang Minh Thần ban cho, ngươi dựa vào cái gì nói là cấu kết ma quỷ. Ngươi đây mới là vô tội, là bất kính. Ngươi, thanh niên tóc vàng trợn mắt nhìn, tức giận đến mức nắm chặt côn gỗ. Đám người Ska thấy hai người tranh chấp, liền khuyên can, Ska hướng thanh niên tóc vàng nói. Thánh Đồ Đại Nhân, Đỗ Đại Sư nói cũng đúng. Nếu chúng ta có thể chế tạo ra thần thuật bay lên không trung, tương lai dễ dàng đánh chết ma vật ngoài vách tường, hơn nữa có thể triệt để diệt trừ cứ điểm của dã nhân bên ngoài. Đó là chuyện tốt, sao lại là việc mà ma quỷ có thể làm được đây? Thanh niên tóc vàng nghe như thế, tức giận nói. Các ngươi già mà hồ đồ, đây đều là giả ý của ma quỷ. Một khi chúng ta xâm phạm thần quyền, không nói trước có thể diệt trừ dã nhân hay không, chỉ cần chúng ta bay lên bầu trời sẽ kinh sợ đến thần linh, tai nạn cùng trách phạt đánh xuống không phải các ngươi có thể gánh chịu. Nghe vậy, đám người Ska giật mình, hơi do dự. Thần chi lĩnh vực không dung bất luận kẻ nào trà đạp lên. Đây là nhiễu loạn thần quyền, các ngươi tiếp tục khuyên bảo chính là bao che. Thanh niên tóc vàng tiếp tục nói, bọn Ska biến sắc, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Đỗ Nịch An thấy biểu lộ của mọi người, đột nhiên ý thức được sự kính sợ đối với thần ở đáy lòng bọn hắn cắm rễ sâu đến bao nhiêu. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ rồi nói, Thánh Đồ Đại Nhân, người muốn truy nã, ta không phản đối, nhưng ngươi phải xuất ra được chứng cớ. Đỗ Nịch An ta từ khi bước vào thần điện, mỗi ngày đều cẩn trọng nghiên cứu thần thuật, tập đọc giáo điển, bằng cố gắng của mình tạo ra tân truyền kỳ thần thuật. Ngươi chứng cớ gì cũng không có lại nói ta cấu kết ma quỷ, thứ cho ta khó có thể tiếp nhận. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mưu toàn đụng vào thần chi lĩnh vực chính là chứng cứ lớn nhất. Đỗ Nịch An chờ đúng là những lời này, nghe xong liền cười nhạt một tiếng, nói, nếu là nắm giữ năng lực phi hành tức là xâm phạm thần quyền, vậy xin hỏi Thánh Đồ Đại Nhân, cung tiễn thủ có xâm phạm thần quyền hay không? Bọn hắn nắm giữ năng lực làm cho mũi tên bay đi. Lại xin hỏi, chúng ta nhảy trên mặt đất có tính là xâm phạm thần quyền hay không? Nhảy cao đến dưới bao nhiêu mét mới tính là không phải? Nếu những điều này không có quy định, chỉ dựa vào thần thuật của ta liền suy đoán nói ta cấu kết ma quỷ, không khỏi quá khiên cưỡng. Sắc mặt thanh niên tóc vàng biến đổi, vừa muốn mở miệng. Đỗ Nịch An lại đoạt trước một bước, tiếp tục nói. Hơn nữa, ta là vinh dự kỵ sĩ, chắc hẳn Thánh Đồ Đại Nhân cũng biết được kỵ sĩ điện đường khảo nghiệm nghiêm khắc đến cỡ nào. Nếu ngài muốn truy nã ta, xin ngài trước hết để cho kỵ sĩ điện đường định ra tội danh cho ta. Đương nhiên trước đó còn cần sở thẩm phán tiến hành điều tra ra chứng cứ ta cấu kết ma quỷ, nếu không chỉ bằng một câu của ngươi liền hàm oan cho ta, có phải là làm cho trái tim băng giá hay không? Sau này thần sứ chúng ta còn dám đi nghiên cứu thần thuật sao? Nếu không lỡ nghiên cứu ra thần thuật mới gì đó lại bị các ngươi chỉ trích nói là cấu kết ma quỷ, ai còn dám làm thần sứ? Nghe nói như thế, Star cùng lão giả mặt vuông khẽ gật đầu đồng cảm. Mặc dù biết lời này của Đỗ Địch An là cố ý động đến bọn hắn, nhưng trong lời nói xác thực không có điểm nào sai. Nếu Thánh Đồ xuất ra chứng cớ, bọn hắn không còn lời nào để nói, nhưng không có chứng cớ liền trực tiếp truy nã một vị đại sư, thật sự là khinh người. Người ở dưới đài nghe Đỗ Địch An nói xuôi tai, hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ rối loạn. Cảm nhận được biến hóa xung quanh, trong mắt thanh niên tóc vàng tuôn ra vài phần nộ khí, oán hận nhìn Đỗ Địch An. Tình huống hôm nay xác thực giống như lời của thiếu niên này, kỵ sĩ điện đường cùng sở thẩm phán, kể cả quang minh giáo đình đều sẽ không đứng khoanh tay mà nhìn. Sự tình trở nên phức tạp, mấu chốt nhất chính là mình không cách nào cưỡng ép truy nã hắn, chỉ có thể dựa vào đàm phán. Hắn đã bao giờ phải đàm phán cơ chứ? Suy tư một lát, thanh niên tóc vàng nhìn qua Đỗ Địch An, nói. Nếu ngươi chưa cùng ma quỷ cấu kết, vì sao lại không dám cùng ta đi tiếp nhận điều tra? Đỗ Địch An nói, ta không dám tiếp nhận điều tra lúc nào. Thứ nhất, ngươi trước hết dùng danh nghĩa cấu kết ma quỷ truy nã ta rõ ràng vô tội, tại sao phải ngoan ngoãn lĩnh cái tội danh này? Thứ hai, ngươi nói tiếp nhận điều tra, nói như vậy trong tay ngươi không hề có chứng cớ. Nếu là không có chứng cớ, ở trong mắt các ngươi, ta cũng chỉ là bị hiểm nghi mà thôi, đã như vậy, ta sẽ vui vẻ phối hợp điều tra. Nhưng giờ phút này ta đang lên lớp, ngươi mạo muội đi lên đánh gãy không nói, còn đả thương người hầu của ta, muốn cưỡng ép truy nã ta. Đây không phải cách để đối đãi một người bị hiềm nghi. Thanh niên tóc vàng nghẹn lời, đè nén tức giận, nói. Nếu ngươi vui vẻ phối hợp, bây giờ hãy đi cùng ta. Đỗ Địch An thấy hắn nói vậy, khóe miệng lộ ra cười nhạo cùng lãnh y nói. Ngài là thánh đồ tôn quý, đả thương người hầu của ta, cưỡng ép truy nã ta, chẳng lẽ không nên nói một lời nào? Chẳng lẽ những đại sư tận sức cho thần thuật như chúng ta ở trong mắt của ngươi không là gì cả? Thanh niên tóc vàng tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu, còn muốn xin lỗi sao? Người hầu kia vướng bận chân tay, chính mình không đánh gục tại chỗ đã là hạ thủ lưu tình rồi. Hơn nữa đến bây giờ cánh tay của mình vẫn còn đau nhức, mình cũng không đòi hỏi gì, đối phương lại còn dõng dạc đòi hỏi. Ngươi muốn cái gì chứ? Nếu ngươi phối hợp, người hầu của ngươi sao lại bị thương được? Thanh niên tóc vàng giận dỗi nói. Chỉ là người hầu mà cũng dám mạo phạm ta không trách ngươi, ngươi còn muốn ta xin lỗi sao? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, người hầu của ta chỉ là trung tâm tận tụy, ai bảo ngươi không tự báo thân phận đã trực tiếp xông lên, ta còn tưởng rằng là hắc ám giáo đình muốn tới ám sát ta. Thanh niên tóc vàng tức giận trợn tròn hai mắt, không muốn tiếp tục đôi co cùng Đỗ Địch An, nói. Chuyện bây giờ cũng nói rõ rồi, ngươi lập tức đi tiếp nhận điều tra cùng ta. Nếu là trong sạch, tự nhiên sẽ đưa ngươi trở lại. Mời người bày ra đúng bộ dáng nên có của đi mời người. Đỗ Địch An nói, trước tiên, các ngươi hoài nghi ta còn chưa thấy được chứng cứ để các ngươi hoài nghi ta. Dựa theo luật pháp sở thẩm phán, lúc hiềm nghi một người thì trong vụ án phải có vật chứng hoặc nhân chứng liên lụy đến hắn. Ta muốn hỏi, chứng cứ để ngươi hoài nghi ta đâu? Nếu không có chứng cớ đã hoài nghi ta, sau đó đem ta mang về tiếp nhận điều tra, chậm trễ thời gian quý giá của ta, có quá đáng hay không? Ngươi, nộ khí trong mắt thanh niên tóc vàng lóe lên, hắn đã hiểu rõ, thiếu niên này căn bản không có ý định trở về cùng hắn, nói càng nhiều thì ưu thế đối phương lại càng lớn, nhược điểm của mình đã bị đối phương bắt được, chính là chứng cớ. Trong tay hắn xác thực không có chứng cớ, nhưng nội bích bắt người đã bao giờ cần chứng cớ, nhưng lần này người cần bắt không phải hắn dựa vào bạo lực là có thể mang đi, chỉ có thể dựa vào chứng cớ, mà điểm này hắn không có, chỉ biết càng nói càng gượng ép. Hít một hơi thật sâu, thanh niên tóc vàng khắc chế nộ khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, sát ý lập lòe trong mắt, nói. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cùng ta về tiếp nhận điều tra cho thỏa đáng, bằng không đợi ta mang chứng cớ tới, cũng không phải là mời nữa. Đây có phải là uy hiếp hay không? Đỗ Địch An khẽ cười nói. Ta cũng khuyên ngươi, bắt người cần chứng cớ, không được bày ra bộ dạng như thổ phỉ như vậy. Được, được lắm, thanh niên tóc vàng nhìn hắn một cái thật sâu, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong liền quay người, mũi chân đạp đất một cái, nhanh chóng bay đi, nháy mắt biến mất. Đám người Sky nhìn về hướng hắn rời đi, lại quay đầu nhìn Đỗ Địch An, không khỏi cười khổ, trận khôi hài này là chuyện gì xảy ra đây? Đỗ Địch An híp mắt nhìn qua bóng lưng thanh niên tóc vàng rời đi, vui vẻ trên mặt chậm rãi thu liếm, một vệt sát ý ở đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn xoay đầu lại, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay nói với đám người Ska. Đa tạ các vị đại sư đã mở miệng tương trợ, ta vô cùng cảm kích, lên lớp hôm nay bị cắt đứt, ta cũng không còn tâm trạng nói cái gì nữa, cáo từ trước. Ska cùng lão giả mặt vuông an ủi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta đều tin tưởng ngươi, chuyện này nếu chỉ là hiểu lầm, chắc chắn sẽ được cởi bỏ. Đối với cái này loại an ủi không đến nơi đến chốn, Đỗ Địch An chỉ gật đầu, hắn biết rõ mặc dù nói như vậy, nhưng trải qua chuyện lần này, danh dự của hắn chắc hẳn bị hao tổn, đáy lòng những đại sư này hơn phân nửa cũng đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Chương 479, rời đi. Các vị, hết sức xin lỗi, hôm nay đến đây là kết thúc. Đỗ Địch An quay người nhìn qua đám người trên quảng trường nói. Về trụ cột tri thức, khí, hệ thần thuật, ta sẽ đang ở hối đoái thần điện, có hứng thú có thể tự tiến hành hối đoái quan sát. Mặt khác, lúc trước đã từng nói qua, lên lớp chấm dứt sẽ thu vài tên học sinh để lan truyền, khí, hệ thần thuật, ở đây có ai nguyện ý thì có thể đến chỗ ta ở. Nói xong, Đỗ Địch An hơi cúi đầu. Tạ lỗi đã xong, Đỗ Địch An cũng bất kể bạo động dưới đài, trực tiếp quay người xuống đài đi tới trước mặt Ginny, thấy khóe miệng nàng có một vệt máu dài, hắn nói. Còn kiên trì được không? Có thể, Ginny cúi đầu nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, theo hành lang gấp khúc bên cạnh quay người rời đi, Ginny theo sát phía sau. Edward giật mình, do dự một chút rồi chậm rãi đuổi theo. Sau khi rời khỏi quảng trường, Đỗ Địch An thấy chung quanh không có người, hắn mới quay người ôm lấy thân thể Ginny, quay lại nói với Edward đằng sau. Mau đuổi kịp, Ginny không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ đột nhiên ôm lấy nàng, theo bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng cánh tay mềm nhũn không có chút sức lực nào, bị Đỗ Địch An tùy tiện đẩy ra, trong mắt nàng xẹt qua một tia kháng cự, thấp giọng nói. Thiếu gia, ta có thể đi, xương sườn của ngươi đã bị chặt đứt, khí quan chảy máu, tiếp tục đi đường sẽ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ngữ khí Đỗ Địch An lạnh lùng, không chút khách khí nói. Sống chết trước mắt, ngươi còn có thể thẹn thùng hay sao? Ginny giật mình một cái, không biết Đỗ Địch An sao có thể biết được xương sườn mình bị đứt, nàng hơi cắn môi, không nói thêm lời nào, mặc cho hắn ôm, Đỗ Địch An nhanh chóng vượt qua dốc núi uốn lượn dưới chân, Ginny lại cảm giác như đang dẫm trên đất bằng, thân thể cực kỳ vững vàng không lắc lư chút nào. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An một mắt, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vèo, khẽ đảo mắt. Đỗ Địch An đã xuống dưới chân núi, nhìn thấy xe ngựa đỗ ở ven đường. Hắn đặt Ginny tới mặt ghế trong thùng xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh học sinh mà mình mới thu đang ở phía sau chạy tới, đầu đầy mồ hôi nóng, mệt không thở ra hơi. Thân ảnh hắn khẽ động, chạy đến trước mặt Edward kẹp lấy thân thể của hắn, quay người xuống núi. Edward chỉ cảm thấy cảnh sắc quanh mình như gió bay điện chớp gào thét xẹt qua, dọa hắn sắc mặt trắng bệch. Áp suất cao khiến hắn có chút khó thở, nhưng chỉ một lúc tiếng gió rít đã im bặt. Trước mắt hắn là một cỗ xe ngựa. Đỗ Địch An thả hắn xuống đất nói. Lên xe, Edward kịp phản ứng, vội vàng chui vào thùng xe. Đỗ Địch An nhảy lên xe ngựa, tự mình làm sa phu, kéo cương ngựa chạy về nơi ở. Vừa về tới tòa thành, Đỗ Địch An liền xuống xe ôm Ginny xuống dưới, nói với Nicotine đang trông ở cửa ra vào. Tới quân bộ gọi bác sĩ tốt nhất tới đây ngay lập tức. Nicotine nhìn thấy khí sắc Ginny không tốt khiến hắn bị sợ nhảy lên. Vội vàng quay người vào chuồng ngựa dắt một con ngựa ra, leo lên lưng chạy đi. Đỗ Địch An đến đại sảnh đặt Ginny trên ghế salon, nhìn thoáng qua vị trí miệng vết thương của nàng, thấy thương thế tạm thời không có dấu hiệu khuếch tán mới hơi nhẹ nhàng thở ra, phân phó. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn. Nói xong hắn nhìn Curran đang đứng bên cạnh rồi nói. Gọi tất cả người tới, chuẩn bị họp. Curran nhìn thấy Đỗ Địch An vô cùng lo lắng trở về, ý thức được tình huống không ổn, nghe vậy lập tức gật đầu, chạy tới thông báo cho mọi người. Đỗ Địch An nhìn thấy Edward đang rụt rè chạy tới, nói ra. Ngươi trước tiên tới sân huấn luyện phía sau đi. Edward cảm giác được tâm tình của vị lão sư không lớn hơn mình bao nhiêu này không được tốt lắm nên không dám do dự, trung thực gật đầu quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người bên trong lâu đài cổ đều đã đến đại sảnh. Ánh mắt Đỗ Địch An đảo qua từng người một, trầm giọng nói. Hôm nay đã xảy ra một sự kiện, Katrick cùng Nicotine nhìn thấy Ginny nằm trên ghế salon bên cạnh đã ý thức được tình huống không đúng, nghe được lời Đỗ Địch An, Katrick nhịn không được hỏi. Không phải các người đi lên lớp sao, chẳng lẽ trên đường có người hành thích? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không trả lời, chậm rãi nói. Người nội bích tới vu tội ta cấu kết ma quỷ, muốn để ta tới nội bích tiếp nhận điều tra. Cái gì? Bọn người Katrick cùng Gladly, Dennis cùng với Micken đều sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Heka tuổi còn nhỏ vẻ mặt mờ mịt không rõ, Yvette một bên khác thì vẻ mặt lạnh nhạt, nàng không học tập ngôn ngữ trong bức tường, hoàn toàn nghe không hiểu lời Đỗ Địch An nói, cũng không có hứng thú, bất quá lúc nhìn thấy phản ứng của bọn người Katrick, mí mắt của nàng trao lên, trong mắt hiện lên một ít ngưng động. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn biểu lộ của mọi người, chậm rãi nói. Bọn hắn không có chứng cứ, chuyện này bị ta bác bỏ rồi, bất quá đây chỉ là tạm thời, đoán chừng rất nhanh bọn hắn sẽ tới lần nữa, có lẽ đến lúc đó ta sẽ không thể không theo chân bọn họ đi vào khu nội bích rồi. Katrick cùng Gladly hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh đột nhiên lại xuất hiện chuyển hướng như vậy. Đỗ Địch An tiếp tục nói, lần này ta đắc tội người trong nội bích, rất có thể bọn hắn sẽ tìm lý do đối phó ta, các vị đi theo ta, tương lai cũng sẽ phải chịu liên đới, cho nên thừa dịp hiện tại muốn rời khỏi liền đi đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó. Nghe vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động, suy nghĩ không chắc. Chúng ta tin tưởng ngươi. Lúc này, Katrick đứng bên cạnh Micken nói, bọn hắn tùy ý vu tội người tốt, quá hèn hạ, đừng nói ngươi chưa cấu kết cùng ma quỷ, liền coi như cấu kết thì thế nào. Ngươi đã giúp chúng ta đánh lui dã nhân, sao bọn hắn có thể đối ngươi như vậy? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, ngươi không cần nhiều lời, ta không muốn liên lụy tới các ngươi. Ta sẽ không đi, Micken kiên quyết nói. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, một lát sau, Dennis chậm rãi nói. Thiếu gia, thực xin lỗi, ta không muốn cuốn vào chuyện như vậy. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được. Dennis do dự một cái, nói, nếu như ngài có thể vượt qua kiếp nạn lần này, tương lai tới ta sẽ nguyện ý trở lại, hy vọng ngài thứ lỗi. Không có vấn đề, Đỗ Địch An nói. Dennis nhìn thoáng qua những người khác, thở dài, quay người rời khỏi. Gladly nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài. Vẫn chưa có người nào đi tiếp sao? Đỗ Địch An nhìn mọi người chung quanh nói. Nếu như hiện tại không lùi ra, tương lai sẽ không còn cơ hội. Mọi người một mảnh im lặng. Đỗ Địch An thấy mọi người chậm chạp không mở miệng, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn sớm đã có chuẩn bị chuyện Dennis rời khỏi, dù sao cả hai người không có giao tình gì, chỉ là dựa vào hợp đồng, đối phương không đáng bán mạng vì hắn. Địch An, ta, thực xin lỗi. Ngay tại lúc Đỗ Địch An chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe được thanh âm này, biểu lộ Đỗ Địch An lập tức ngơ ngẩn, trong lòng thoáng cái chìm xuống, nhìn về phía người nói chuyện, Sam. Micken đứng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng Sam ấp a ấp úng liền ngạc nhiên, không khỏi cả giận nói. Sam, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng phải ly khai? Sam bị hắn giống lên, thân thể khẽ run một cái, hơi cúi đầu xuống. Sam, ngươi không thể như vậy. Greg ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua Sam thật sâu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người lựa chọn rời khỏi thứ hai sẽ là một trong ba người bọn hắn, mặc dù là Nicotine, Katrick rời khỏi thì hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Sam lại là người trải qua sinh tử cùng một chỗ với hắn từ nhỏ, cũng là người hắn tín nhiệm nhất. Thất vọng, đau lòng, Đỗ Địch An nhìn qua Sam cúi đầu xuống, đột nhiên có chút hiểu được, thời gian có thể thay đổi tất cả, có thể lau đi đau xót cùng thù hận, cũng có thể lau đi tình yêu cùng tình bạn vĩ đại trong thơ ca. Chỉ là tất cả đều có thể lau đi, vậy thì cái gì mới là vĩnh hằng bất hủ đây? Không có chuyện gì đâu, Đỗ Địch An chậm rãi thở hắt ra, thấp giọng nói. Sam, ngươi không nên tự trách. Rời khỏi ta là chính xác, ta cũng không muốn hại các ngươi. Nói xong hắn nhìn Curran bên cạnh khẽ phân phó. Vào trong tủ bảo hiểm lấy 1.000.000 kim tệ tới đây.